Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Độc sùng nông môn tiểu kiểu thê giờ lờ ất thuần. Văn án. Ở mặt thế lăn lê bò lết 10 năm kinh tiểu thất đã chết, lại ngoài ý muốn trọng sinh tới rồi dị thế giới, một cái đệ tam giới tính vì á nhân cha nữ trên người. Trong nhà có ruộng tốt trăm khuynh, lại bị nguyên chủ bại sạch sẽ. Còn có mạo mỹ tiểu thê một quả, lại đem nàng coi làm hồng thủy manh thú. Có cái tiện nghi hài tử, lại là cái tính cách yếu đuối tiểu nói lắp. Kiếp trước người cô đơn, kiếp này có sẵn bạn nhi, nàng như thế nào đều phải đem nhật tử quá hảo. Bất quá đầu tiên quan trọng nhất, vẫn là điền no chính mình bụng. Chú. Một, này văn chủ công, tàn nhẫn độc ác công vs hiển thê lương mẫu chịu, lẫn nhau sủng văn. Hai, làm ruộng tu tiên văn, nhạc dạo ấm áp ngọt sủng, bàn tay vàng thô trắng, vô ngực he. Ba, vô đỡ nàng, có năng lượng cao, á nhân cụ thể giả thiết thấy chương 36, không mừng vào nhầm, ngoa ngoạ. Tắt, xuyên qua thời không làm ruộng văn tiên hiệp tu chân. Chương 1 xuyên qua. Kinh tiểu thất là bị đói tỉnh. Mở mắt ra nhìn đến không phải bệnh viện đại bạch tường, mà là một gian xám xịt ở nông thôn nông trại, làm nàng trong nháy mắt có loại thời không thác loạn cảm giác. Ở nhận thấy được chung quanh không có sinh mệnh uy hiếp sau, nàng nheo lại đôi mắt nhớ lại cuối cùng ký ức hình ảnh, dừng hình ảnh ở một trương dữ tợn buồn máu mồm to thượng. Nàng gian nan đỡ cái chán, giờ phút này nàng cả người vô lực, đầu choáng váng, bản năng điều động dị năng, lại như đã chìm đáy biển giống nhau, hoàn toàn cảm ứng không đến dị năng tồn tại. Nàng sắc mặt trầm xuống, phí điểm sức lực mới nhớ tới tiền căn hậu quả. Mấy ngày trước, nàng bị thượng tầng lãnh đạo phái, đi theo dị năng giả đoàn đội, rời đi người sống sót căn cứ làm nhiệm vụ. Ở vất vả chém giết vài ngày sau, rốt cuộc ở một cái thôn xóm nhỏ dàn xếp xuống dưới khi, nàng đã bị đồng hành dị năng giả từ sau lưng hung hăng mà thọc một đao. Nếu không phải nửa đường sát ra cái trình rào kim, một gốc cây thập cấp biến dị yêu đằng từ dưới nền đất ngang trời toát ra, đánh mọi người một cái trở tay không kịp, nói vậy những cái đó dị năng giả phải xính. Nàng là mạt thế đệ thập năm duy nhất một cái cửu cấp một hệ dị năng giả, có dục sinh thực vật cùng chưa khỏi trọng thương bản lĩnh. Theo lý thuyết hẳn là bị các đại căn cứ tôn sùng là thượng tân, nhưng là những cái đó thượng tầng lãnh đạo lại đối nàng trong đầu dị năng giả tinh hoạch càng cảm thấy hứng thú, bởi vì không biết khi nào tuân ra cái lời đồn đãi, ăn nàng trong đầu tinh hoạch liền có thể trường sinh bất lão. Thường lui tới, nàng đối này cách nói đều là cười cho qua chuyện, bởi vì rõ ràng dị năng giả tinh hoạch, trừ bỏ tăng lên dị năng không có mặt khác sử dụng. Nhưng là nàng lại xem nhẹ mọi người đối với trường sinh bất lao tham lam, thời cổ liền có đế vương luyện đan, hiện tại này đó lãnh đạo cũng không nhường một tấc. Chỉ là đáng tiếc, nàng bị hoảng loạn dị năng giả coi như tấm mục, đẩy đến biến dị yêu đằng bên miệng, không thể không tự bạo tinh hoạch, cùng biến dị yêu đằng đồng quy vu tận. Dù sao nàng là tình nguyện chết, cũng không nghĩ để cho người khác được đến thuộc về nàng đồ vật. Nàng chính là như vậy ích kỷ người, ai cũng đừng nghĩ từ nàng nơi này chiếm được một tia tiện nghi. Kinh tiểu thất thần sắc lãnh khốc. Nàng thực xác định chính mình đã chết, như vậy hiện tại lại là sao lại thế này? Nàng tầm mắt tại đây gian phòng nội đảo qua mà qua, phía trước chỉ phán định không có uy hiếp, hiện tại nhìn kỹ, lại phát hiện rất nhiều không thích hợp địa phương. Quá sạch sẽ. Mặc kệ là không khí bên trong mang theo cỏ cây hơi thở mùi hương, vẫn là trong phòng gia cụ bài trí, nhìn qua đều hoàn toàn không giống như là mạt thế ứng co hoàn cảnh, ngược lại mang theo vài phần cổ trang phim truyền hình ý nhị, bất quá mạt thế lúc sau phim truyền hình liền tuyệt tích. Nàng cũng không dám 100% đích xác định. Chẳng lẽ nàng đang nằm mơ? Nhưng là không giống a, nào có như vậy chân thật ngộng. Trừ phi là tinh thần hệ dị năng giả xây dựng cảnh trong mơ không gian, chẳng lẽ nàng cuối cùng vẫn là không có thể thoát đi thượng tầng lãnh đạo âm u, ngược lại ở tự bạo khi bị trảo đi trở về. Kinh tiểu thất lập tức nhăn lại mi, nàng hiện tại căn bản không thể động đậy, thần kinh đều là chết lặng, đáy lòng nguy cơ cảm lại làm nàng cố lấy một cổ kính, chính là từ trên giường hành động chậm chạp bò lên. Nhưng đây là thân thể cực hạn, thân thể của nàng mềm và không ngồi ổn, từ mép giường bên cạnh quăng ngã đi xuống, cái chán ngạnh sinh sinh khái ở trên mặt đất. Lần này lực đạo nhưng không nhẹ, nàng tức khắc bị đụng phải cái đầu váng mắt hoa, một cổ xa lạ ký ức, như là điện ảnh hình ảnh giống nhau, nhét đầy nàng đầu vóc. Nàng đầu đau muốn nứt ra, chờ đến rốt cuộc lý giải tiêu hóa này đoạn ký ức, cả người giống như sét đánh giống nhau sững sờ ở đường trường. Nàng thật là đã chết không sai, nhưng là sau khi chết lại xuyên qua. Mặt thế hết thể bị tân ký ức tế tới rồi trong óc trong một góc, thân thể này nguyên bản ký ức tạm thời chiếm cứ thượng phong. Nguyên chủ tên là Kinh Ngạo Tuyết, năm nay 23 tuổi, so Kinh Tiểu Thất tuổi trẻ 5 tuổi, lại so với Kinh Tiểu Thất lợi hại nhiều, nhân ra chính là cưới vợ sinh hoa. Đối, không sai, một nữ nhân cư nhiên cũng có thể cưới vợ, còn có thể sinh hoa. Kinh Tiểu Thất tỏ vẻ chính mình đã chịu kinh hách. Chờ nàng tinh tế một loát, mới hiểu được thế giới này trừ bỏ nam nhân cùng nữ nhân ở ngoài, còn tồn tại loại thứ ba giới tính, á nhân. Á nhân cũng phân nam nữ, chẳng qua loại người này là nam hay nữ đều không sao cả, bởi vì á nhân có lần thứ hai giới tính phát dục, lần này phát dục phát sinh ở á nhân thành hôn khi. Á nhân nếu là cùng nam nhân thành hôn, liền cùng cấp với nữ nhân có thể mang thai sinh con, mà nếu là á nhân cùng nữ nhân thành thân, tắc có thể lệnh nữ nhân mang thai sinh con. Thân thể này nguyên chủ kinh ngạo tuyết, chính là như vậy một cái á nhân. Tại đây phiến hồng trạch đại lục thượng, tồn tại tu tiên giới cùng phàm nhân giới, kinh ngạo tuyết là tu tiên giới một cái trung đẳng thế gia đích nữ, cha mẹ ở nàng 5 tuổi khi đi bí cảnh tầm bảo, lúc sau liền không có tin tức, kinh gia vì thế cam chịu bọn họ ngã xuống. Mất đi cha mẹ kinh ngạo tuyết, ở thực lực vi tôn tu tiên giới, lập tức gặp gia tộc mọi người xa lánh. Nếu không phải nàng ở 6 tuổi chắc linh căn khi, thí nghiệm ra hỏa một song linh căn nói, đời này cũng chính là dùng để liên hôn mệnh. Nhưng là nàng lại là song linh căn, gia tộc đại tân sinh con cháu bên trong tư chất tốt nhất một cái, vì thế kinh gia gia chủ cũng chính là nàng gia gia, đem nàng nhận được bên người, phái người dốc lòng giáo dưỡng. Mà kinh ngạo tuyết cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, năm ấy 16 tuổi, liền có luyện khí 9 tầng tu vi, tại gia tộc nơi tu tiên thành Trấn Vân Song Thành, cũng là số 1 số 2 tu luyện thiên tài. Ở 5 năm một lần vô song bí cảnh mở ra khi, kinh ngạo tuyết liền dẫn dắt gia tộc luyện khí kỳ đệ tử, tiến vào bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên. Lại ở đánh bậy đánh bạ bên trong, bị một đoàn xanh đậm sắc vô danh ngọn lửa cuốn lên, chẳng những thiêu hủy đan điền, liền linh căn đều bị hủy không còn một mảnh, từ đây hoàn toàn trở thành phế nhân. Kinh ngạo tuyết thiên tính cao ngạo, có thể nào tiếp thu như vậy đả kích, ở mọi cách nếm thử lúc sau vẫn như cũ vô pháp tu luyện, nàng cũng bị gia chủ gia gia vứt bỏ, trở thành gia tộc liên hôn công cụ. Gia chủ gia gia đãi nàng còn tính không tồi, dưỡng nhiều năm như vậy chung quy có chút cảm tình, cho nên liên hôn người được chọn cũng là hắn ngàn chọn vạn tuyển ra tới hảo nhi lang. Nhưng là kinh ngạo tuyết lại bất tranh khí, không biết như thế nào, thế nhưng ở thành thân đêm trước, cùng một cái vẩy nước quét nhà nha hoàn ngủ ở cùng nhau, hoàn toàn định ra ái nhân giới tính, trở thành gia tộc trò cười. Cái này làm cho gia chủ gia gia thẹn quá thành giận, không chỉ có không hề quản chuyện của nàng, còn đem nàng ném cho nàng đại bá xử trí. Vì thế nàng hảo đại bá, liền không chút khách khí đem nàng đuổi ra gia tộc, còn đem nàng đá ra tu tiên giới, ném tới phàm nhân giới, tự sinh tự diệt. Này đối với từ nhỏ ở tu tiên giới lớn lên, thả bị tôn sùng là tu luyện thiên tài kinh ngạo tuyết tới nói, là một cái hủy diệt tính đả kích. Phải biết rằng ở tu sĩ trong mắt, phàm nhân giới chính là một chỗ luyện ngục, bên kia linh khí khô kiệt, căn bản là không phải bọn họ có thể đãi địa phương, huống chi bọn họ trước nay coi phàm nhân vì con kiến, kinh ngạo tuyết cũng không ngoại lệ. Kinh ngạo tuyết cả đời này xuôi gió xuôi nước, tuy rằng tuổi nhỏ khi cha mẹ song vong, làm nàng gặp điểm trắc trở, nhưng là thực mau đã bị gia chủ gia gia coi trọng, quá thượng nhân nhật tử. Nàng không thể tiếp thu thê thảm hiện thực, liền hoàn toàn tự oán tự ngải, một bên không hề tiết chế tiêu xài gia tài, một bên điên cuồng mâu thuẫn cùng nàng cùng bị ném tới phàm nhân giới thê tử, thẳng đến thê tử sinh hạ con nối dõi, một cái tiểu ái nhân sau, liền ngược đãi khởi chính mình nữ nhi. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, kinh ngạo tuyết liền đem mang đến 3.000 lượng bạc bại sạch sẽ, nàng không thông tục vật, trừ bỏ đánh chửi thê tử hài tử, chính là hỏi thê tử muốn bạc, nếu là không cho, đó là một đốn béo tấu. Bị buộc bất đắc dĩ, thê tử không thể không móc ra bạc cho nàng tiêu xài. Mà nàng gần đây càng là làm trầm trọng thêm, không chỉ có mê thượng đánh bạc, còn coi trọng trong thôn tuổi trẻ đầy hứa hẹn Hàn Tú Tài, vì thảo đối phương niềm vui, không ngừng lấy trong nhà bạc tới lấy lòng hắn. Hàn Tú Tài đối nàng chán ghét không được, lại liên tiếp nàng bạc, cùng nàng lá mặt lá trái mấy tháng, mấy ngày hôm trước thi đậu cử nhân sau, liền kiên cường lên, sai sử trấn trên tên côn đồ tới cấp nàng cái giáo huấn, đem nàng đánh mặt mũi bầm dập, ở trên giường ngao mấy ngày không chịu đựng đi, liền hoàn toàn đi đời nhà ma. Lúc sau, kinh tiểu thất liền xuyên qua lại đây. Tiếp thu xong ký ức kinh tiểu thất một trận dạ dày đau, nàng ở mặt thế khi nhất xem thường người như vậy, lại cố tình xuyên qua vì nhân cha như vậy. Bất quá này mệnh tóm lại là bạch nhặt được, thả nơi này so với nàng nơi mặt thế, quả thực giống như là thiên đường giống nhau tồn tại. Nàng lần này cũng coi như là nhờ họa được phúc, ít nhất ở thế giới này không cần lo lắng sẽ đói bụng, từ nay về sau nàng chính là kinh ngạo tuyết. Đổi làm người khác phát hiện chính mình xuyên qua, có lẽ sẽ có một phen tâm lý đấu tranh. Nhưng là nàng bất đồng, nàng là cái cô nhi, từ nhỏ liền không cha không mẹ vô huynh đệ, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Mặc dù là mạt thế tới, nàng làm theo bằng vào chính mình thủ đoạn sống hô mưa gọi gió, không chỉ có sống đến mạt thế đệ thập năm, còn đứng ở nhân loại dị năng giả đỉnh vị trí. Nàng thích hứng lực cực cường, bản tính càng là không nhận mệnh không chịu thua, ngắn ngủn vài phút liền tỉnh lại khởi tinh thần. Ở dung hợp nguyên chủ ký ức sau, linh hồn của nàng cùng thân thể hoàn toàn phù hợp ở bên nhau, kia cổ cả người vô lực cảm giác đều tiêu tán khai, nàng giờ phút này trừ bỏ sinh bệnh sau mềm nhũn ở ngoài, cũng không có mặt khác không thoải mái cảm giác. Nàng thử tính điều động dị năng, phát hiện nguyên bản dư thừa giống như hãn hải năng lượng, giờ phút này lại thưa thớt giống như tây bắc nước mưa giống nhau thiếu đáng thương, nếu không phải nàng đối một hệ dị có thể cực kỳ quen thuộc, thiếu chút nữa liền không cảm giác được. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy đáng tiếc, bất quá dị năng còn ở, tuy rằng chỉ là một bậc, nhưng tổng có thể tu luyện lên. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng từ trên mặt đất đứng lên, vớt đói thầm thì văng bụng, tính toán đi bên ngoài tìm điểm đồ ăn lót lót bụng. Đúng lúc vào lúc này, cửa phòng lại bị người từ bên ngoài đẩy mở ra, một cái tuổi chừng 3-4 tuổi tiểu cô nương, bưng một chén nước cơm đi đến. Nàng một thân cổ đại trang phục, mang theo trẻ con phì gương mặt phiếm vàng như nến, một đôi mắt lại ngăm đen thanh triệt, thoạt nhìn rất là thuận mắt. Nàng nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết tỉnh, hoảng sợ, trên mặt biểu tình cũng trở nên vâng vâng dạ dạ, túi đầu lắp bắp nói, mẫu, mẫu thân. Ngươi tỉnh. Chương 2 cọ cơm. Cái này tiểu nữ hài nhi, đúng là nguyên chủ cùng thê tử Sở Sinh Á nhân Kinh Liễu Nhi. Kinh Ngạo Tuyết dung hợp nguyên chủ ký ức, tuy rằng biết hai nữ nhân cũng có thể mang thai sinh con, nhưng là rốt cuộc là ôm hoài nghi thái độ, giờ phút này chính mắt thấy chân nhân, đáy mắt không khỏi mang theo vài phần tò mò thần sắc tới. Kinh Liễu Nhi lại là sợ nàng, túi đầu thật lâu không nghe được Kinh Ngạo Tuyết quát lớn, đáy lòng bất an giống như là hồ nước nổi lên gợn sóng giống nhau, từng vòng phóng đại khai. Nàng nhu chiếc môi, lại lắp bắp gọi câu, mẫu, mẫu thân. Phần 2. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình phức tạp thân một tiếng, nàng ở mặt thế không có cùng tiểu nữ hài nhi ở chung kinh nghiệm, đột nhiên gian nhìn đến như vậy cái tiểu cô nương, cũng không nên làm gì phản ứng là hảo. Đơn giản dựa theo nguyên chủ tính tình, lãnh đạm ừ một tiếng. Lại không nghĩ nàng phản ứng làm Kinh Liễu Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng rón ra rón rén đi lên trước, đem trên tay bưng nước cơm đặt ở trên bàn, nhỏ giọng nói, mẫu, mẫu thân. Này, đây là nương, mẫu thân buổi sáng. Làm, ngươi ăn. Vô cùng đơn giản một câu, lăng là làm cả lầm Kinh Liễu Nhi nói hồi lâu. Nguyên chủ trước kia chán ghét nhất chính là nàng này sợ hãi rụt rè tính tình, phàm là nghe được nàng nói một câu, nguyên chủ trong lòng đều sẽ nghẹn một hơi. Mà này tiểu cô nương liền sẽ trở thành nguyên chủ nơi chút giận. Kinh Liễu Nhi đã thói quen, nàng nguyên bản cũng làm hảo bị đánh chuẩn bị, xúc cổ cứng đờ đứng trong chốc lát, lại thấy Kinh Ngạo Tuyết đi đến cái bàn biên ngồi xuống, không nói một lời an tĩnh ăn cơm. Cư nhiên dễ dàng như vậy mà tạm tha qua nàng, Kinh Liễu Nhi trong lòng không dám tin tưởng, nhưng là càng nhiều lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, mắt trông mong nhìn Kinh Ngạo Tuyết ăn cơm, đáy lòng lại dâng lên một mạt tiếc nuối cảm xúc. Ngày thường mẫu thân luôn là xem nàng cùng mẫu thân không vừa mắt, cho nên đại bộ phận thời gian đều không về nhà, liền tính ngẫu nhiên trở về, cũng là mở miệng hỏi mẫu thân đòi tiền, hoặc là đánh chửi các nàng. Nàng trước kia nhất sợ hãi mẫu thân về nhà, nhưng là lúc này đây mẫu thân sinh bệnh, ở trên giường nằm vài thiên đều an an tĩnh tĩnh, chưa từng phát giận, cũng không động thủ đánh nàng, cái này làm cho nàng cảm giác rất kỳ quái. Nàng thậm chí đánh bảo tiến đến mép giường, đời này lần đầu tiên như thế gần gũi quan sát mẫu thân. Nàng đối mẫu thân là có oán trách, nhưng là rốt cuộc mẹ con thiên tính máu mủ tình thâm, nhìn thấy mẫu thân không hề sinh cơ nằm ở trên giường, nàng trong lòng nói không nóng nảy, không sợ hãi là giả. Thẳng đến mẫu thân nói mẫu thân chỉ là ngủ rồi lúc sau, nàng mới hoàn toàn yên lòng, ngược lại lại thích thượng loại này cùng mẫu thân ở chung phương thức, thậm chí ẩn ẩn chờ mong, mẫu thân về sau cũng có thể như vậy an tĩnh bồi nàng. Ai ngờ đến mẫu thân nhanh như vậy liền tỉnh, nếu không bao lâu liền sẽ lại lần nữa rời đi cái này ra. Kinh Liễu Nhi mất mát túi đầu, ở Kinh Ngạo Tuyết ăn cơm này vài phút, tâm tình giống như là tàu lượn siêu tốc giống nhau trên dưới phập phồng. Đối này, Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra không biết gì. Nàng ăn sạch sẽ nước cơm, chỉ cảm thấy chính mình càng đói bụng. Tiểu cô nương bưng tới nước cơm, cơm thiếu đáng thương, nàng tương đương với chỉ uống nước xong, căn bản mặc kệ no. Kinh Ngạo Tuyết ở mạt thế sinh tồn nhiều năm, đời này sợ nhất chính là đói khát, thế giới xa lạ này vật tư phong phú, không đạo lý đổi cái thế giới còn muốn cho chính mình đói bụng. Nàng rộng mở đứng lên, đem nhát gan Kinh Liễu Nhi khiếp sợ. Kinh Ngạo Tuyết là thật sự không biết như thế nào cùng tiểu cô nương ở chung, liền học nàng ở mặt thế gặp qua mẫu thân bộ dáng, đem tay đặt ở tiểu cô nương đỉnh đầu, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, cũng không quản tiểu cô nương ra sao tâm tình, theo sau liền bưng chén đi ra ngoài. Nàng ở phòng bếp dạo qua một vòng, lại không tìm được bất luận cái gì có thể ăn đồ vật, xem ra nhà này thật sự bị nguyên chủ bại cái sạch sẽ. Ở nhà tìm không thấy ăn. Nàng nhớ rõ thôn cách đó không xa chính là núi lớn, trong núi tổng có thể tìm được rau dại, thậm chí là con mồi. Nghĩ đến thịt tư vị, Kinh Ngạo Tuyết liền hoàn toàn kìm nén không được, đang chuẩn bị cầm dao phay hướng núi lớn đi, Kinh Liễu Nhi liền khóc tang một khuôn mặt, nói, mẫu, mẫu thân, đừng đánh, mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết ngay từ đầu không rõ tiểu cô nương ý tứ, theo sau nhớ tới nguyên chủ mỗi lần về nhà, nếu là thê tử không thành thật đưa tiền, liền sẽ tùy tay lấy đồ vật đánh người, tiểu cô nương cũng bị tấu vài lần. Cho nên tiểu cô nương giờ phút này cũng cho rằng chính mình muốn đi đánh nàng mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy vớ vẩn, trong lòng đem nhân cha nguyên chủ mắng một lần, túi đầu nhìn nhút nhát tiểu cô nương, thanh thanh giọng nói phóng nhu thanh âm nói, ta về sau sẽ không lại đánh ngươi cùng mẹ ngươi, ta sở dĩ lấy dao phay, là muốn đi trong núi tìm ăn. Tiểu cô nương nghe vậy, tò mò nhìn nàng, đôi mắt chớp cũng không chớp. Bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, thân thể này thê tử cũng không biết đi đâu, tự tỉnh lại sau liền không nhìn thấy bóng người, chắc là không ở nhà. Nàng hiện tại muốn ra cửa, đem như vậy cái tiểu cô nương lưu tại trong nhà, có phải hay không không tốt lắm. Nàng như vậy nghĩ, không ôm cái gì hy vọng hỏi, ngươi tưởng cùng ta cùng đi sao? Tiểu cô nương dọa lui về phía sau một bước, sau đó manh gật gật đầu, nói, ta cũng có thể. Đi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói câu đổi kịp, tiểu cô nương liền nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Kinh Ngạo Tuyết thân thể còn có chút suy yếu, chiếu cố tiểu cô nương thân thể, bước chân liền mại rất nhỏ, đủ rồi làm tuổi nhỏ tiểu cô nương đuổi kịp. Nàng nhưng thật ra muốn đem này tiểu hài nhi bế lên tới đi, nhưng là tiểu hài nhi rõ ràng sợ nàng sợ muốn mệnh, nàng nhưng không nghĩ đem tiểu hài nhi sợ hãi, quan trọng nhất chính là, nàng ở mạt thế đãi lâu rồi, thủ hạ không cái nặng nhẹ, như vậy cái mềm mại nhu nhu vật nhỏ, nếu là nghiết hỏng rồi liền không xong. Hai người trầm mặc đi ở trong thôn đường nhỏ thượng, Kinh Ngạo Tuyết thấy không khí trầm mặc có chút quỷ dị, liền mở miệng hỏi nói, người mẫu thân đâu? Tiểu nữ hài nhi lo chính mình đi vui vẻ, nàng thể lực hảo tẩu lộ nhưng thật ra không mệt, lại trước nay không cùng mẫu thân cùng nhau ra ngoài quá, cho nên cảm thấy thực mới lạ. Nghe được Kinh Ngạo Tuyết hỏi chuyện, nàng dừng một chút nói thực ra nói, nương, mẫu thân sớm, buổi sáng, đi. Đi chân trên. Đi chân trên. Kinh Ngạo Tuyết buồn bực nói, nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, thôn trang này ở vào phàm nhân giới xa xôi vùng núi, khoảng cách thôn gần nhất thành trấn đều rất xa, đi đường qua đi ít nhất muốn 2 cái canh giờ, tương đương với 4 cái giờ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, trong thôn người dễ dàng là sẽ không đi trấn trên, nguyên chủ nhưng thật ra đại bộ phận thời gian đều đại ở trấn trên, chẳng qua đều là đi trấn trên tiêu xài tiền tài, trừ phi trên tay không có tiền, mới có thể tiêu tiền mướn xe ngựa trở về, nhưng kia cũng yêu cầu gần 1 canh giờ mới có thể đến. Kia nguyên chủ thê tử đi trấn trên làm cái gì? Nàng như vậy tưởng liền như thế hỏi, tiểu cô nương xoa cũ nát góc áo, nhỏ giọng nói, mẫu thân nói. Nói mẫu thân. Bị bệnh, muốn ăn. Uống thuốc, sở, cho nên, nàng đi. Đi chân trên, bốc thuốc. Kinh Ngạo Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt cười nhạo. Nguyên chủ thật là cha không biên, nếu không phải thê tử ở nhà ngày đêm làm lụng vất vả, nàng đã sớm không có tiền hoa lưu lạc đầu đường. Cứ như vậy, nguyên chủ còn luôn là ngược đãi thê tử cùng hài tử. Kinh Ngạo Tuyết đều muốn đem nguyên chủ bắt được tới tấu một đốn giải hả giận, nhưng nàng rõ ràng, nguyên chủ đã chết, nàng hiện tại chiếm thân thể này, liền phải thừa thê tử ân tình. Về sau, nàng phải đối thê tử cùng hài tử hảo một chút. Kinh Ngạo Tuyết xoay người, ở tiểu cô nương hoang mang ánh mắt bên trong, đem nàng bế lên tới đặt ở trên lưng. Tiểu cô nương sợ hét lên một tiếng, thấy Kinh Ngạo Tuyết không đánh nàng, trước mắt tầm nhìn ngược lại biến cao, mới nhắm lại miệng, sợ hãi ngã xuống, còn chủ động duỗi tay ôm Kinh Ngạo Tuyết bả vai. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi tưởng giải thích, nhưng là nàng vốn dĩ liền không tốt lời nói, dứt khoát con tiểu cô nương chiều núi lớn đi đến. Nửa đường thượng, nàng gặp được trong thôn thôn dân, không chờ nàng chào hỏi, những cái đó thôn dân liền chủ động đường vòng đi, tránh nàng như rắn giết, làm Kinh Ngạo Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười. Vòng qua hơn phân nửa cái thôn, đi tới trong thôn tu sửa tốt nhất tuyến đường chính thượng, nàng nhìn đến mấy cái ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp thôn dân, hướng tới trong thôn một phương hướng đi đến. Trong đó một cái hơn 40 tuổi anh nông dân đối bên người người trẻ tuổi nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lao thử sinh hải tử sẽ đào thành động, này hàn lao thái gia đương cả đời toan thư sinh, sắp đến già rồi cư nhiên được cái thiếu niên anh tài tôn tử, mới 20 xuất đầu cũng đã thi đậu cử nhân, mắt thấy toàn gia thăng chức rất nhanh. Trái lại nhà chúng ta liền tổ tông 8 đời đều trên mặt đất bảo thực, không tiền đồ a. Ai? Hắn bên người người trẻ tuổi sắc mặt khó coi, nói, cha, trong nhà cùng cái người đọc sách cần phải hoa bạc. Thư viện một năm quà nhập học liền phải 30 lượng, ngài bỏ được ta nhưng luyến tiếc. Không thấy xa đồ vật, nếu là ngươi có thể thi đậu cử nhân, đừng nói 30 lượng, chính là 300 lượng, ta đập nổi bán sắt cũng muốn đem ngươi cung ra tới. Anh nông dân nói xong lại là một tiếng thở dài, người trẻ tuổi lại là vẻ mặt không cho là đúng, nói, hàn gia chính là trong thôn có tiếng người xa cơ thất thế, hắn từ đâu ra bạc cùng cái người đọc sách. Trong thôn ai không biết hắn bạc, đều là từ trong thôn ngoại lai hộ kinh á nhân trên người lừa tới, kết quả thế nào, một thi đậu cử nhân liền phái người đem kinh á nhân tấu một đốn, ta nghe nói nàng ốm đau trên giường, đem không lâu với nhân thế, đáng thương trong nhà nàng thê nhi già trẻ. Anh nông dân nhăn lại mi, nói, có gì đáng thương, kinh gia tiểu nương tử là cái cần mẫn người, kia một tay đi săn bản lĩnh, nhưng đem trong thôn già nhất nói thợ săn đều so không bằng, một năm ít nói có thể kiếm trên dưới 100 lượng bạc, nếu là kia bất tranh khí kinh á nhân đã chết, kinh gia tiểu nương tử nhưng có ngày lành qua. Như thế người trẻ tuổi phụ họa gật gật đầu, theo sau cười nói, cha, nhà ta đại tẩu cũng đi 3 năm, là thời điểm cấp đại ca cưới tân tức phụ, ta xem. Nhìn cái gì? Kinh Ngạo Tuyết lãnh đạm đi ra phía trước, nhàn nhạt hỏi. Người trẻ tuổi cười nói, đương nhiên là. Hắn một bên nói một bên xoay người, liền nhìn đến biểu tình lạnh nhạt Kinh Ngạo Tuyết, hạ nửa câu lời nói tức khắc nghẹn ở bên miệng, rốt cuộc cũng không nói ra được. Anh nông dân cũng thấy được người tới, vội túm một phen chính mình nhi tử, nói, này không phải kinh á nhân sao, thật là xảo a. Kinh Ngạo Tuyết ý vị thâm trường nói, là thực xảo a, nhị vị đây là muốn đi nơi nào a? Anh nông dân thấy nàng không so đo, vội đi theo nói sang chuyện khác nói, này không, Hàn gia tiểu thiếu gia thi đậu cử nhân, Hàn gia đại bá yến hội, mời người trong thôn đi nhà hắn làm khách uống rượu, chúng ta này liền muốn đi Hàn gia quấy rầy. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nhéo cằm, nàng chính đói bụng, trước mắt liền có cái có săn thực rượu, nếu là không đi, nàng liền không phải Kinh Ngạo Tuyết. Hàn gia cử nhân nàng cũng nhận thức, đúng là nguyên chủ tâm tâm niệm niệm nam nhân, lớn lên tuấn tú lịch sự lại rất có học thức, xem như phàm nhân giới người xuất sắc. Nguyên chủ không thích nữ nhân, sở dĩ cùng thê tử thành hôn, cũng là một hồi ngoài ý muốn. Nàng từ nhỏ ở tu tiên giới lớn lên, cũng không hiểu lắm phàm nhân giới lễ nghi nhân tình, trong lòng tưởng cái gì liền làm cái đó, liền náo loạn một hồi chê cười. Nay đó, Kinh Ngạo Tuyết đến không thèm để ý, nàng để ý là nguyên chủ hoa ở hẳn cử nhân trên người mấy trăm lượng bạc. Vì thế, nàng lộ ra đi vào dị thế giới sau cái thứ nhất sán lạn mỉm cười, quen thuộc nàng tính cách người đều biết, đây là nàng ở tính kế người khác, có người muốn xúi quẩy. Nàng đem trên lưng tiểu cô nương xách đến trước mặt tới, cười tủm tỉm nói, đi, cùng mẫu thân đi Hàn gia ăn hôi. Ăn hôi là cái gì? Kinh Liễu Nhi không hiểu, nàng ngây ngốc nhìn chằm chằm Kinh Ngạo Tuyết trên mặt sán lạn tươi cười, duy nhất cảm giác chính là, mẫu thân cười rộ lên thật là đẹp mắt. So mẫu thân còn xinh đẹp. Mà nghe được Kinh Ngạo Tuyết lời nói thôn dân phụ tử, trên mặt biểu tình đều cứng đờ. Nhưng là không có biện pháp, Kinh Ngạo Tuyết đã ôm hài tử chiều Hàn gia đi đến, anh nông dân cùng nhi tử trao đổi cái biểu tình, thầm nghĩ, cái này nhưng náo nhiệt. Chương 3 tìm cha. Lúc này Hàn gia náo nhiệt phi phàm, cơ hồ mời trong thôn mọi người tới làm khách, sở dĩ nói cơ hồ, là bởi vì Kinh Ngạo Tuyết căn bản không được đến tin tức. Nàng không thỉnh tự đến. Phía sau kia đối thôn dân phụ tử trên mặt đều có chút xấu hổ, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết lại biểu tình tự nhiên, còn rất có hứng thú khắp nơi nhìn xung quanh. Nơi này người đến người đi nối liền không dứt, có thể so với trong thôn phùng 1-15 tổ chức chợ, nhưng là cẩn thận phân biệt, liền có thể nhìn ra trong đó bất đồng chỗ tới, bởi vì mỗi cái lại đây làm khách thôn dân, trên tay chính là đều dẫn theo lễ vật. Kinh Ngạo Tuyết hai tay trống trơn, phía sau đi theo một cái 3-4 tuổi tiểu hoa nhi. Ở đông đảo dịu ra dắt trẻ khách khứa bên trong cũng không thấy được. Nàng nhìn xung quanh hạ liền cảm thấy không thú vị, ánh mắt tại đây nhà cửa chung quanh dạo qua một vòng, không khỏi cười nhạo lên. Hàn gia rốt cuộc là cái người xa cơ thất thế, tuy rằng dựa vào nguyên chủ bạc tô son chắt phấn một phen nơi ở, nhưng là còn có thể từ trong đó nhìn ra vài phần nghèo túng cùng keo kiệt tới. Hàn lao thái gia lần này mời người lại quá nhiều, nội viện căn bản bãi không giới nhiều như vậy ghế, liền ở nhà cửa bên ngoài thanh ra một miếng đất. Lấy tới chiêu đại trong thôn dân, điển hình phùng má giả làm người mập. Cũng may Hàn gia người dùng rèm vải đem bàn ăn nửa vây quanh, bằng không này khách khứa đi lại gian dơ lên cho bụi, bên ngoài khách khứa đã có thể muốn ăn đất. Thôn dân phụ tử liền tại đây đất trống trên bàn cơm ngồi xuống, từ Hàn gia nhị lao ra tự mình chiêu đãi. Hàn gia nhị lao ra thu lễ, không giấu vết ước lượng, đối thủ thượng phân lượng rất là vừa lòng, trên mặt tươi cười liền ôn hòa vài phần. Đại đi đến Kinh Ngạo Tuyết bên người khi, không trước tiên nhận ra người này đó là Kinh Á Nhân, chỉ nhìn đến trên tay nàng cái gì cũng chưa để, kia sắc mặt liền khó coi lên, còn tưởng rằng đối phương là tới ăn không, trực tiếp liền thượng thủ đổi người. Phần 3. Kinh Ngạo Tuyết bị hắn đẩy một phen, thân thể lại liền hoảng cũng chưa hoảng một chút, nàng là cái không ăn nửa điểm mệnh tính tình, người khác như thế nào đối nàng, nàng gấp bội dâng trả. Vì thế nàng cũng đẩy Hàn Nhị lao ra một phen, nàng dùng điểm xảo kính, thoạt nhìn động tác uyển chuyển nhẹ nhàng. Lại đem thân hình mập mạp Hàn Nhị lao ra cả người đều đẩy lui về phía sau vài bước, ít nhiều có người kịp thời ổn định hắn, bằng không liền phải té ngã trên mặt đất ném đại thể diện. Lần này cũng làm Hàn Nhị lao ra hoàn toàn phát hỏa, hắn nhìn ra Kinh Ngạo Tuyết tất nhiên là tới tìm cha, liền lánh hạ mặt tới, nói, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Kinh Nạo Tuyết cảm thấy buồn cười, này Hàn gia toàn gia người, an nguyên chủ dùng nguyên chủ, cư nhiên liền nguyên chủ bộ dạng cũng chưa nhớ kỹ. Nàng cũng không kiên nhẫn cùng hắn nói nhảm nhiều, chóp mũi kích động đồ ăn hương khí, đã hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý, nàng nhưng đói lả. Nàng ngồi xổm xuống thân bế lên chân ngắn nhỏ Kinh Liễu Nhi, ở đối phương ngây thơ trì gian, liền ôm nàng lướt qua mọi người, chiều Hàn gia nhà cửa đại môn đi đến. Nàng bên này nháo ra tới động tĩnh không nhỏ, khách khứa đều quay đầu tới xem náo nhiệt, nguyên bản bận về việc cùng khách khứa giao lưu mặt khác mấy cái Hàn gia người, cũng sôi nổi dừng lại động tác. Trong đó một cái dáng người ục kịch, thoạt nhìn thực quen mắt trung niên nữ nhân, trên mặt mang theo hiền lành cười đứng ở Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, trên thực tế lại là ngăn chặn nàng đi trước lộ. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, trước mắt cái này béo lùn nữ nhân nàng nhận thức, bởi vì nguyên chủ gặp qua nàng rất nhiều lần. Hàng cử nhân là cái người đọc sách, trên thực tế là không muốn cùng mơ ước hắn nguyên chủ nhiều làm dây dưa, mỗi lần lửa giận đi lên tưởng cùng nguyên chủ nhất đao lưỡng đoạn thời điểm, nữ nhân này liền sẽ toát ra tới, một bên không đau không ngứa mắng hàng cử nhân vài câu, một bên ở nguyên chủ trước mặt khóc than. Nguyên chủ đối phàm nhân khinh thường nhìn lại, nhưng là xem ở hàng cử nhân mặt mũi thượng, mỗi lần đều sẽ sảng khoái đào bạc. Có thể nói hàng cử nhân là vẫn luôn treo nguyên chủ mồi câu, mà chân chính từ nguyên chủ trên tay ôm tiền, lại là trước mắt nữ nhân, cũng chính là Hàn Nhị Phu Nhân. Kinh Ngạo Tuyết đối nàng thủ đoạn rõ ràng, Hàn Nhị Phu Nhân nguyên bản cũng đem nguyên chủ coi làm lớn tài chủ. Chỉ là nay đã khác xưa, nàng cháu trai chúng cử nhân, mắt thấy Hàn gia nương Hàn cử nhân thế liền phải thăng chức rất nhanh lên, nàng cũng không thể làm Kinh Ngạo Tuyết nữ nhân này ra tới chuyện xấu. Nàng trong lòng có hỏa, trên mặt bất động thanh sắc nói, Kinh Á Nhân à, ta nghe nói ngươi bệnh nặng trên giường, đại phu đều nói ngươi đem không lâu với nhân thế, ta đang định ngày mai đi trấn trên thăm ngươi. Ngươi như thế nào liền tới rồi? Lời này nói chu tâm, kỳ thật Hàn Nhị Phu Nhân trong lòng tiếc nuối không thôi, thầm nghĩ, nàng như thế nào liền không trực tiếp bệnh chết đâu, bằng không cũng sẽ không có hôm nay việc này. Kinh Ngạo Tuyết lãnh đạm liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói, Hàn Nhị Phu Nhân không cần cùng ta khách khí, liền dựa theo thường lui tới thói quen xưng ta vì chất nữ đó là. Nghe nói Hàn Tú Tài chúng cử nhân, ta hôm nay mới riêng kéo bệnh thể tiến đến chúc mừng, ta cùng Hàn cử nhân quen biết nhiều năm, quan hệ không bình thường. Hàn Nhị Phu Nhân hẳn là sẽ không trách tội ta lần này không thỉnh tự đến, cũng không mang lễ vật đi. Hàn Nhị Phu Nhân cắn một ngụm ngân nha, Kinh Ngạo Tuyết phía trước một câu lượng tin tức quá lớn, ngữ khí lại thực sự ái muội. Hàn Nhị Phu Nhân ước gì có thể ở trước mặt mọi người, phủi sạch nàng cùng Hàn cử nhân chi gian quan hệ, lại không nghĩ nàng như vậy không cần mặt mũi, cư nhiên làm cho mọi người mặt liền như vậy trắng ra nói ra. Đang ngồi khách khứa không ít, bọn họ cũng đối Kinh Á Nhân quấn lấy Hàn cử nhân sự tình có điều nghe thấy. Trước kia chỉ tưởng một bên nhiệt tình, nhưng là hiện tại xem Kinh Á Nhân cùng Hàn Nhị Phu Nhân này thuộc lạc ngữ khí, bọn họ không cấm ở trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ Hàn cử nhân cũng đối Kinh Á Nhân có ý tứ. Bọn họ như vậy nghĩ, trên mặt liền mang ra vài phần, nhìn Hàn gia người ánh mắt cũng có chút không giống nhau. Hàn Nhị Phu Nhân thấy thế đều phải tức chết rồi, nàng nguyên bản muốn đem Kinh Ngạo Tuyết đuổi đi, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết lại nói bậy một hồi, miệng mọc ở trên người nàng, một cái khác đương sự Hàn cử nhân không ở. Chỉ có thể tùy ý đối phương bắt nước bẩn. Nàng thất bại rầm rầm chân, Kinh Ngạo Tuyết lại vòng qua nàng, ôm hài tử bước qua đại môn ngạch cửa, trực tiếp vào nhà cửa trong vòng. Nơi này khách khứa so bên ngoài muốn thiếu thượng rất nhiều, phỏng chừng là Hàn gia dùng để mở tiệc chiêu đãi càng có địa vị khách khứa, thượng đầu mấy trương cái bàn đều không, món ăn lại là tốt nhất, nói vậy muốn mở tiệc chiêu đãi nhân thân phân địa vị không bình thường. Như vậy càng tốt, chỉ cần Hàn gia còn sĩ diện, kia nàng này một chuyến liền sẽ không bất lực trở về. Phải biết mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống, ở phương diện này nàng một cái ở mặt thế vết đao liếm huyết nhiều năm người, cũng sẽ không sợ toàn gia toàn thư sinh. Nàng tùy tiện trực tiếp hướng lớn nhất cái bàn kêu biên ngồi xuống, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn này một bàn rượu ngon hảo thái, nàng nhớ không nổi thượng một lần nhìn đến nhiều như vậy mỹ thực, là ở mấy năm trước. Mặt thế đã đến lúc sau động thực vật biến dị, tuy rằng phòng nghiên cứu làm ra có thể ăn đồ vật, nhưng hương vị thật sự không được như mong muốn, còn không bằng ăn dinh dưỡng dược tề. Nàng lại đói không được, căn bản không cần người nhiều lời, liền lập tức cầm chiếc đũa gắp đồ ăn ăn lên. Ăn một lát mới nhớ tới trong lòng ngực còn có cái tiểu cô nương, nàng từ vẫn luôn hầm gà thượng xé một cái đùi gà, nhét vào đối phương trên tay, nói, ăn đi, đây chính là thứ tốt. Kinh Liễu Nhi ngơ ngác cầm đùi gà, nhìn mẫu thân ăn ngấu nghiến, nàng cũng nuốt nuốt nước miếng, chỉ là nàng không giống Kinh Ngạo Tuyết, có như vậy đủ tự tin. Nàng chính là thấy được, bên ngoài rất nhiều người đều nhìn đâu. Hàn gia vài người càng là sắc mặt bất thiện trừng mắt các nàng. Nàng bị nhìn chằm chằm hãi hùng khiếp vía, nhu chiếc môi, thấp giọng gọi câu mẫu thân, đổi lấy lại là một con nướng móng heo, cộng thêm nhét ở trong miệng tiểu xào thịt. Nàng sửng sốt một chút, theo bản năng giật giật quay hàm, nô. ăn ngon thật. Mẹ con hai người hoàn toàn đắm chìm ở mỹ thực trong thế giới, thẳng đến mấy cái ăn mặc chỉnh tề tráng hán đi tới, một câu cũng chưa nói, trực tiếp ném đi cái bàn, Kinh Ngạo Tuyết mới xoa xoa miệng ngẩng đầu. Ánh mắt của nàng giống như tôi kịch độc lợi kiếm, làm nguyên bản lại đây tìm cha tráng hán ra đầu tê dại, bọn họ không nghĩ tới một cái thân hình cao gầy á nhân, cư nhiên có như vậy hung ác ánh mắt. Kinh Ngạo Tuyết nhìn mắt trên mặt đất đồ ăn, ngữ khí xâm hàn nói, cư nhiên dám lãng phí đồ ăn, đều cho ta đi tìm chết. Nàng mũi chân trên mặt đất chiếc đũa thượng một đá, chiếc đũa liền theo nàng lực bắn về phía khoảng cách gần nhất tráng hán, thẳng tắp cắm vào đối phương đùi, tráng hán đau lớn tiếng kêu rên lên. Những người khác đều ngốc, không biết nàng rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn. Kinh Ngạo Tuyết mặt vô biểu tình, nàng dị năng lùi lại, nhưng là thân thủ lại không có, liền tính này thân thể còn có vài phần suy yếu, nàng cũng có thể dễ dàng bãi bình trước mắt vài người. Nàng đem trong lòng ngực tiểu cô nương đặt ở trên mặt đất, nâng lên bên cạnh người ghế, vén lên tay háo đối với một cái bị nàng động tác kinh ngạc đến ngây người tráng hán, hung hăng mà tạp đi xuống, tức khắc làm kia tráng hán đầu khai gáo, đổ máu. Trong chớp mắt hai cái huynh đệ bị thương, mặt khác tráng hán rốt cuộc phản ứng lại đây, giận cực quần công đi lên, nàng cười lạnh một tiếng, đem dị năng tụ tập nơi tay đầu ngón tay, thân hình linh hoạt tránh đi sở hữu công kích. Nàng nhân cơ hội nhắm ngay bọn họ gân mạch điểm đi lên, đối phương giống như là bùn lầy giống nhau sủi lơ xuống dưới. Mấy cái chớp mắt công phu, nàng liền bãi bình mọi người, này lưu loát thủ pháp, nhưng đem Hàn gia người cùng xem náo nhiệt khách khứa đều sợ hãi. Nàng lại ngồi xổm xuống, thói quen ở sát tang thi sau cậy ra sọ não lấy tinh hoạch, nhưng là nơi này là hòa bình dị thế giới, giết người sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, nàng thầm nghĩ đáng tiếc, bất quá tổng muốn thu điểm lợi tức trở về. Vì thế, nàng đem này đó cả người vô lực tráng hán từng cái soát người, những người này là Hàn gia người tìm tới tay đấm, trên người nói vậy cũng không thiếu tiền. Nàng lục soát xong rồi toàn bộ người thân, thu hoạch mấy cái túi tiền cùng ngân phiếu, thêm lên ước có thượng trăm lượng, nàng không cấm thổi cái huýt sáo, này lợi tức cũng không tệ lắm. Nàng nở nụ cười, đối những cái đó biểu tình hoảng sợ tráng hán nói, hoan nên lần sau lại đến luận bàn, nhớ rõ trên người nhiều mang điểm bạc. Tráng hán nhóm rất muốn lắc đầu, bọn họ bị Kinh Ngạo Tuyết sợ hãi, cố tình cả người không thể động đậy, bằng không đã sớm té ngã lộn nhào rời đi Hàn gia. Bọn họ không phải trong thôn người, nguyên bản là song bạc tay đấm, bị Hàn gia người mời đến giữ thể diện. Bọn họ lao đại, cùng Hàn gia có vài phần giao tình, hơn nữa sòng bạc không có việc gì, liền ôm lại đây ăn một bữa no nê ý tưởng, thay đổi thân sạch sẽ quần áo sáng sớm liền tới rồi. Bọn họ trước tiên ăn uống no đủ, chính dựa vào nhà cửa mặt sau cây ăn quả thượng nghỉ ngơi, Hàn nhị phu nhân liền tới đây gọi bọn hắn, đi bãi bình một cái ăn không gầy yếu á nhân. Bọn họ chính nhàn hốt hoảng, nghe được có thể đánh người, tự nhiên tới hứng thú, hai lời không nói nhiều đáp ứng rồi xuống dưới. Ai ngờ đến thoạt nhìn yếu đuối mong manh á nhân, cư nhiên như thế cường hãn, bọn họ đều mau bị này sắt thần hủ chết. Cũng không biết đối phương dùng ra cái gì quái dị thủ đoạn, bọn họ hiện tại cả người vô lực, cho dù dài quá chân cũng trốn không thoát. Vừa rồi bị đối phương xoát người, cái tay kia như là chân trượt xà, rõ ràng không có sờ đến làn da, lại mang đến khắc cốt đau nhức, đau đớn hơn nữa kinh hách, bọn họ chảy xuống mồ hôi lạnh đều nuốt mồ hôi sống lưng. Nghe được Kinh Ngạo Tuyết cuối cùng nói, bọn họ trong lòng đều hối hận lên. Đối thỉnh bọn họ lại đây Hàn gia người cũng thêm vài phần oán trách cùng căm hận. Cầm đầu tráng hán trong lòng càng là kinh hãi, hắn đã từng là vào Nam gia Bắc tiêu sư, đi theo tiêu cục gặp qua đại việc đời, thân thủ ở trên đường không thể xưng là số 1 số 2, lại cũng thực sự không tồi, bằng không sòng bạc cũng sẽ không làm hắn đương tay đấm đầu mục. Hắn kiến thức quá không ít lợi hại nhân vật, lại trước nay chưa thấy qua Kinh Ngạo Tuyết như vậy cứng giả, nàng thân thủ dứt khoát lưu loát, mỗi nhất chiêu đều là sát chiêu, nếu không phải đối phương cố ý lưu tình, bọn họ đã sớm bị mất mạng. Nhưng này cũng không đủ rồi làm hắn dọa phá gan, chân chính đáng sợ chính là đối phương ánh mắt, đó là chân chính gặp qua huyết ánh mắt. Nàng ở đơn phương ẩu đả bọn họ khi, trong mắt lập lòe tâm huyết quan mang, giống như là nàng hưởng thụ trận này giết chóc, đối máu tươi cùng tử vong đều tập mãi thành thói quen. Kia không phải người nên có ánh mắt, hắn nhận thức rất nhiều từ trên chiến trường lui ra tới tướng lãnh, mặc dù là bọn họ ở giết địch khi cũng có người ôn nhu, nhưng là người này trong mắt không có loại đồ vật này. Nàng nhìn bọn họ giống như là đang xem người chết. Thật là đáng sợ, cái này á nhân, rốt cuộc là người nào? Như vậy tàn nhẫn độc ác, hơn nữa lưu loát thân thủ, nàng tuyệt đối không phải cái đơn giản nhân vật. Chương 4 thế tử. Nguyên bản náo nhiệt Hàn gia nhà cửa, giờ phút này lại biến dị thường an tĩnh, một cây châm rơi trên mặt đất, nói không chừng đều có thể nghe thấy. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Mọi người trong lòng buồn bực khó hiểu đến. Bọn họ chỉ nhìn đến một đám tráng hán ra mặt ném đi cái bàn. Ngay sau đó liền loạn thành một đoàn, ngắn ngủn mấy cái chớp mắt công phu, nhưng cái đó tráng hán liền bị đánh ngã xuống đất không thể động đậy. mà thoạt nhìn thân hình gầy yếu kinh á nhân, lại là ở đây duy nhất đứng người, thực rõ ràng nàng là cuối cùng người thắng. Các thôn dân trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, căn bản không biết này hết thể rốt cuộc là như thế nào phát sinh, quả thực giống nằm mơ giống nhau. Bọn họ ngốc không lăng đăng trừng lớn mắt, nhìn kinh á nhân lục soát tráng hán phía sau, đem túi tiền hướng trong lòng ngực một xùy, liền mang theo một ngốc ngốc tiểu cô đường, đi mặt khác một bản tiếp tục cuồng ăn cuồng uống. Này thái độ dữ dội kiêu ngạo. Nhưng không ai dám đứng ra nói một lời, đến nỗi nguyên nhân, nhìn xem trên mặt đất nằm người sẽ biết, này kinh á nhân nói không chừng sẽ yêu pháp, bằng không này hết thể lại làm gì giải thích. Các thôn dân cho nhau liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được tương đồng nghi hoặc, bọn họ không nghĩ ra, đơn giản nhìn về phía yến hội chủ nhân, cũng chính là Hàn gia mọi người. Hàn nhị lao ra giờ phút này đang điên cuồng lau mồ hôi, Hàn nhị phu nhân dọa sắc mặt trắng bệnh, cả người nơm nớp lo sợ. Một cái khác thân hình cường tráng trung nhân nhân, nâng một cái 70 lão nhân, đối bọn họ đưa mắt ra hiệu. Hàn nhị lao ra dây túng, hắn thậm chí may mắn vừa rồi không trêu chọc bực kinh ngạo tuyết, giờ phút này nhìn thấy đại ca làm hắn ra mặt giải quyết chuyện này, lập tức lui về phía sau vài bước đứng ở tức phụ nhi phía sau. Hàn nhị phu nhân trong lòng buồn bực, nhưng cũng biết nam nhân nhà mình bất tranh khí, nàng một cái nữ tác nhân ra, cùng người nói chuyện có thể, đánh nhau vậy không am hiểu. Huống chi, nàng cùng kinh ngạo tuyết có thù oán. Vừa rồi lại nói khó nghe nói đắc tội nhân ra, nàng giờ phút này đứng ra, không phải rõ ràng bị tấu sao. Nàng tính tình khôn khéo, tuyệt đối làm không ra có hại sự tình tới, vì thế nàng túi đầu, trang không nhìn thấy Hàn đại lao ra ánh mắt. Hàn đại lao ra thấy thế khí không nhẹ, nâng Hàn lao thái ra tay cũng hơi hơi run lên. Hàn lao thái ra thật sâu mà nhíu mày, hắn hít sâu một hơi, ý bảo Hàn đại lao ra đỡ chính mình về phía trước. Hàn đại lao ra vội túi đầu khuyên hắn. Lại bị phụ thân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ ứng, đỡ Hàn lao thái gia đi đến kinh ngạo tuyết trước mặt, chính mình dùng ánh mắt nhìn gần cảnh cáo đối phương. Hàn lao thái gia thanh thanh giọng nói, nhưng là kinh ngạo tuyết đắm chìm ở mỹ thực trung, căn bản không phản ứng hắn, cái này làm cho hắn trên mặt có vài phần xấu hổ, nhưng hắn trong lòng nôn nóng, minh bạch trước giải quyết trước mắt cái này đại phiền toái mới là quan trọng nhất. Phần 4. Liên kéo xuống thể diện tới hòa ái nói, kinh tiểu hữu, đối này rượu và thức ăn còn vừa lòng. Kinh ngạo tuyết ăn cái lường dạ, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng nâng mắt, lãnh đạm hừ một tiếng. Trước mắt người này đó là Hàn cử nhân gia gia, ở cái này hiếu đạo lớn hơn thiên dị thế giới, Hàn lao thái gia có thể xưng được với là Hàn gia người tâm phúc. Nếu nói Hàn lao thái gia không biết chính mình tôn tử cùng nguyên chủ chi gian sự tình, kinh ngạo tuyết tuyệt đối không tin. Nàng hôm nay đã ra hết nổi bật, bụng cũng điền cái lường dạ, này đồ ăn ăn quá ngon, phía trước ăn ngấu nghiến một phen, căn bản không phẩm ra hương vị tới. Thứ tốt vẫn là muốn mang về nhà chậm rãi nhấm nháp. Nàng ra tới thời gian cũng không ngắn, cũng là thời điểm làm chính sự. Như vậy nghĩ, nàng đứng lên chiều Hàn lao thái gia ôm cái quyền, cười nói, Hàn lao thái gia đại khách có lễ, vạn bối trong lòng cảm động, này rượu ngon hảo thái thực sự khó được, ta tính toán đóng gói một bàn mang đi. Vạn bối cũng coi như là Hàn cử nhân nửa cái bằng hữu, kia Hàn lao thái gia liền tính ta nửa cái trưởng bối, như vậy điểm việc nhỏ, Hàn lao thái gia sẽ không để ý đi. Lời này quá không khách khí. Hàn đại lao ra trong lòng nói thầm nói, có ngươi như vậy không thỉnh tự đến, khắp nơi gây chuyện vãn bối sao. Hàn lao thái gia nghe vậy lại là trước mắt sáng ngời, hắn nghe ra kinh ngạo tuyết có dẹp đường hồi phủ ý tứ, này cùng mục đích của hắn không như mà hợp. Hôm nay náo loạn này một hồi chê cười, thực sự làm hắn buồn bực, cố tình hắn không làm gì được kinh á nhân. Thả thời gian cấp bách, bảo bối của hắn tôn tử hôm nay sáng sớm, liền đi chấn trên thỉnh đại nhân vật tới trong nhà làm khách, đánh giá thời gian, không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Hắn nhất định phải ở tôn tử dẫn người trước khi đến đây, đem kinh ngạo tuyết đuổi ra đi, bằng không Hàn ra mặt mũi liền ném lớn. Hắn như vậy nghĩ, liền cười tủm tỉm nói, đương nhiên không thành vấn đề, lão nhị à, ngươi đi phòng bếp đóng gói tốt nhất rượu hảo thái, mau chóng cấp kinh tiểu hữu đưa tới. Hàn nhị lao ra nghe vậy mánh gật đầu, lòng bàn chân mặt du xoay người liền phải đi phòng bếp, ở đi ngang qua đại môn khi, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn thôn dân xem kịch vui ánh mắt, làm hắn trong lòng tức giận, lại không thể nơi hà, chỉ dưới chân tốc độ càng nhanh. Kinh ngạo tuyết vừa lòng cười cười, nói, thật không dám dầu dếm, ta lần này cố ý tiến đến quấy rầy, là có chính sự muốn làm. Nga. Hàn lao thái ra ánh mắt thâm trầm, nói, không biết kinh tiểu hữu là vì chuyện gì. Kinh ngạo tuyết cười tủm tỉm nói, cũng không phải cái gì đại sự, lại nói tiếp cũng coi như là một câu chuyện mọi người ca tụng, ta người này yêu thích giao tế, tuổi nhỏ khi liền khắp nơi du tẩu sướng chơi, năm đó mùng một đi vào này thôn, liền bị thôn yên lặng tường hòa hấp dẫn. Vì thế dịu già dắt trẻ ở chỗ này ăn ra, tính lên cũng có 4 năm. Nàng cảm khái một tiếng, nói, ở mấy năm trước, ta bị Hàn Tú tài phẩm đức cùng tài hoa hấp dẫn, lại nghe nói nhà hắn chung nghèo khó, liền nổi lên ái tài chi tâm, những năm gần đây thường thường liền sẽ lấy ra ngân lượng giúp đỡ Hàn cử nhân, trước đó vài ngày hắn một sớm trúng cử, văn bối cảm thấy chính mình trả giá rốt cuộc có hồi báo, trong lòng cao hứng liền uống nhiều mấy chén, lại không nghĩ vui quá hóa buồn ra điểm ngoài ý muốn, lúc này mới ở trong nhà nằm mấy ngày. Nàng giọng nói rơi xuống đất, lập tức nghe được một nữ nhân cười nhạo thanh, nàng ánh mắt nhàn nhạt liếc Hàn nhị phu nhân liếc mắt một cái, tức khắc đem Hàn nhị phu nhân dọa tươi cười cương ở trên mặt. Mà các thôn dân cũng thời khắc lưu ý nhà cửa nội động tĩnh, tự nhiên nghe được nàng một phen lời từ đáy lòng, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Theo sau hổ thẹn không thôi, nguyên lai là bọn họ tư tưởng không thuần khiết, mới hiểu lầm kinh á nhân cùng Hàn cử nhân chi gian có không tầm thường quan hệ. Hiện tại nghe đương sự nói ra tình hình thực tế, chỉ cảm thấy chính mình oan uổng đối phương, đối kinh ngạo tuyết ấn tượng cũng dần dần đổi mới. Hàn lao thái ra ánh mắt bốc hỏa, sự tình hình thực tế Hàn ra trên dưới đều rõ ràng, nhưng là bọn họ không có khả năng vào giờ phút này sửa đúng kinh ngạo tuyết cách nói, chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong miệng ướt, còn không thể không cười ứng hòa vài câu, chứng thực đối phương nói. Hàn lao thái ra chỉ cảm thấy chính mình nghẹn khuất muốn hụt máu, nhưng là vì Hàn ra, vì chính mình bảo bối tôn tử, hắn nhất định phải nhịn xuống. Hắn đảo muốn nhìn này tâm tư ác độc hạng người, còn muốn nói ra cái gì vô sỉ chê cười tới. Kinh ngạo tuyết tiếp tục nói, hôm nay nghe nói Hàn gia mở tiệc chiêu đãi khách khứa, ta vẫn luôn coi Hàn cử nhân vị trí giao hảo hữu, kéo bệnh thể cũng muốn tiến đến chúc mừng một phen, chỉ là cái gì? Kinh tiểu hữu không ngại nói thẳng. Hàn lão thái gia gân xanh bạo khởi, cắn răng hỏi. Kinh ngạo tuyết trong lòng vụng trong nhạc, tiếc nuối nói vậy ngài cùng trong thôn mọi người đều biết, vạn bối không tốt kinh doanh. Ngắn ngủn mấy năm nội liền đem bạc triệu ra tài bại sạch sẽ, hiện giờ trong nhà nghèo rất mồng tơi, liền xem bệnh bốc thuốc bạc đều lấy không ra. Đáng thương ta này hài nhi, từ nhỏ liền bởi vì ta cái này làm mẫu thân thích làm việc thiện, mới như thế mảnh khảnh, liên lụy ta kia hiền huệ thế tử, rõ ràng thân là nhược nữ tử, còn muốn mỗi ngày lên núi đi săn đổi lấy bạc, mà này đó tiền bạc ta phần lớn đều mượn cho Hàn cử nhân. Cái gì? Hàn nhị phu nhân trong lòng điên cuồng gào giống nói, cái kia mượn cấp Hàn cử nhân là có ý tứ gì? Đề cập tới rồi bạc, Hàn nhị phu nhân cũng bất chấp kinh ngạo tuyết hung tàn, nàng ngẩng đầu giận trừng mắt kinh ngạo tuyết, Hàn lao thái gia trên mặt biểu tình cùng Hàn nhị phu nhân không sai chút nào, hận không thể nhào lên tới xé lạn nàng miệng. Kinh ngạo tuyết mặt trầm xuống tới, nói, này bạc tự nhiên là ta mượn cấp Hàn cử nhân, lúc trước ta nhưng thật ra cố ý bố thí, nhưng là Hàn cử nhân là cái người đọc sách, phẩm tính cao khiết, hứa hẹn quá chỉ cần hắn trúng cử, liền sẽ đem thiếu ta bạc toàn bộ dâng trả. Mấy năm nay ta vì Hàn cử nhân hoa đầu chỉ ngàn lượng, bất quá. Ai, ta cùng Hàn cử nhân là bạn tốt, cũng biết Hàn ra điều kiện, như vậy đi, ta cũng không công phu sư tử ngoạm, ngươi liền cho ta 500 lượng đi. 500 lượng, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Hàn nhị phu nhân thét to. Kinh ngạo tuyết nghe vậy vẻ mặt ủy khuất, nói, này thiếu nợ thì trả tiền chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ta không nghĩ tới, các ngươi Hàn ra cư như là nghiệp trướng, cho ta câm mồm. Mắt thấy thôn dân ánh mắt khinh thường nhìn Hàn ra người, Hàn lao thái gia lập tức mở miệng ngăn lại Hàn nhị phu nhân. Hàn nhị phu nhân ôm ngực, hai mắt dương dương oán hận nhắm lại miệng. Hiện giờ làm cho trước công chúng mặt, Hàn lao thái gia mặc dù biết kinh ngạo tuyết dụng tâm hiểm ác, cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, bằng không này đức hạnh có thất vết nhơ, liền sẽ hoàn toàn dừng ở Hàn gia nhân thân đời trước, hắn Hàn gia liền không còn có xoay người nơi. Vì thế, hắn lại lần nữa nhẫn mại xuống dưới, trên mặt lại không có hiền lành biểu tình, lanh đạm nói: Nói miệng không bằng chứng, ngươi nói ta Hàn ra mượn ngươi bạc, chứng cứ đâu? Đối. Chính là A, ngươi có bản lĩnh lấy ra chứng cứ tới A. Hàn nhị phu nhân ánh mắt sáng lên, dậm chân sen mồm nói. Nàng rất rõ ràng sự tình căn bản không phải như vậy một chuyện, vừa rồi là bị kinh ngạo tuyết dọa tới rồi, mới không nghĩ tới chứng cứ điểm này, quả nhiên gừng càng già càng cay, chính mình công công chính là lợi hại, nhanh như vậy liền tìm tới rồi lỗ hổng. Kinh ngạo tuyết mặt lộ vẻ khó xử. Cái này làm cho Hàn nhị phu nhân càng xác định đối phương không có chứng cứ, nàng không khỏi đôi tay chống nạnh trên mặt lộ ra đắc ý cười tới. Không nghĩ tới nàng này một mặt dừng ở sở hữu thôn dân trong mắt, bọn họ tức khắc mặt lộ vẻ khinh thường tới. Nguyên bản cho rằng Hàn gia là thư hương dòng dõi, theo chân bọn họ này đó trên mặt đất bảo thực chân đất bất đồng, lại không nghĩ nhân gia căn tử là ai. Kinh á nhân đối Hàn gia người có thể nói có tình có nghĩa, mấy năm nay ai không biết Hàn gia bạc là từ nơi nào đến. Nếu là lấy Hàn gia trước kia nghèo khó, đã sớm cung không dậy nổi Hàn cử nhân thi khoa cử bạc, bọn họ Hàn gia có thể giống như nay phong cảnh, vẫn là dựa vào kinh á nhân tiếp tế, hiện tại phát đạt cư nhiên trở mặt không biết người. Tấm tắc, cho nên nói này người đọc sách ra, nhất quả nghĩa liêm sỉ. Bọn họ không cấm ở trong lòng đồng tình khởi kinh á nhân, nhìn đối phương ánh mắt cũng không giống mới vừa rồi sợ hãi, ngược lại nhu hòa rất nhiều. Kinh Ngạo Tuyết thấy như vậy một màn, trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt lại thất hồn lạc phách. Nàng từ bên hông lấy ra một khối ngọc bội, nói, đây là Hàn cử nhân năm đó để lại cho ta tín vật, nói là cẩu phú quý chớ tương quên, hắn là cái chính nhân quân tử, nhưng là Hàn lao thái gia ngươi tác phong, lại quá làm ta thất vọng rồi. Nàng nói, lại thở dài một hơi. Hàn lao thái gia đôi tay run rẩy nhìn nàng trong tay ngọc bội, kia thật là chính mình tôn tử đồ vật, là năm đó hắn từ Tư Thục tiên sinh nơi đó, biết được tôn nhi có trạng nguyên chi tài, tương lai tất nhiên là cái đến không được đại nhân vật, mới đưa Hàn gia lịch đại gia chủ tín vật, giao cho tôn tử trong tay, trông cậy vào tôn tử có thể công thành danh toại. Mà tôn tử cũng đích sắc không làm hắn thất vọng, mấy năm nay vẫn luôn đem ngọc bội bên người mang theo, thẳng đến mấy năm trước mới nói như thế quý trọng đồ vật đặt ở trên người sẽ ném, cần thiết tìm một chỗ hảo sinh an trí, hắn mới chưa từng có hỏi. Không nghĩ tới. Hàn lao thái gia xanh cả mặt, nói, này thật là ta Hàn gia tín vật, lao đại, đi ta trong phòng lấy tiền của ta hộp lại đây. Hàn đại lao ra trong mắt đều phải trừng ra tới, đang muốn nói cái gì bị Hàn lao thái gia nhìn lướt qua, liền lập tức nghe lời đi lấy tiền hộp. Hắn biết trong nhà căn bản không có như vậy nhiều bạc, vì hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách khứa, bọn họ có thể nói là đem gốc gác đều đào ra tới, yêu cầu có thể đem yến hội làm xinh đẹp. Đã có thể ở thôn dân trước mặt trường mặt mũi, lại có thể làm Hàn cử nhân cùng chấn trên đại nhân vật giật dây bắt cầu. Hết thể nguyên bản tiến triển hào hảo, thẳng đến này Kinh Ngạo Tuyết tới lúc sau, Hàn gia có thể nói là mặt trong mặt ngoài đều ném cái không còn một mảnh. Hàn đại lao ra chua xót không thôi, cầm Hàn lao thái gia phóng quý trọng vật phẩm hộp ra tới, đưa cho chính mình phụ thân. Hàn lao thái gia run run xuống tay, từ bên trong lấy ra tới mấy trương khế đất cùng khế nhà tới, nói, đây là ta Hàn gia cuối cùng tích tụ, Kinh tiểu hữu ngươi kiểm kê một chút, nhưng đủ hoàn lại ngươi nợ nần. Kinh Ngạo Tuyết tươi cười đầy mặt, thật sự điểm một phen, nơi này là một bộ bất động sản cùng 20 mẫu đất khế đất, theo lý thuyết là không đủ dùng, bất quá nàng hôm nay làm đã đủ nhiều, lại rồi dám về điểm này bạc, thật vất vả được đến hảo hình tượng, đã có thể muốn lần thứ hai bôi đen. Nàng gật gật đầu, đem văn khế thu vào trong lòng ngực, nói, Hàn lao thái gia không hổ là Hàn cử nhân trường bối, quả nhiên đủ sảng khoái, hôm nay đa tạ Hàn gia thịnh tình khoản đãi, ta người này tuổi nhỏ cha mẹ song vong. Không người dạy dỗ cứ thế không dành cách đối nhân xử thế, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng Hàn lao thái gia đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta này thô nhân chấp nhặt. Ngày khác ta ở trong nhà chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, còn thỉnh Hàn lao thái gia cùng Hàn cử nhân, cần phải vui lòng nhận cho một tụ A. Nàng dứt lời sau, đem ngọc bội trả lại cho Hàn đại lao gia, lại lần nữa ôm cái quyển, túi đầu vấn Kinh Liễu Nhi nói, ăn no sao? Cùng mẫu thân về nhà đi. Kinh Liễu Nhi còn không có phục hồi tinh thần lại. Chỉ cảm thấy hôm nay mẫu thân phá lệ không giống nhau, cụ thể nơi nào bất đồng nàng cũng không nói lên được. Hiện tại lại nghe được nàng ở bên thai mình ôn thanh tế ngữ, theo bản năng liền phải gật đầu, lại ở Hàn gia ngoài cửa đông đảo thôn dân bên trong nhìn thấy gì, hai mắt tức khắc sáng ngời, trên mặt cũng mang lên mềm mại tươi cười. Nàng lập tức hướng tới ngoài cửa chạy tới, làm Kinh Ngạo Tuyết hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Vừa lúc Hàn nhị lao ra đóng gói rượu ngon hảo thái lại đây, nàng tiếp nhận sau cười nói thanh tạ. Hàn nhị lao ra lại vội xua xua tay, run rẩy thân thể tránh đi nàng. Nàng tâm tình thực tốt xách theo đồ vật chuẩn bị rời đi, Hàn lao thái gia lại nói, hôm nay việc đều là một hồi hiểu lầm, này vài vị tráng sĩ là lao hủ mời đến trong nhà làm khách bạn tốt, có không thỉnh Kinh á nhân tha cho bọn hắn một lần. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, tự nhiên có thể, ta chỉ là điểm bọn họ huyệt đạo, sau nửa canh giờ tự nhiên sẽ cởi bỏ, bọn họ ném đi cái bàn lãng phí rượu và thức ăn, coi như là cho bọn họ một cái giáo huấn. Nếu là có gì bất mãn, hoan nên tới trong thôn tìm ta lý luận. Nàng nói xong lúc sau, cũng không màng Hàn lao thái gia xanh mét sắc mặt, cười tủm tỉm hướng tới Kinh Liễu Nhi chạy đi phương hướng đi đến. Các thôn dân tự động tự phát cho nàng làm con đường ra tới, nàng hôm nay thu hoạch pha phòng, tâm tình thực hảo, liền cười cùng thôn dân chào hỏi. Nàng không để bụng thôn dân nghĩ như thế nào, ở mặt thế nhiều năm làm người xử thế nguyên tắc, cũng chỉ dư lại người nếu phạm ta, ta ắt phạm người, nàng còn có rất nhiều sự tình phải nhanh một chút giải quyết. Không có thời gian phản ứng không liên quan người. Nàng mới vừa rồi còn không rõ vì sao tính cách nhút nhát Kinh Liễu Nhi chạy, nhưng ở nhìn đến Kinh Liễu Nhi bị một người tuổi trẻ nữ tử ôm vào trong ngực khi, nàng liền bừng tỉnh ý thức được, trước mắt nữ nhân này, nói vậy chính là nguyên chủ thê tử đi. Không phải nói đi chấn trên sao. Cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại. Cũng không biết đối phương ở chỗ này nhìn đã bao lâu, không có trước tiên qua đi trong viện cùng nàng chạm mặt, ngược lại đứng ở đám người nhất bên ngoài xem náo nhiệt. Này phản ứng thấy thế nào như thế nào không thích hợp a. Nàng trong lòng chính tò mò, kia tuổi trẻ nữ tử liền đứng ở tại chỗ, rất xa chiều nàng gật gật đầu xem như chào hỏi sau, không chờ nàng đáp lại, liền ôm Kinh Liễu Nhi xoay người rời đi. Gì? Nàng còn tưởng rằng nữ nhân này bị nguyên chủ ngược đãi nhiều năm, rõ ràng có thể tự lực cánh sinh, lại trước sau đi theo nguyên chủ cái này cha nữ bên người, là bởi vì nàng thâm ái nguyên chủ. Phần 5. Nhưng là hiện giờ vừa thấy, này lãnh đạm phản ứng, hoàn toàn không giống như là thâm ái một người bộ dáng A. Chẳng lẽ là nàng mới vừa rồi biểu hiện ra cách, cùng nguyên chủ hoàn toàn bất đồng, cho nên thê tử nhận thấy được không đúng, mới có thể xoay người liền đi. Kinh ngạo tuyết sờ sờ cằm, nàng không nghĩ ra, dứt khoát theo đối phương thân ảnh theo sát đi lên. Chương 5 tu luyện. Kinh ngạo tuyết tuy rằng theo đi lên, lại không biết nên như thế nào cùng nguyên chủ thê tử ở chung. Nàng từ nhỏ chính là cô nhi, chưa từng cùng người thân cận quá. Mặt thế phía trước nàng ở trong trường học bị chịu xa lánh, thế cho nên tính tình âm trầm cổ quái, không có gì bằng hữu, mặt thế lúc sau, liền càng không có thể, lòng người khó dò, không ai nguyện ý cùng người xa lạ thổ lộ tình cảm, nàng lại cẩn thận đa nghi, đối ai đều ôm 12 vạn phần cảnh giác. Lần này ngoài ý muốn xuyên qua đến dị thế giới tới, lại nhiều hai cái quan hệ thân cận nhất người, nàng tâm cũng là thịt lớn lên, vô pháp đưa bọn họ cùng Hàn ra người, hoặc là mặt khác thôn dân nói nhập là một. Phía trước cùng Kinh Liễu Nhi cái này tiểu cô nương ở chung khi, nàng liền cả người không được tự nhiên, giờ phút này muốn cùng thân thể này từng có da thịt chi thân thê tử ở chung, nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tay chân đều không biết nên hướng nơi nào bãi. Đối phương không biết ôm như thế nào ý tưởng, phỏng chừng coi nàng như hồng thủy mãnh thú, cho nên ở phía trước đi lại cấp lại mau, chỉ chốc lát sau công phu, liền đem nàng rất xa ném ở phía sau. Ngay từ đầu, Kinh Ngạo Tuyết còn kéo như cũ suy yếu thân thể theo sát, mặt sau cũng nghĩ thông suốt. Nàng tự giễu cười, đơn giản thả chậm bước chân, một người ở phía sau nhàn nhã tự tại lắc lư. Nơi này trời cao vân đạm, không khí yên lặng lại tường hòa, nàng thực mau liền đắm chìm trong đó, thật sâu mà hít một hơi. Lại nói tiếp, nàng lúc này đây xuyên qua cũng coi như là nhờ họa được phúc, ở mặt thế cái kia ăn người xã hội sinh sống 10 năm, nàng đã sớm quên bình thường sinh hoạt là bộ dáng gì. Nàng thật lâu chưa thấy qua như thế diện tích rộng lớn xanh hóa, cũng thật lâu không ngửi được quá như thế tươi mát cỏ cây hơi thở. Nơi này tuy rằng là phàm nhân giới, lại rốt cuộc là tồn tại tu tiên giới dị thế đại lục, không khí bên trong linh khí mặc dù thiếu thốn, đối nàng tới nói cũng đủ nồng đậm. Nàng ở mặt thế lúc ban đầu, liền rất vận may thức tỉnh rồi một hệ dị có thể, dị năng là nhân loại ở mặt thế trung cường đại nhất thiên phú kỹ năng, chỉ cần vận dụng thích đáng, kia sử dụng dị năng, liền giống như sử dụng chính mình tay chân giống nhau nhẹ nhàng tự nhiên. Hiện giờ, nàng dị năng lùi lại, liền giống như tay chân chịu hạn, đối với trong đầu thời khắc căng thẳng huyền nàng tới nói, trong lòng luôn là trống rông không tự tin. Tư cập này, nàng khuôn mặt nghiêm túc, thầm nghĩ, nàng cần thiết mau chóng đem một hệ dị có thể tu luyện lên mới là. Mà dị năng tăng lên phương pháp tổng kết lên có rất nhiều loại, mọi người đều biết chính là hấp thu tang thi tinh hoạch bên trong năng lượng, chỉ cần hấp thu tinh hoạch đạt tới nhất định số lượng, liền có thể phá tan hàng rào, sử trong cơ thể dị năng tự nhiên tiến lên dai. Nhưng ở thế giới này hiển nhiên không có tinh hoạch loại đồ vật này, nàng chỉ có thể thông qua mặt khác thủ đoạn đạt tới mục đích. Nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ, biết được nơi này tồn tại cùng tinh hoạch cùng loại năng lượng thể, bị tu tiên giới xưng là linh thạch, nếu là nàng hiện tại ở tu tiên giới, kia thật đúng là có thể dùng linh thạch tới thử xem. Chỉ là nàng hiện tại lại thân ở phàm nhân giới, cho dù có linh thạch ngoài ý muốn chảy vào, cũng bị coi làm kỳ chân dị bảo, giá trị cao khó có thể tưởng tượng. Kể từ đó, cũng chỉ có thể sử dụng buồn biện pháp, đó chính là hấp thu một hệ sinh vật phát ra năng lượng. Nghĩ đến liền làm, này trong thôn trị an cực hảo. Nàng không cần lo lắng bị tang thi dị thú đột nhiên tập kích. Nàng tại chỗ đứng yên, nhắm mắt lại cảm thụ một phen thiên địa chi gian một hệ ước số. Thế giới này thảm thực vật bao trùm suất cực cao, cho nên một hệ ước số rất là sinh động, tuy rằng nàng trong lòng sớm có đoán trước, lại vẫn là kinh hỉ không thôi. Nàng cảm ứng một phen bốn phương tám hướng kích động một hệ ước số, lựa chọn một hệ ước số nhất sinh động địa phương, nàng nhìn về phía cái kia phương hướng, phát hiện đó là nàng lúc ban đầu định đi quần sơn. Nàng nhướng mày, dứt khoát đi vòng chiều núi lớn phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Kinh Liễu Nhi cũng bị mẫu thân ôm trở về nhà, nàng mở to đen bóng đôi mắt, nhìn chính mình mẫu thân, lại nhìn ngoài cửa mặt, lại không phát hiện mẫu thân thân ảnh, nàng lập tức suy sụp hạ mặt, đầy mặt thất vọng. Nguyên chủ thê tử, cũng chính là Thẩm Lục Mạn thấy thế hơi hơi như mày, nàng ngồi xổm xuống thân cùng nữ nhi nhìn thẳng, nói, nàng có hay không đánh ngươi? Kinh Liễu Nhi lắc đầu, nói, mẫu thân. Này, hôm nay thực hảo. Không có. Đánh Liễu Nhi, còn mang Liễu Nhi, đi ăn. Hảo, ăn ngon. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, mày lại nhăn càng sâu. Nàng hôm nay riêng sớm trở về, đó là bởi vì trong lòng mạc danh hoảng loạn, sợ hãi trong nhà xảy ra chuyện, mới dùng điểm linh lực nhanh hơn nệ bước. Nguyên bản hai cái canh giờ lộ trình, lăng là bị nàng giảm bớt đến nửa canh giờ, nàng về trước ra, quả nhiên không thấy được thê lang cùng nữ nhi thân ảnh. Nàng sợ hãi, sợ thê lang đối nữ nhi bất lợi, theo lý thuyết thê lang cũng là nữ nhi mẫu thân, hổ độc còn không thực tử, nhưng Kinh Ngạo Tuyết trước nay không đem Liễu Nhi coi làm là nàng nữ nhi. Nàng 10 tuổi khi liền tiến vào kinh phủ, trở thành trong phủ vẩy nước quét nhà nha hoàn, dọn dẹp khu vực đúng là Kinh Ngạo Tuyết cư trú sân. Kinh Ngạo Tuyết là cái gì tính tình người, nàng nhất rõ ràng bất quá. Kinh Ngạo Tuyết trước mặt ngoại nhân cao ngạo lạnh nhạt, trên thực tế âm trầm lại mang thù, đối với chọc giận nàng người tới nói, càng là tàn nhẫn độc ác không lưu nửa phần tình cảm. Nàng ở 16 tuổi linh căn tẫn hủy sau, sẽ tường đảo mọi người đẩy, cùng nàng đắc tội với người tính cách cũng có rất lớn quan hệ. Ở bị gia chủ an bài liên hôn sau, nàng xem ra Kinh Ngạo Tuyết tuy rằng lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết là cái thức thời người, rất rõ ràng đó là nàng lựa chọn tốt nhất. Kinh Ngạo Tuyết đem liên hôn coi làm cứu mạng dâm dạng, nhưng này hết thể đều bị chính mình hủy hoại, chẳng những tốt nhất liên hôn bị từ hôn, ngay cả gia chủ cũng đối nàng hoàn toàn thất vọng, lúc sau càng là bị đuổi ra tu tiên giới. Kể từ đó, Kinh Ngạo Tuyết đối nàng hận thấu xương cũng là theo lý thường hẳn là. Thẩm Lục Mạn đối này là tâm tồn áy náy, mấy năm nay nàng bởi vì một ít nguyên nhân, đối Kinh Ngạo Tuyết từng bước thoái nhượng, mặc dù là bị nàng ngược đãi ẩu đả, cũng chưa bao giờ nghĩ tới rời đi đối phương bên người. Một phương diện là bởi vì không thể nói rõ chân tướng, mặt khác một phương diện, còn lại là Kinh Ngạo Tuyết ngược đãi với nàng mà nói căn bản không đau không ngứa. Nàng là cái tu sĩ, tuy rằng không có Kinh Ngạo Tuyết như vậy cao thiên phú, bản thân lại là nhất loại kém ngũ linh căn, nhưng tu luyện nhiều năm xuống dưới, hiện giờ cũng có luyện khí 3 tầng tu vi. Ở cái này phàm nhân giới, cơ hồ có thể đi ngang. Mà Kinh Ngạo Tuyết hiện tại chỉ là phàm nhân, mặc dù là tay đấm chân đá, lực đạo đều không tính đại. Nàng có thể nhường nhịn Kinh Ngạo Tuyết, nhưng là nữ nhi là nàng chỉ có thân nhân, Kinh Ngạo Tuyết trước kia liền tính không có đúng mực, lại biết chính mình có không thể đụng vào nghịch lân, nàng còn dựa vào chính mình sinh hoạt, cho nên rất ít sẽ vượt rào đối nữ nhi ra tay tàn nhẫn. Lúc này đây, Kinh Ngạo Tuyết là tính toán tự sa ngã sao? Thẩm Lục Mạn biểu tình khủng hoảng, sắc mặt trắng bệnh, run rẩy môi rảo phá ngón trỏ, dùng máu tươi cùng linh lực ở không khí bên trong vẽ một cái tìm tung phù, cũng đuổi theo lập lòe hồng quang phù triện lập tức theo qua đi. Kết quả liền nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết ở Hàn gia thi thố tài năng trường hợp, kia cao ngạo tư thái, tàn nhẫn ánh mắt, đều cùng mấy năm trước vẫn là tu luyện thiên tài Kinh gia Tam tiểu thư hoàn toàn phù hợp ở cùng nhau. Nàng trong lòng mánh nhẻ, không rõ vì cái gì rõ ràng bị chẩn bệnh kinh mạch tận hủy, cả đời không thể tiếp tục tu luyện Tam tiểu thư, vì sao giờ phút này lại khôi phục bộ phận thân thủ, trong cơ thể còn kích động khởi xa lạ lại quen thuộc năng lượng. Nhưng nàng biết, Kinh Ngạo Tuyết có thù tất báo, phía trước bị Hàn cử nhân phái người ẩu đả một đốn, còn giáp mặt nhục nhã một phen, tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy tính. Nàng từ trước đến nay khinh thường phàm nhân, phía trước sở dĩ sẽ cùng Hàn cử nhân cái này phàm nhân dây dưa không rõ, cũng chỉ là tự sa ngã mà thôi. Hiện giờ mắt thấy lại có thể tu luyện, nàng tự nhiên có tự tin, lộ ra gương mặt thật tới. Thẩm Lục Mạn như truy hầm băng, này đối với nàng tới nói đồng dạng là cái tin tức xấu, này đại biểu Kinh Ngạo Tuyết đối nàng trả thù sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng không sợ Kinh Ngạo Tuyết, lại sợ hai đối phương sẽ đối chính mình nữ nhi hạ tử thủ. Rốt cuộc, nàng cùng Kinh Liễu Nhi, đều là Kinh Ngạo Tuyết nhất không thể nhìn thẳng nhân sinh vết nhơ. Nghĩ vậy nhi, Thẩm Lục Mạn không cấm nhấp khẩn môi, trên mặt cũng hiện lên thân thiết sầu lo. Nàng không biết nên làm như thế nào mới có thể tránh cho thảm kịch phát sinh, chỉ có thể ấn Kinh Liễu Nhi bả vai, nghiêm túc cảnh cáo nàng, nói, nghe mẫu thân nói, về sau ly ngươi mẫu thân xa một chút. Kinh Liễu Nhi khó hiểu nói, nương, mẫu thân thử. Hảo, nàng sẽ không. Đừng nói nàng. Thẩm Lục Mạn quát lớn một tiếng, đánh gây nàng lời nói, lại đem Kinh Liễu Nhi dọa cả người run lên. Thẩm Lục Mạn trong lòng ngày nấy, lại chỉ có thể vớt ve nàng tóc, nói, nàng cùng chúng ta không phải một đường người, nghe nương nói, mẫu thân sẽ không hại ngươi. Kinh Liễu Nhi trong lòng khó hiểu lại mất mát, rất muốn nói mẫu thân đối nàng thực hảo, nhưng mẫu thân là nàng thân nhất người, nàng không nghĩ làm mẫu thân thất vọng cùng lo lắng, liền chần chờ gật gật đầu, tâm tình lại rõ ràng suy sút lên. Thẩm Lục Mạn thấy thế, không cấm càng thêm lo lắng lên, dị vãng Liễu Nhi nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết liền sợ hai thẳng run run, lúc này mới một buổi sáng công phu, Liễu Nhi liền hoàn toàn không sợ nàng, còn nỗ lực vì nàng nói chuyện. Kinh Ngạo Tuyết không hổ là Kinh gia Tam tiểu thư, quả nhiên hảo thủ đoạn. Thẩm Lục Mạn ở trong lòng cười lạnh, nàng vây với ước định sẽ không đối Kinh Ngạo Tuyết làm cái gì, nhưng là đừng đem nàng bức nóng nảy, bằng không nàng chuyện gì đều làm được. Nàng thở dài một hơi, cười thực miễn cưỡng nói, Liễu Nhi đói bụng sao? Mẫu thân đi phòng bếp cho ngươi làm ăn. Kinh Liễu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Liễu Nhi, ăn. Ăn qua, mẫu thân, ngươi ăn đi. Thẩm Lục Mạn nhìn nữ nhi mặt bình tĩnh trở lại, tươi cười nhu hòa rất nhiều, nói, hảo, vậy ngươi cùng mẫu thân cùng đi phòng bếp nấu cơm ăn. Kinh Liễu Nhi gật gật đầu, bắt lấy Thẩm Lục Mạn vào áo, nhắm mắt theo đuôi giống cái đuôi nhỏ giống nhau, đi theo Thẩm Lục Mạn phía sau. Chương 6 ở chung. Thẩm Lục Mạn biết trong phòng bếp không có gì ăn, nhưng nàng phía trước từ trấn trên khi trở về, lại mua không ít tồn lương. Nàng giặt sạch nồi cùng chén đũa, vo gạo rửa rau, tính toán làm rau dưa cháo. Nghĩ nghĩ, nàng lại gõ cửa hai cái trứng gà, ở trong chén đánh tan, thêm một chút muối cùng thủy, tưởng chừng cái đơn giản canh trứng, cấp Liễu Nhi bị, chờ nàng đói bụng thời điểm lại ăn. Hai dạng thức ăn đều cực kỳ đơn giản, ở bếp thượng thiêu cũng không cần nàng thời khắc nhìn chằm chằm, nàng nhàn không xuống dưới, liền đi quét tước nhà ở. Các nàng cư trú sân là vừa đến thôn khi mua, hoa suốt 500 lượng, sân nhưng thật ra trống trải lại xinh đẹp, nhưng là lại ở vào xa xôi sân thôn, cho nên căn bản không đáng giá như vậy cao giới. Nhưng là nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết, đều chưa bao giờ ở phàm nhân giới sinh hoạt quá, đối bên này giá hàng hiểu biết không thâm, cho nên bị lừa hơn phân nửa gia sản. Chủ yếu là Kinh Ngạo Tuyết đi đàm phán, kia hào phóng diễn xuất cùng cao ngạo tính tình, thực dễ dàng bị trở thành dê béo tàn nhẫn thể. Trừ bỏ cái này không quá thực dụng sân ngoại, còn dùng cao hơn thị trường gấp 2 bạc, mua 100 mẫu đất. Nguyên bản dựa vào mà liền tính thu thuê cũng có thể duy trì gia dụng, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết quá phá của, không bao lâu thời gian, liền đem 100 mẫu đất bại sạch sẽ. Nếu không phải nàng lên núi đi săn đổi bạc, người một nhà đã sớm chết đói, cứ như vậy các nàng còn bữa đói bữa no, liên lụy hài tử cũng đi theo một khối chịu đói. Thẩm Lục Mạn tưởng tượng đến nơi này liền buồn bực không thôi, nhưng là, nàng lại không thể đối Kinh Ngạo Tuyết làm cái gì. Nàng hít sâu một hơi, dần dần bình phục cảm xúc, mới vừa quét xong mà sát xong cái bàn, Liễu Nhi liền chạy chậm lại đây, ngửa đầu nói, mẫu thân, cơm. Cơm hảo. Nàng gật gật đầu, đi phòng bếp giặt sạch tay thịnh hảo cơm, lại hỏi hạ Liễu Nhi có đói bụng không, biết được nàng còn không đói bụng, nàng liền ngồi ở cái bàn biên chính mình ăn lên. Kết quả, mới vừa ăn không hai khẩu, Kinh Ngạo Tuyết liền bạo lực đẩy ra cửa phòng đi đến. Nàng sắc mặt trắng bệnh môi lại phiếm hắc hồng, không chỉ có như thế, ngay cả trước ngực trên vạt áo, cũng nhiễm tảng lớn máu tươi. Kinh Liễu Nhi bị nàng bộ dáng này dọa hét lên một tiếng, vội chạy đi lên tưởng quan tâm nàng. Thẩm Lục Mạn lại so với nàng bước chân càng mau, đi đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, chần chờ vươn tay đem lung lay sắp đổ nàng nâng lên. Kinh Ngạo Tuyết có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng thê tử là hoàn toàn không muốn phản ứng nàng, như thế nào hiện tại lại như vậy chủ động tiến lên tới quan tâm nàng. Theo sau nàng chú ý tới Thẩm Lục Mạn đem Kinh Liễu Nhi chặt chẽ mà hộ ở sau người, liền lôi kéo môi nở nụ cười. Nàng vươn tay đẩy ra Thẩm Lục Mạn, nói, ta không có việc gì, chỉ là một chút tiểu ngoài ý muốn mà thôi, tính dưỡng hai ngày thì tốt rồi. Nàng nói như vậy, đem trong tay tay nải ném cho Thẩm Lục Mạn, chính mình lung lay trở về phòng. Chỉ thanh âm khinh thường truyền đến, nói, đây là từ Hàn gia đóng gói tới rượu và thức ăn, các ngươi tùy tiện ăn, ta muốn đi ngủ nghỉ ngơi, đừng tới quấy rầy ta. Phần 6. Nàng nói xong lúc sau, cửa phòng liền gắt gao mà đóng lại. Thẩm Lục Mạn sửng sốt một chút, túi đầu thấy Kinh Liễu Nhi lôi kéo nàng quần áo, lo lắng hỏi, mẫu thân, nàng không có việc gì. Đi. Thẩm Lục Mạn cũng không biết đối phương là làm sao vậy, thoạt nhìn như là chúng nội thương, nhưng cự các nàng phân biệt bất quá nửa canh giờ, như vậy đoạn thời gian nội, Kinh Ngạo Tuyết bản thân thực lực lại không thấp, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ trong thôn tới thân thủ bất phàm nhân vật? Thẩm Lục Mạn nhíu mày, cụ thể ra sao nguyên nhân muốn hỏi Kinh Ngạo Tuyết mới biết được, nhưng nàng sẽ không chủ động đi hỏi. Nàng thở dài một hơi, đem tay nải đặt lên bàn triển khai, bên trong là bảy biện hoàn hảo các màu mỹ thực, nàng dừng một chút, thấy bên cạnh người Liễu Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, liền nói, đây là mẫu thân ngươi mang về tới, chúng ta tốt nhất đừng lộn xộn. Liễu Nhi vai đầu nhỏ, nói, nhưng, chính là, mẫu thân, nói, có thể, ăn. Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ, liền cầm mấy khối điểm tâm ra tới, làm Liễu Nhi đỡ thèm, mặt khác nàng giống nhau không núp ních, đều đặt ở trong phòng bếp. Nàng ăn cơm xong sau liền nấu nước nóng, cấp Liễu Nhi tắm rồi làm nàng nằm xuống ngủ sau, chính mình mới đi cách ra tới phòng tắm tắm rửa. Tẩy đến một nửa, bên ngoài đột nhiên truyền đến cửa phòng bị đẩy ra thanh âm, ngay sau đó đó là lục tung tạc âm. Thẩm Lục Mạn ngay từ đầu hoảng sợ, ngay thường nhà cửa chỉ có nàng cùng Liễu Nhi hai người, hơn nữa nơi này rời xa thôn mặt khác thôn dân chỗ ở, cho nên vừa đến ban đêm liền cực kỳ an tĩnh, trừ bỏ loài chim cùng côn trùng tiếng kêu ngoại, không có dư thừa nhân loại tạc âm. Nhưng là theo sau nàng liền nhớ tới, Kinh Ngạo Tuyết hôm nay ở nhà cửa ở, này động tĩnh hẳn là nàng làm ra tới. Nghĩ vậy nhi, Thẩm Lục Mạn nhanh chóng xúc rửa thân thể, thay sạch sẽ quần áo ra tới, theo thanh âm tìm được phòng bếp, liền nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết chính ăn ngấu nghiến ăn đóng gói trở về đồ ăn. Kia đồ ăn bán tương cùng hương vị đều không tồi, chỉ là phóng lạnh hương vị liền đánh chiếc khấu, nhìn qua dầu mỡ, cũng làm khó Kinh Ngạo Tuyết không chê, còn ăn đến mùi ngon. Kinh Ngạo Tuyết ngước mắt thấy là nàng tới, liền nói, ngươi còn chưa ngủ à, lại đây cùng nhau ăn à. Thẩm Lục Mạn nghe vậy sửng sốt một chút, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, túi đầu nói, không được, ta buổi chiều ăn qua. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, lại tiếp tục ăn lên. Nàng hiện tại trạng thái hảo rất nhiều, không có buổi chiều khi thê thảm đáng sợ. Thẩm Lục Mạn rất muốn hỏi nàng buổi chiều ra chuyện gì, đảo không phải phát ra từ phế phủ quan tâm nàng, mà là nếu thật sự có cường hãn nhân vật lợi hại ở trong thôn hiện thân, rất có thể sẽ uy hiếp đến Liễu Nhi an toàn. Nhưng là nhiều năm thói quen thành tự nhiên, nàng căn bản hỏi không ra khẩu. Vì thế nàng ở phòng bếp cửa dừng một chút sau, liền xoay người tính toán trở về phòng. Nhưng là Kinh Ngạo Tuyết lại ra tiếng gọi lại nàng, không chút khách khí nói, nếu ngươi ngủ không được, vậy lại đây giúp ta nhiệt nhiệt đồ ăn đi. Thẩm Lục Mạn vẻ mặt hắc tuyến, không thấy được nàng đang muốn trở về ngủ sao. Nàng có chút không tình nguyện, dưới chân lại rất tự giác mà đi vòng vèo trở về, bậc lửa lò hỏa, bắt đầu cấp Kinh Ngạo Tuyết nhiệt đồ ăn. Kinh Ngạo Tuyết nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng động tác, Thẩm Lục Mạn bị nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, động tác cứng đờ nhiệt hơn phân nửa bàn đồ ăn, bày biện ở trên bàn. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở chỗ đó tiếp tục ăn ngấu nghiến, kia tư thái động tác đều không thể xưng là cảnh đẹp ý vui, nhìn qua tùy tiện, cùng sơn dã thôn dân giống nhau như lúc. Thẩm Lục Mạn cảm thấy kỳ quái. Kinh Ngạo Tuyết nói như thế nào cũng là thế gia đích nữ, mặc dù là nghèo túng, toàn thân khí phái cũng viễn siêu thường nhân, ăn cái gì khi càng là nhai kỹ nuốt chậm, chưa từng giống như bây giờ, như là đói bụng tám đời rốt cuộc nhìn thấy thịt, cả khuôn mặt đều phải chôn ở mâm. Nàng sắc mặt cổ quái, Kinh Ngạo Tuyết còn tưởng rằng nàng cũng đói bụng, liền cười nói, muốn ăn ngươi cứ việc nói thẳng bái, ta một người lại ăn không hết, tới tới tới, ngồi xuống, đừng cùng ta khách khí. Này nói chuyện ngữ khí cũng không đúng lắm. Thẩm Lục Mạn bị nàng lôi kéo ở trên ghế ngồi xuống, trên tay còn bị ngạnh tắc một đôi chiếc đũa. Nàng cả người cứng đờ giống tảng đá, Kinh Ngạo Tuyết nhưng vẫn thúc giục làm nàng mau ăn, còn nói lạnh hương vị liền không hảo. Nàng bất đắc dĩ, nguyên bản không tính toán ăn, nhưng Kinh Ngạo Tuyết ăn cơm bộ dáng quá khai vị, đồ ăn lại kích động mê người mùi hương, nàng không nhịn xuống liền cầm lấy chiếc đũa, ăn một lát. Theo sau lại bị chính mình hoảng sợ, nàng là có chút sợ Kinh Ngạo Tuyết, càng không thể cùng Kinh Ngạo Tuyết ngồi cùng bàn ăn cơm. Chỉ là hôm nay Kinh Ngạo Tuyết nhìn qua hiền lành dễ thân, lại tác phong ngạnh phái, hoàn toàn không dung người cự tuyệt. Thẩm Lục Mạn cúi đầu, nắm chặt trên tay chiếc đũa, tâm nói, đây là nàng tân thủ đoạn sao? Nàng làm như vậy có cái gì mục đích? Chẳng lẽ là? Nàng lặng yên không một tiếng động đánh giá Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, nguyên tưởng rằng động tác không dấu vết, lại không nghĩ cùng Kinh Ngạo Tuyết đen nhánh hai mắt đối thượng, cặp mắt kia vẫn là nguyên lai bộ dáng, trong đó uy hiếp cùng hung ác lại không dung bỏ qua. Nàng ngực đột nhiên nhảy dựng, Kinh Ngạo Tuyết thật sự bất đồng. Kinh Ngạo Tuyết đem nàng diễn xuất xem ở trong mắt, nàng gãi gãi đầu, tâm nói, nữ nhân này cũng thật không hảo ở chung a. Nàng nguyên bản nghĩ đối nguyên chủ thê tử cùng nữ nhi đều hảo một chút, nhưng nhân gia căn bản chưa cho nàng cơ hội. Nàng cũng thực bất đắc dĩ, nàng còn tưởng ở trong thôn ở lâu một đoạn thời gian, vậy muốn cùng đôi mẹ con này sớm chiều tương đối, tổng bị người như vậy nơm nớp lo sợ, vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm, nàng cũng thực không thói quen hảo sao. Cũng may nàng ra mặt hậu, cũng tin tưởng lâu ngày thấy lòng người, nên làm hữu hảo thái độ nàng đều làm, Thẩm Lục Mạn cùng Kinh Liễu Nhi có nguyện ý hay không tiếp cận nàng, vậy xem thiên ý đi. Kinh Ngạo Tuyết tưởng thực hay, ăn uống thả cửa một đốn sau, tâm tình thoải mái rất nhiều. Nàng nuốt tròn vo bụng, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát sau liền đi rửa chén, lại không nghĩ Thẩm Lục Mạn so nàng nhanh một bước, ba lượng hạ liền đem cái bàn thu thập sạch sẽ, ngay sau đó liền từ phòng bếp truyền đến rửa chén thanh âm. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cằm, nàng không thích làm việc nhà. Có người hỗ trợ làm nàng trong lòng cao hứng còn không kịp. Hơn nữa nàng hiện tại thân bị trọng thương, có thể thuận lợi xuống núi về đến nhà, đều là ngạnh chống một hơi. Hiện tại tuy rằng bề ngoài không gì trở ngại, nhưng là nhìn không thấy ngũ tạng lục phủ, cùng bị đặt tại liệt hỏa thượng nướng một lần giống nhau, đau nàng hận không thể đánh vượng chính mình tính. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên bản ở trên núi hấp thu một hệ ước số, hấp thu hảo hảo, lại không ngờ thân thể nội bộ bên trong, đột nhiên kích động khởi một cổ quỷ dị cường đại năng lượng. Cùng ngoại giới tư tán hỏa hệ ước số tương va chạm. Giống như hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau, ở nàng trong cơ thể tạc vỡ ra tới, nàng lập tức mánh phun ra một búng máu, thiếu chút nữa không từ trên núi lăn xuống tới. Thật vất vả trở lại phòng, dùng một hệ dị có thể không ngừng chữa khỏi trong cơ thể bị hao tổn kinh mạch, nhưng nàng bị thương quá nghiêm trọng, một hệ dị có thể lại là một bậc, căn bản không có gì dùng. Nàng chỉ có thể tạm thời giảm bớt đau đớn, lại nhiều, chỉ có thể chờ ngày mai đi trấn trên mua thảo dược lại nói. Nàng buồn bực không thôi, hơn nữa đã đói bụng, liền ra tới tìm ăn, hiện tại ăn uống no đủ, Thẩm Lục Mạn cũng tẩy xong chén đũa đi tới, nàng liền nhướng mày nói, ngươi ngày mai có việc sao? Thẩm Lục Mạn bất động thanh sắc nhìn nàng, lắc lắc đầu, nói, không có gì sự. Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nói, kia vừa lúc, vậy ngươi ngày mai cùng ta cùng đi trấn trên đi. Nàng hiện tại chính là một phế nhân, đi vài bước lộ đều đau cả người khó chịu, nguyên chủ thê tử là tu sĩ, tuy rằng tu vi không cao, nhưng ít nhất so với người bình thường cường. Có nàng nâng chính mình, kia 2 cái giờ lộ trình, nàng cũng sẽ không nhịn không nổi. Hơn nữa Thẩm Lục Mạn năng lực cao cường, chính mình phía trước mới cùng một đám tráng hán kết thù, nếu là phía trước nàng không sợ bọn họ tìm phiền toái, nhưng là nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn, thực yêu cầu Thẩm Lục Mạn cái này bảo tiêu bảo hộ chính mình. Bất quá, nàng tuy rằng nói như vậy nhưng không bắt buộc đối phương đáp ứng, trong lòng cũng nghĩ kỹ rồi mặt khác biện pháp, lại không ngờ Thẩm Lục Mạn chỉ suy tư một lát, liền ứng hạ, nói, hảo, ngày mai ta bồi ngươi đi. Kinh Ngạo Tuyết kinh hỉ không thôi, trên mặt nàng tràn đầy cười, đem nguyên bản liền mị kinh người khuôn mặt, sấn minh diễm không gì sánh được. Thẩm Lục Mạn đã từng là gặp qua việc đời người, chứng kiến tuấn nam mị nữ đếm không hết, nhưng Kinh Ngạo Tuyết ngũ quan dung mạo, coi như là trong đó nhất xuất sắc. Nàng cơ cơ thần, theo sau nhấp môi nói thanh ngủ ngon, liền xoay người trở về phòng. Kinh Ngạo Tuyết giải quyết một kiện tâm sự, tâm tình thực tốt cũng trở về phòng nghỉ ngơi, nhắm mắt lại thực mau chìm vào mộng đẹp. Chương 7 suy yếu. Ngày thứ 2 sáng sớm, Kinh Ngạo Tuyết liền tỉnh táo lại, lúc này bên ngoài sắc trời còn ảm đạm, trong thôn gà trống cũng không đánh minh, rất nhiều thôn dân còn ở ngủ mơ bên trong. Nhưng không khí bên trong di động cơm mùi hương, lại nói cho Kinh Ngạo Tuyết, có người so nàng sớm hơn liền tỉnh. Kinh Ngạo Tuyết xoa đôi mắt rời giường, nàng ngày hôm qua cả người đau ngủ không được, lan qua lộn lại hồi lâu mới nhắm mắt lại, không bao lâu lại bị đau tỉnh, như thế lặp lại cả đêm. Hiện tại cả người mỏi mệt không nói, trong cơ thể đau đớn cũng càng thêm tiên minh, nàng cảm giác chính mình thần kinh đều đau nhảy dựng, cảm giác này thật là khó nhịn, xem ra phải nhanh một chút chạy đến trấn trên mới được. Bất quá mặc dù trên người nàng đau đều tưởng đầy đất lan lộn, trên mặt lại không có biểu hiện ra một chút ít suy yếu hoặc khác thường, nàng hành động như thường mặc tốt quần áo, đi trong viện đánh nước giếng rửa mặt. Thu thập xong sau, nàng liền chậm rãi đi phòng bếp. Lúc này, Thẩm Lục Mạn đang ở trên bệ bếp bận rộn, nàng đem cơm trưng ở một bên trong nồi, mặt khác một bên trong nồi ở nhiệt hôm qua đóng gói trở về thịt đồ ăn. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng đâu vào đấy, chính mình lại trù nghệ không tốt, qua đi ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, liền nói, ta đi kêu Liễu Nhi rời giường ăn cơm. Thẩm Lục Mạn xào rau động tác dừng một chút, hỏi, Liễu Nhi cũng muốn cùng chúng ta đi trấn trên sao? Kia đương nhiên Kinh Ngạo Tuyết xoay người tránh ra, thanh âm rất xa truyền đến, nói, người ta đều phải đi trấn trên, nói không chừng còn muốn trụ thượng mấy ngày mới trở về, tổng không thể đem nàng một cái tiểu hài tử lưu tại trong nhà. Thẩm Lục Mạn đảo không biết nàng có như vậy tính toán, nàng vừa rồi dò hỏi cũng chỉ là thử thôi. Nàng cũng không yên tâm đem Liễu Nhi một người lưu tại trong nhà, dị vãng là bất đắc dĩ. Nàng muốn mang theo rất nhiều con mồi đi trấn trên bán, căn bản vô tâm chiếu cố Liễu Nhi. Lúc này đây bất đồng, nàng hôm nay không có đống lớn con mồi muốn bán, hôm qua về nhà không thấy được Liễu Nhi bóng ma còn ở, hôm nay sáng sớm rời giường, liền tính toán muốn khuyên như thế nào nói Kinh Ngạo Tuyết, đem Liễu Nhi cũng mang theo trên người, lại không nghĩ đối phương trước mở miệng. Thẩm Lục Mạn tâm tình phức tạp, nàng không biết Kinh Ngạo Tuyết rốt cuộc làm sao vậy, 2 ngày này đều không ấn lẽ thường ra bài. Như vậy Kinh Ngạo Tuyết làm nàng cảm thấy xa lạ. Trong lòng tổng cũng không yên lòng, liền dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe Liễu Nhi phòng ngủ bên kia truyền đến động tĩnh. Mà Kinh Ngạo Tuyết đẩy ra cửa phòng khi, lại phát hiện Kinh Liễu Nhi đã rời giường, trên người nàng quần áo xuyên chỉnh chỉnh tề tề, chính cầm một phen cây lược gỗ cho chính mình trải đầu. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, đảo không cảm thấy tình cảnh này không khỏe, bởi vì nàng phía trước sinh hoạt ở mặt thế, mặc dù là trong tã lót trẻ con đều không thể coi khinh, huống chi 3-4 tuổi hải tử. Nàng đi lên trước, hỏi yêu cầu mẫu thân hỗ trợ sao? Liễu Nhi hoảng sợ, vội nhanh hơn trên tay động tác, lưu loát dùng mảnh vải đem tóc chắc khởi, trải 2 cái hình dạng no đủ viên nhỏ kiểu tóc, mới nói, mẫu thân, buổi sáng. Hảo. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng đen bóng mượt mà đôi mắt, nói, sớm, mau đi rửa mặt đi, trong chốc lát ăn cơm xong ta mang người đi trấn trên. Liễu Nhi chớp chớp mắt, nàng lớn như vậy, rất ít có cơ hội có thể đi trấn trên, đôi trấn trên cũng rất tò mò. Nhưng nàng lại trước dò hỏi, nương, mẫu thân đâu? Nàng cũng, đi sao? Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, Liễu Nhi lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhảy nhót chạy ra đi, dùng Kinh Ngạo Tuyết vừa rồi đánh tốt nửa buồn thủy rửa mặt đánh răng. Đồ ăn thực mau liền làm tốt, người một nhà ngồi ở bên cạnh bàn, trầm mặc ăn qua cơm sáng sau, Thẩm Lục Mạn thu thập chén đũa giặt sạch. Kinh Ngạo Tuyết cẩn thận kiểm kê ngày hôm qua từ Hàn ra được đến đồ vật, đem bạc vụn chia làm tam phân, nhét vào 3 cái túi tiền bên trong, lớn nhất kia một phần chính mình thu, nhỏ nhất tắt cho Kinh Liễu Nhi, làm nàng chính mình tùy tiện hoa. Kinh Liễu Nhi thường lui tới chỉ ở ăn Tết thời điểm, thu được quá Thẩm Lục Mạn chia nàng bao lì xì, bên trong thường thường chỉ có mấy cái đồng tiền, nàng đều hảo sinh thu, chờ tới rồi trấn trên mua điểm ăn vặt ăn. Nhưng là hôm nay không phải ăn Tết, hơn nữa đây là mẫu thân cho nàng bạc, nàng liền không biết nên làm thế nào mới tốt, sơ thả đạm mày đều nhíu lại, tiểu xảo trên mặt tràn đầy khó xử. Thẩm Lục Mạn từ phòng bếp đi ra, nhìn đến chính là một màn này, nàng còn tưởng rằng Kinh Ngạo Tuyết lại đánh Liễu Nhi, liền bước nhanh tiến lên đem Liễu Nhi từ Kinh Ngạo Tuyết trước mặt kéo ra. Thấy Liễu Nhi trên người không thương, mới xoay người vẻ mặt đề trừng mắt Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, khoe miệng không tự giác chịu chịu, đem một cái khác trang 50 lượng bạc túi tiền, ném cho Thẩm Lục Mạn, hít sâu một hơi nói, đi thôi, thời gian không còn sớm. Phần 7. Nàng nói xong liền đi rồi, Thẩm Lục Mạn buồn bực thu hồi túi tiền, ôm Liễu Nhi nhắm mắt theo đuôi đi theo Kinh Ngạo Tuyết phía sau. Nửa đường thượng, nàng dán ở Liễu Nhi bên thai nhỏ giọng hỏi, mẫu thân ngươi vừa rồi đối với ngươi làm cái gì? Liễu Nhi đem trong tay nắm chặt túi tiền đưa tới Thẩm Lục Mạn trước mắt, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu nói, bao lì xì, mẫu thân, cho ta. Thẩm Lục Mạn rũ xuống đôi mắt, tiếp nhận túi tiền méo nhéo, đánh giá bên trong có mấy lượng bạc. Khoe miệng nàng kéo kéo, biết này đó bạc, là Kinh Ngạo Tuyết ngày hôm qua từ tráng hán tay đấm trên người cướp đoạt tới. Chỉ là nàng không rõ, vì cái gì Kinh Ngạo Tuyết phải cho nàng cùng Liễu Nhi bạc, rõ ràng trước kia đều là trái lại. Nàng biểu tình phức tạp nhìn trước mắt mặt nện bước nhẹ nhàng bóng dáng, đem túi tiền nhét trở lại Liễu Nhi trên tay, dặn dò nói, nếu là mẫu thân ngươi cho ngươi, ngươi liền cầm đi, đợi chút đi trấn trên mua điểm tâm đường cầu ăn. Liễu Nhi nghe vậy, cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng, nàng chỉ là cái vài tuổi đại hài tử, tự nhiên đối đường loại đồ vật này không hề sức chống cự. Thẩm Lục Mạn thấy nàng như vậy, lại là chua xót lại là đau lòng, nếu là nàng có bản lĩnh, lại hoặc là... Thôi, Thẩm Lục Mạn không muốn nghĩ nhiều, nàng là cái thực lý trí người, chưa bao giờ sẽ làm không thực tế ảo tưởng. Nàng nhìn phía trước cá nhân, chỉ hy vọng đối phương có thể tranh đua chút, đừng lại ăn chơi chắc táng phá của, lấy nàng đi săn kiếm tiền bản lĩnh, cũng có thể làm Liễu Nhi quá thượng hảo nhật tử. Nàng này phiên ý tưởng, Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên không biết gì. Nàng úp còn không mang nổi mình úp, trên trán chảy ra mồ hôi như hạt đậu, mỗi một bước đều như là dẫm lên mũi lao thượng, thậm chí so với kia càng đau. Nhưng là mua thảo dược chuyện này, chỉ có thể nàng tự mình đi, bởi vì nguyên chủ tuy rằng là tu luyện thiên tài, vẫn là một hỏa song linh căn, lại chủ tu hỏa hệ công pháp, đối một hệ tương quan tri thức biết chi rất ít. Nàng không biết ở chính mình yêu cầu thảo dược, ở cái này dị thế giới rốt cuộc có tồn tại hay không, cũng hoặc là tên hay không tương đồng, nàng ở nguyên chủ ký ức bên trong, không chiếm được tương quan manh mối. Sự tình quan thân thể của nàng cùng tu luyện, nàng không dám mạo một chút nguy hiểm. Cho nên mặc dù là đau mồ hôi đầy đầu, nàng như cũ kiên trì đi tới, chỉ là tốc độ rất chậm, đi rồi 15 phút, mới đi đến cửa thôn vị trí. Nàng dựa vào cửa thôn chỗ, viết nhiều bảo thôn ba cái chữ to cự thạch thượng, rốt cuộc đi không đặng. Cả người như là một bãi bùn lầy giống nhau. Nếu không phải dựa vào cự thạch, nàng liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng dáng vẻ này, làm Thẩm Lục Mạn trong lòng liễu lưới, nàng không nghĩ tới Kinh Ngạo Tuyết thể lực sẽ kém như vậy, chẳng lẽ là bởi vì hôm qua bị thương còn không có tốt duyên cớ. Nàng đứng ở Kinh Ngạo Tuyết bên cạnh người, Liễu Nhi lo lắng từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống, đi đến Kinh Ngạo Tuyết bên người, nâng lên tay dùng tay háo sát trên mặt nàng hãn, bất an hỏi, mẫu thân, ngươi, ngươi như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết bị nàng quan tâm, trong lòng nóng lên cười nói, không có việc gì. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, biết nàng ở cậy mạnh, ấn nàng tốc độ này không biết chuyện gì mới có thể đến chấn trên, liền đề nghị nói, nếu không, ta có ngươi đi thôi. Kinh Ngạo Tuyết suy yếu xua xua tay, cắn răng nói, không cần, cửa thôn có xe ngựa, ta chờ xe ngựa tới ngồi xe đi chấn trên. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, nghi hoặc nghĩ đến, nàng như thế nào không biết, trong thôn có xe ngựa. Nhiều nhất cũng chính là xe lừa mà thôi, còn đặc biệt cũ nát. Nàng trong lòng hoang mang, nhưng không hỏi ra khẩu. Chỉ tưởng Kinh Ngạo Tuyết trước tiên làm tốt an bài. Nàng liền đứng ở một bên tiếp tục chờ, đợi một hồi lâu, Kinh Ngạo Tuyết nhìn xung quanh cổ đều dài quá, cũng không thấy được xe ngựa bóng dáng. Nàng không khỏi buồn bực nói, như thế nào đã nửa ngày liền căn mã mao cũng chưa thấy, chẳng lẽ là chúng ta tới quá muộn, xe ngựa đã đi rồi. Thẩm Lục Mạn muốn nói lại thôi, cuối cùng cảm thấy không thể như vậy vẫn luôn chờ đợi, liền hảo tâm nhắc nhở nói, ta nhớ rõ, trong thôn giống như không có nhà ai người là dùng xe ngựa, ngươi có thể hay không là... Thẩm Lục Mạn nói một nửa, đem nhớ lầm ba chữ nuốt đi xuống. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hắc tuyến, tâm nói không thể nào, nguyên chủ trước kia rõ ràng là ở cửa thôn ngồi xe ngựa a. Nàng như vậy nghĩ, liền ấp úng nói ra, Thẩm Lục Mạn vẻ mặt vô ngữ nói, dị vãng xe ngựa đều là ngươi từ trấn trên thuê trở về, ngươi phó bạc nhiều, thuê kỳ xem như cả đêm, cho nên xe ngựa mới có thể ở cửa thôn chờ ngươi. Kinh Ngạo Tuyết ngốc, nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ nhìn đến xe ngựa, còn tưởng rằng là trong thôn xe taxi nghiệp vụ, kết quả lại là như vậy. Này không thể trách nàng, bởi vì nguyên chủ cũng là như vậy lý giải. Nàng hôm qua còn nghĩ, nếu là Thẩm Lục Mạn không muốn cùng nàng tới chân trên, kia nàng liền chính mình tới cửa thôn ngồi xe ngửa qua đi, kết quả. Nàng vẻ mặt hắc tuyến, nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Thân thể của ta còn không có hảo, từ nơi này từng bước một đi đường đi chân trên, một hai phải hơn phân nửa cái mạng không thể. Thẩm Lục Mạn thấy nàng buồn bực không thôi bộ dáng, không biết vì sao có chút buồn cười, nàng nhấp môi nhịn xuống, nói, không bằng ta đem Liễu Nhi đưa về nhà, lại bối ngươi đi chấn trên, tuy rằng háo điểm thời gian, bất quá. Như vậy sao được? Kinh Ngạo Tuyết không nghe nàng nói xong liền cự tuyệt, Thẩm Lục Mạn tuy rằng là tu sĩ, nhưng tu vi thấp, cũng liền so bình thường phàm nhân cường một ít. Nàng này thân thể tuy rằng gầy, nhưng cũng là người trưởng thành trọng lượng, Thẩm Lục Mạn bối nàng đi chấn trên đường muốn hai cái canh giờ, còn không được mệnh cái chết khiếp. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng bị đè nén, chạm lâu lắm mệt hoảng, đơn giản ngồi dưới đất. Nàng một bên ghét bỏ chính mình không xong thân thể, một bên ngóng trông trong thôn có xe lừa người trải qua, có thể nhân tiện mang nàng đoạn đường, nàng hiện tại không thiếu bạc, trả tiền là được. Nàng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng cũng biết khả năng tính không lớn, kết quả không quá 15 phút, liền nhìn đến phương xa chạy tới chiếc xe lừa. Lái xe người còn có vài phần quen mặt, đúng là hôm qua mang nàng đi Hàn gia ăn tịch anh nông dân nhi tử. Nàng trên mặt vui vẻ, lập tức từ trên mặt đất bò lên, đi đến lộ trung gian ngăn cản xe lừa. Lái xe thanh niên vừa thấy đến nàng, mỹ mắt liền mánh nhảy hạ, hắn thần sắc mất tự nhiên nhảy xuống, ôm quyền vấn an nói, kinh á nhân. Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nói, vị này huynh đài, lại gặp mặt, chúng ta cũng thật có duyên phận a. Thanh niên biểu tình cứng đờ, tâm nói, căn bản không nghĩ cùng ngươi cái này sắt thần có duyên hảo sao. Kinh Ngạo Tuyết lo chính mình tiếp tục nói, một khi đã như vậy, có không giúp tại hạ một cái vội a? Ta thân thể không khỏe muốn đi chấn trên xem bệnh, huynh đài có không dùng ngươi này xe lừa mang ta, cùng người nhà của ta đoạn đường. Thanh niên chịu chịu khoe miệng, thầm nghĩ, ngươi thân thể không khỏe. Hôm qua còn một người một mình đấu 10 dư cái trắng hán, lừa gạt ai đâu. Kinh Ngạo Tuyết thấy hắn không đáp ứng, liền cười tủm tỉm nói, đương nhiên, ta sẽ cho huynh đài nhị đồng bạc, làm thù lao. Thanh niên hoảng sợ, theo sau liền lắc đầu, thành thật nói, không cần ngươi bạc, ta nguyên bản cũng phải đi chấn trên bán đồ ăn. Tiện đường tiện thể mang theo người cũng không sao. Hắn ý tứ này chính là đáp ứng rồi, Kinh Ngạo Tuyết vội nói tạ, chiều Thẩm Lục Mạn đưa mắt ra hiệu, liền ngồi trên xe lửa. Đại Thẩm Lục Mạn cũng ôm Liễu Nhi ngồi trên xe, xe lửa ở trên đường thong thả chạy lên. Kinh Ngạo Tuyết cùng thanh niên Hàn Huyên sẽ, biết được thanh niên họ Ngô, danh gia Ngô Tri An, ở trong nhà đứng hàng đệ nhị. Bọn họ lại Hàn Huyên những đề tài khác, đối lẫn nhau ấn tượng đều có điều đổi mới. Đường xá dài lâu, mặc dù là xe lửa cũng đúng đi rồi một canh giờ, may mắn này đi thông trấn trên đường nhỏ, là mấy năm trước, mấy cái ở núi sâu thôn xóm, liên hợp thôn dân cùng nhau tu, con đường còn tính san bằng không Kinh Ngạo Tuyết liền phải ăn đại đau khổ. Nhưng dù vậy, chờ rốt cuộc tới rồi trấn trên, Kinh Ngạo Tuyết cũng cảm thấy cả người xương cốt đều phải tăng giá, nàng tạm thời không tính toán lại chịu khổ, quyết định ở dưỡng hảo thương phía trước, đều ở trấn trên trụ hạ. Nàng hạ xe lửa cáo biệt Ngô Tri An, mang theo Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi thẳng đến trấn trên lớn nhất y dì quán mà đi. Chương 8 Trần Bệnh. Trấn trên lớn nhất y dì quán, tên là Bách Thảo Đường, lấy tự thần nông nếm Bách Thảo Điển Cố. Đến nay mới thôi, đã chuyển thừa hơn 1.000 năm thả kéo dài không suy, ở toàn bộ phàm nhân giới nổi tiếng xa gần, các phàm nhân thủ đô thiết có phần cửa hàng. Ngay cả hoàng đế cùng triều đình, đều sẽ cấp Bách Thảo Đường vài phần mặt mũi, tục truyền là Bách Thảo Đường sau lưng chỗ rửa lai lịch không nhỏ, cho nên không người dám trọng. Không chỉ có như thế, mặc dù ở tu tiên giới mỗi cái tu tiên phường thị bên trong, cũng mở có Bách Thảo Đường chi nhánh, là các tu sĩ công nhận không thể đắc tội thế lực chí nhất. Kinh Ngạo Tuyết đối này nhưng thật ra hiểu biết vài phần, nguyên chủ xuất thân từ trung đẳng tu tiên gia tộc, ở linh căn không bị hủy hư phía trước, là bị gia chủ gia già coi như hạ nhậm người thừa kế dốc lòng dạy dỗ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng tiếp xúc rất nhiều tu tiên giới bí ẩn tư liệu, trong đó liền bao gồm Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường chỗ dựa đúng là tu tiên giới cường đại nhất đan tu tông môn Thần Mục Tông. Thần Mục Tông là tu tiên giới đứng hàng tiền 10 tông môn cỡ lớn, nhân này đặc thu tính, mặc kệ là đạo tu vẫn là ma tu, đều sẽ không đắc tội như vậy tông môn. Tông môn nội lại có nguyên anh đại năng tọa chấn, tinh anh đệ tử vô số, cho nên mới có thể ở ngàn vạn năm gian sừng sững không ngã. Kinh Ngạo Tuyết nhìn tương quan ký ức, đối đan tu có vài phần hứng thú, bất quá trước mắt vẫn là trước chữa khỏi trên người nàng thương bàn lại mặt khác. Mới từ thị trấn cửa thành một đường đi tới, nàng đau ra một thân hãn, chờ nhìn đến một gian quy mô rất lớn y y quán khi, nàng mới dừng lại bước chân, xoa xoa trên mặt hãn. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt bảng hiệu, xác nhận không có lầm sau nhấc chân đi lên trước vài bước, một cổ nồng đậm cỏ cây hương khí, lập tức xông vào mũi. Tùy theo mà đến, còn có cực kỳ dư thừa một hệ ước số, làm nàng trong cơ thể một hệ dị có thể đều ngao ngoe dục dịch lên. Nàng trong nháy mắt định tại chỗ, không thể khống chế bị một hệ ước số hấp dẫn, bởi vì nơi này một hệ ước số, cư nhiên so trên núi còn muốn dư thừa. Thẳng đến quần áo bị người manh tún vài cái, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thoáng qua phía sau thu hồi tay Thẩm Lục Mạn, nhẹ giọng nói thanh tạng, mới nhấc chân đi vào. Bách thảo đường người rất nhiều, không khí lại thập phần an tĩnh, xem bệnh bốc thuốc đâu vào đấy. Nàng nhìn chung quanh một vòng sau, đi đến bốc thuốc khu vực, nhìn về phía quầy sau trung niên nam nhân, nói, ta muốn bắt dược. Trung niên nam nhân đang ở vội thủ hạ việc, nghe vậy ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, phương thuốc lấy tới, chờ một lát. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nói, ta không có phương thuốc, nhưng đã từng xem qua mấy quyển y y thuật, ước chừng biết chính mình hoạn bệnh gì, cũng biết nên như thế nào trị liệu, chỉ là không biết thảo dược tên, có không làm ta tự hành chọn lựa. Hồ nháo. Trung niên nam nhân vẻ mặt phẫn nộ, nói, việc này có thể nào cho đùa, ngươi cho rằng xem mấy quyển y y thư, liền mỗi người đều có thể trở thành đại phu. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy vô ngữ, nàng vốn dĩ cũng hoàn toàn không quá hiểu y y thuật, xem bệnh trị liệu toàn dựa một hệ dị có thể. Nàng đã từng bị căn cứ lãnh đạo khuyên đi bệnh viện học tập mấy ngày, nhưng bệnh viện bác sĩ rửa cửa này tay nghề ăn cơm, đem bản lĩnh đều tàng kín mít, liền quyển sách đều không muốn cho nàng mượn. Nàng xem nị oai, đơn giản liền không học. Hiện giờ đảo thực sự có vài phần hối hận. Nàng trong lòng nghĩ ngày khác có rảnh học thêm chút y y thuật, trên mặt mang cười nói, thả làm ta chính mình bốc thuốc trước thử xem đi. Nàng ôn tồn, trung niên nam nhân lại là cái cũ kỹ chất phát tính tình, một hai phải làm nàng đi đại phu kia xem bệnh, cầm phương thuốc mới có thể bốc thuốc. Kinh Ngạo Tuyết bị hắn khí không nhẹ, Thẩm Lục Mạn cũng tiến lên đây khuyên nàng, nói, ngươi mấy ngày trước đây thân thể mới hơi chút hảo chút, vẫn là trước xem đại phu nói như thế nào, lại bốc thuốc cũng không muộn. Kinh Ngạo Tuyết liếc nhìn nàng một cái, không tình nguyện đi đến một vị lao đại phu trước mặt ngồi xuống, vươn tay cổ tay làm nhân ra bắt mạch. Lao đại phu râu hoa râm, thoạt nhìn là bách thảo đường lớn tuổi nhất một cái. Hắn loát trong râu, ngay từ đầu biểu tình đạm nhiên, theo sau liền sắc mặt đại biến, nhìn Kinh Ngạo Tuyết mánh lắc lắc đầu, thở dài nói, ngươi này người trẻ tuổi, rốt cuộc là như thế nào làm, mạch tượng cư nhiên như thế hỗn loạn, trong cơ thể kinh mạch càng là chặt đứt hơn phân nửa, nhìn qua lại là không mấy ngày sống đầu. Hắn thanh âm không cao không thấp, lại làm người chung quanh đều nghe thấy được. Những người khác biết được này, người bệnh đem không lâu với nhân thế, sôi nổi quay đầu nhìn về phía người bệnh, lại thấy người bệnh là cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi, như thế tuổi liền đem chết đi, bọn họ trong lòng đều nói đáng tiếc. Bọn họ đều không quen biết nguyên chủ, cho nên không biết nguyên chủ phía trước gác liệt hành vi, bằng không nghe được nàng muốn chết tin tức, phỏng chừng sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thẩm Lục Mạn nghe vậy lập tức trắng sắc mặt, nàng tuy rằng không thích Kinh Ngạo Tuyết, lại trước nay không nghĩ làm nàng đi tìm chết. Huống chi, nàng năm đó sở dĩ sẽ bán mình tiến vào kinh phủ vì nô, vì chính là mịt mở chiếu cô Kinh Ngạo Tuyết, kết quả hiện giờ. Kinh Liễu Nhi chề môi khóc lên, nàng không hiểu lắm chết là có ý tứ gì, lại biết mâu thân bệnh thực trọng, phía trước còn ở trên giường bất tỉnh nhân sự nằm hảo chút tiên. Nàng lôi kéo Kinh Ngạo Tuyết tay, vội nói, mẫu thân, ngươi. Không, không. Phần 8. Nàng thanh âm nghẹn ngào, nói không ra lời. Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, nàng lớn như vậy còn chưa từng có người nào quan tâm quá nàng chết sống, căn cứ người nhưng thật ra không nghĩ nàng chết, nhưng không phải vì nàng, mà là nàng một hệ dị có thể. Giờ phút này thấy Liêu Nhi khóc thương tâm, Thẩm Lục Mạn càng là sắc mặt trắng bệnh, trên mặt nàng không tự giác hiện ra một mặt ý cười. Nàng quay đầu nói, không ngại, ta thân thể của mình ta nhất rõ ràng, đại phu, có không cho ta cái phê điều, làm ta có thể đi quẩy thượng tự hành bốc thuốc. Lão đại phu làm nghề y y mấy chục năm, nhìn quen các loại người bệnh, nhưng thật ra lần đầu nhìn thấy biết rõ không mấy ngày sống đầu, còn vẻ mặt biểu tình tự nhiên người bệnh. Hắn thở dài một hơi, xoay người đối trung niên nam nhân đưa mắt ra hiệu, trung niên nam nhân liền cho phép Kinh Ngạo Tuyết đi dược quỹ biên tự hành bốc thuốc. Kinh Ngạo Tuyết đạt tới mục đích, vội đứng dậy đi ra phía trước, ở dược quỹ trước meo lại đôi mắt, phát huy một hệ dị có thể, ở đông đảo dược quỹ bên trong chọn lựa lên. Nàng đã từng ở căn cứ viện nghiên cứu công tác quá mấy năm. Mỗi khi dị năng giả đoàn đội từ bên ngoài mang về tới tân thực vật biến đến dị, liền sẽ trước hết đưa đến nàng trước mặt, làm nàng dùng một hệ dị có thể tiến hành kiểm nghiệm, đối này lưu trình có thể nói xưng được với là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Không một lát sau, nàng liền chọn lựa hảo mười mấy dạng không thể nói tên thảo dược, cũng từ dược quỹ nhất nhất lấy ra hơn phân nửa chữ hàng, đặt ở quầy mặt trên, chờ trung niên nam nhân tính sổ. Trung niên nam nhân lần đầu gặp người như vậy bốc thuốc, mày nhăn có thể thắt. Hắn lắc đầu. Một bên đem thảo dược dùng giấy bản bao hảo, một bên gậy bản tính tính sổ, cuối cùng nói, tổng cộng là 75 hai. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, lấy ra túi tiền đếm bạc đệ đi lên, nguyên bản phình phình túi tiền lập tức hoa hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy lượng bạc. Nàng trong lòng líu lưỡi không thôi, thầm nghĩ, này cổ đại dược liệu giá cả cũng thật quý a. Nàng phía trước tuyển dược liệu khi, suy xét đến tự thân tích tụ, riêng chọn lựa hơi thứ dược liệu, cũng chưa dám tuyển hảo một chút, kết quả đều phải 75 lượng bạc. Xem ra, chờ thương dưỡng hảo lúc sau, chuyện thứ nhất chính là kiếm tiền a. Nàng lấy thượng đóng gói tốt dược liệu, cùng lão đại phu nói thanh tạ, liền xoay người rời đi. Nàng biết nguyên chủ phía trước ở trấn trên thuê cái tòa nhà, liền mang theo Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi hai người, chiều kia chỗ tòa nhà đi đến. Nửa đường thượng nàng mua mấy cái tiểu bếp lò, than tuổi cùng dược quán, đi qua hai con phố lại nghe thấy được đồ ăn hương khí, nàng suy tư một lát, trước mang phía sau hai cái đuôi đi ăn cơm. Các nàng ở bên đường tiểu quán thượng điểm tam phân hoành thánh, Kinh Ngạo Tuyết chống cằm rất có hứng thú nhìn cổ đại đường phố, tâm nói, này trong thị trấn người đến người đi, thật náo nhiệt, gia đình giàu có càng là không ít. Nói vậy kiếm tiền sẽ thực dễ dàng. Nàng nhưng thật ra nhàn nhã tự tại, Thẩm Lục Mạn sắc mặt thật không đẹp, Liễu Nhi cũng nước mắt lưng tròng nhìn Kinh Ngạo Tuyết, chế môi tưởng nói chuyện, lại một chữ đều nói không nên lời. Kinh Ngạo Tuyết ngay từ đầu không lưu ý các nàng, chờ quay đầu tới khi thấy các nàng phản ứng, dở khóc dở cười nói, làm sao vậy? Ta nói sẽ không có việc gì. Liễu Nhi lập tức nói, thật, thật vậy chăng? Kinh Ngạo Tuyết méo méo nàng khuôn mặt, tiểu cô nương mang theo trẻ con phì gương mặt, sờ lên xúc cảm cực hảo. Nàng không nhịn xuống lại méo vài cái. Tiểu cô nương ngơ ngốc, cũng không biết trốn, cư nhiên liền ngồi ở đằng kia ngoan ngoãn làm nàng nhất. Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy chính mình bị đánh trúng, nguyên lai trên thế giới thực sự có như vậy giết người với vô hình manh vật a. Nàng xem như minh bạch mặt khác nữ đồng đội, nhìn đến lông xù xù động vật khi thét chói tai cùng ý tưởng. Thẩm Lục Mạn thấy thế cũng không ngăn trở nàng, nàng trong lòng tổn tâm sự, không tin Kinh Ngạo Tuyết theo như lời không có việc gì. Nàng đảo không phải tin tưởng đại phu y y thuật, mà là tín nhiệm nàng chính mình cảm giác. Nàng thể chất đặc thù, cũng không xem như hoàn chỉnh nhân loại, phía trước nghe xong đại phu trần bệnh, sắc mặt trắng bệnh sau theo bản năng liền dùng điểm bí thuật, cảm ứng một phen Kinh Ngạo Tuyết thân thể. Kết quả quả nhiên như lão đại phu theo như lời, Kinh Ngạo Tuyết trong cơ thể sinh cơ đoạn tuyệt hơn phân nửa, trừ phi có tu tiên giới linh đan diệu dược, bằng không. Nghĩ vậy nhi, Thẩm Lục Mạn tâm tình thập phần phức tạp, nàng cau mày xem trước mắt lo chính mình ăn vui sướng Kinh Ngạo Tuyết, đột nhiên nghĩ đến một cái tử. Hoàng đế không vội thái giám cấp. Ăn uống no đủ sau, nàng lo lắng sốt ruột nắm Liễu Nhi tay, đi theo Kinh Ngạo Tuyết phía sau, đi tới đối phương ở trấn trên thuê trụ nhà cửa. Viện này diện tích không nhỏ, giá cả cũng không thấp, trên thực tế lại không đáng giá tiền thuê nhà. Bởi vì tòa nhà này ở vào trấn trên nổi danh sòng bạc hoa trên đường, đã từng còn phát sinh quá nhiều lần ngoài ý muốn, lần lượt đã chết vài người, sau lại liền thuê không ra đi, nguyên chủ tới liền bị lừa dối thành coi tiền như rác. Kinh Ngạo Tuyết không thèm để ý này đó. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn công đạo vài câu, thỉnh nàng hỗ trợ thiêu rất nhiều nước ấm, thuận tiện đem tân mua tới dược quán đều rửa sạch sẽ, làm Liễu Nhi tiểu cô nương chính mình chơi đùa, nàng chính mình tắt trở về nguyên chủ trụ phòng. Liễu Nhi không muốn đi chơi, gắt gao mà đi theo nàng phía sau, Kinh Ngạo Tuyết thấy thế bất đắc dĩ, đơn giản tùy nàng đi. Nàng trước đem mười mấy phân dược liệu phân biệt lấy ra một bộ phận, đem dược hiệu tương dung dược liệu, ba lượng dung hợp ở quẻ với nhau. Chờ Thẩm Lục Mạn đem tẩy tốt dược quán lấy lại đây. Nàng liền bậc lửa bếp lò than tuổi, đem dược quán giá đi lên, bỏ thêm sạch sẽ nước giếng, lại đem dược liệu ném vào đi, liền tăng lớn hỏa bắt đầu ngao dược. Thẩm Lục Mạn không biết nàng muốn như thế nào trị liệu, nghĩ đối phương muốn rất nhiều nước ấm, liền xoay người đi phòng bếp tiếp tục nấu nước, sợ Liễu Nhi đứng ở bên này vướng bận, còn đem Liễu Nhi cũng mang đi. Kinh Ngạo Tuyết lúc này mới đóng lại cửa phòng, nhắm mắt lại điều động trong cơ thể thiếu đáng thương một hệ dị có thể, ở các dược quán bên trong đi rồi một vòng, kích phát rồi dược liệu lớn nhất dược tính sau. Chờ đợi vài phút, đại dược quán thủy chỉ còn lại có một nửa khi, lại dùng một hệ dị có thể đem này rèn luyện một phen. Chờ thủy hoàn toàn thiêu làm sau, nàng tắt hỏa, đem dược quán dược tra toàn bộ ngã vào một cái bình, dùng một hệ dị có thể lặp lại rèn luyện mấy chục biến, rốt cuộc được đến một chén màu lục đậm dược tề, cùng dùng cặn tạo thành hình dạng no đủ thuốc viên. Nàng bưng dược tề đang chuẩn bị uống xong đi, Thẩm Lục Mạn liền gõ gõ cửa phòng, nói nước gấm đã thiêu hảo. Nàng bưng chén, đi qua đi mở ra cửa phòng. Làm Thẩm Lục Mạn đem nước gấm đoan tiến vào ngã vào thau tắm. Hơi nước tràn ngập chi gian, Kinh Ngạo Tuyết đem kia một quả thuốc viên ném tới nước gấm chung, nóng bỏng nước gấm lập tức nhuộm thành đạm lục sắc. Nàng lại thêm chút nước giếng đi vào, điều thành so nhiệt độ cơ thể lược cao nước gấm sau, nàng ngửa đầu uống xong kia chén dược tề, tiện lợi Thẩm Lục Mạn mặt, cởi hết trên người quần áo đi vào thau tắm chung. Thẩm Lục Mạn không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, một không cẩn thận liền xem hết đối phương thân thể, nàng chỉ cảm thấy đối phương sống lưng bạch lóa mắt. Nàng lập tức cúi đầu, phía trước kia một màn lại ở trong đầu lạc hạ dấu vết, như thế nào đều không thể quên được. Chương 9 trước tỉnh. Lại nói tiếp, này vẫn là Thẩm Lục Mạn lần đầu tiên ở thần trí thanh tỉnh khi, nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết thân thể. Nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết tuy rằng thành hôn nhiều năm, còn có một cái hài tử, nhưng là ban đầu thành hôn, đó là bởi vì một hồi nhân vi thiết kế ngoài ý muốn. Thẩm Lục Mạn đến nay còn rõ ràng nhớ rõ, ở Kinh gia gia chủ cấp Kinh Ngạo Tuyết định ra một môn hôn sự sau, Kinh Ngạo Tuyết liền vẫn luôn rầu rĩ không vui, tính tình cũng so ngày thường táo bạo dễ nổi giận rất nhiều. Trên người nàng linh căn tẫn hủy, lại không được gia chủ coi trọng, trong viện hạ nhân quán sẽ xem người hạ đồ ăn, có bối cảnh đều tự tìm càng tốt đừng ra, không phương pháp liền thành Kinh Ngạo Tuyết nơi chút giận. Ở Kinh Ngạo Tuyết bị gả kia mấy tháng, vốn là không nhiều ít hạ nhân ở trong viện hầu hạ, Kinh Ngạo Tuyết còn tính tình táo bạo, đem dư lại hạ nhân cũng đuổi đi. Thế cho nên tới rồi sau lại, cũng chỉ dư lại nàng cùng mấy cái tuổi già mama ở trong viện hầu hạ. Trong viện nhân thủ không đủ, mới có thể bị người dễ như trở bàn tay xâm lấn. Ban ngày, Thẩm Lục Mạn quét tước sân khi, liền phát hiện dấu vết để lại, mịt mờ đem việc này cùng Kinh Ngạo Tuyết nhắc tới, đối phương lại hoàn toàn không bỏ trong lòng, còn đem nàng mắng một đốn. Tới rồi ban đêm, quả nhiên có mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ xâm lấn, bọn họ ăn mặc hắc y để che mặt, quen cửa quen nẻo hướng Kinh Ngạo Tuyết trụ trong phòng hạ khói mê. Lúc sau lại tìm tới một đôi nam nữ, rót dược ném tới Kinh Ngạo Tuyết trong phòng, lúc sau mới thong thả ung dung rời đi. Thẩm Lục Mạn toàn bộ hành trình biết được bọn họ âm mưu, tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ quỷ kế thực hiện được. Chờ bọn họ rời khỏi sau, liền vọt vào Kinh Ngạo Tuyết trong phòng, đem kia đối bị rót dược nam nữ ném tới phòng chất ủi, theo sau liền không biết nên như thế nào cho phải. Nàng đang suy nghĩ đối sách, lại không nghĩ đám kia hắc y hệ nhân lại đi vòng vèo trở về, cầm đầu nam nhân là luyện khí 8 tầng tu vi, nhìn đến nàng trên cao nhìn xuống cười lạnh, nói, không nghĩ tới Kinh Ngạo Tuyết đều như vậy, cư nhiên còn có đối nàng trung thành và tận tâm người hầu. Nàng dọa lui về phía sau, mặt khác hắc y hệ nhân lại từng bước ép sát, bọn họ tu vi so nàng cao hơn rất nhiều, nàng không hề có sức phản kháng, đã bị bọn họ đè lại cường rót dược. Không một lát sau, nàng liền cảm thấy cả người nóng lên, trước mắt cảnh tượng cũng giống như sương mù bao phủ giống nhau, xem không rõ ràng. Thậm chí không rõ khi, hoảng hốt cảm giác được chính mình bị ném tới trên giường, tiếp theo đó là nam nhân thanh âm, trêu chọc nói, nếu ngươi đối Kinh Ngạo Tuyết không rời không bỏ, ta đây liền thành toàn ngươi, cho các ngươi quang minh đang ở bên nhau. Nàng lý trí ở cảnh báo, thân thể lại như là mì sợi giống nhau mềm mại vô lực. Nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu, hoàn toàn khống chế không được, lúc sau. Chờ nàng tỉnh lại khi, chính là Kinh Ngạo Tuyết phiến lại đây bàn tay, nàng có nghĩ thầm muốn giải thích, nhưng Kinh Ngạo Tuyết căn bản nghe không vào. Các nàng bị Kinh gia đại phòng phu nhân, cưỡng chế bái đường thành thân, ngày hôm sau đã bị đuổi ra kinh phủ, ném tới rồi phàm nhân giới. Kinh Ngạo Tuyết vẫn luôn cho rằng, nàng sẽ bị gia tộc ghét bỏ, là bái chính mình ban tặng, ở đối phương trong lòng, chính mình chính là một cái thấy người sang bắt quàng làm họ tiểu nhân, thiết kế hãm hại hoài nàng hài tử. Cho nên nàng đối nàng vẫn luôn không có sắc mặt tốt, đối Liễu Nhi đứa nhỏ này cũng ghét bỏ khẩn. Thẩm Lục Mạn nhiều lần muốn giải thích, đối phương đều nghe không vào, ngược lại cười lạnh nói nàng ở rào biện, dần già, nàng cũng liền không nói. Nàng đi theo Kinh Ngạo Tuyết trước tiên ở phàm nhân giới phiêu bạc mấy tháng, các nàng trên người không có bạc, lại còn có chút từ tu tiên giới mang đến tùy thân vật phẩm, cầm đi hiệu cầm đồ sau, thay đổi mấy ngàn lượng bạc. Nhưng là miệng ăn núi lở tổng không phải biện pháp, Thẩm Lục Mạn đều không phải là không hề chủ kiến người. Lúc đó nàng bụng cũng lớn lên, liền muốn tìm cái sơn minh thủy tú, linh khí hơi chút đầy đủ một ít địa phương yên ổn xuống dưới. Nàng tu vi không cao, lại có thiên phú bí thuật, dựa vào bí thuật chỉ dẫn, nàng biết được nhiều bảo thôn quần sơn nơi, là toàn bộ phàm nhân giới, linh khí số 1 số 2 đầy đủ địa phương. Nàng liền cố ý dẫn đường Kinh Ngạo Tuyết, làm nàng ở chỗ này an trí bất động sản. Ngày thường, Kinh Ngạo Tuyết đai ở trấn trên rất ít về nhà, nàng ban ngày lên núi đi săn, dựa vào trong núi linh khí tu luyện. Buổi tối liền về nhà chiếu cố Liêu Nhi, đem nàng từ nãi hoa hoa một chút lôi kéo đại. Đêm khuya tĩnh lặng, Thẩm Lục Mạn nằm ở trên giường khi, nhìn bên người mặt mày thanh tú Liêu Nhi, nghĩ đến, chờ Liêu Nhi lại lớn một chút, có thể thí nghiệm một chút nàng trong cơ thể hay không có linh căn. Nếu là có, nàng liền giáo nàng tu luyện, chờ nàng trưởng thành tùy nàng đi tu tiên giới, vẫn là đại ở phàm nhân giới đều được. Nếu là không có, kia nàng liền tồn điểm bạc, làm Liêu Nhi ở chỗ này thành ra lập nghiệp. Ở dự tính của nàng bên trong, là không có Kinh Ngạo Tuyết tồn tại. Đối với nàng tới nói, Kinh Ngạo Tuyết là một cái sinh ra liền phải lưng đeo trách nhiệm, nàng sẽ đối nàng hảo, lại không trông cậy vào đối phương có thể hồi báo nàng. Nàng nguyên bản cho rằng đời này đều sẽ ấn nàng ý tưởng quá đi xuống, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết lại ở mấy ngày trước, bị người đánh ném nửa cái mạng, thật vất vả tỉnh lại, tính cách cũng phát sinh chút làm nàng nắm lấy không ra biến hóa. Liền giống như vừa rồi, đối phương đôi mắt chớp cũng không chớp, liền ở nàng trước mặt cởi ra quần áo. Đổi ở trước kia, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, rốt cuộc Kinh Ngạo Tuyết vẫn luôn cảm thấy nàng lòng mang ý xấu, ở phương diện này sẽ phá lệ chú ý, sợ lại đến một lần tái sinh cái hài tử. Cho nên trừ bỏ lần đầu tiên ở ngoài, các nàng không còn có thân mật tiếp xúc quá. Giống như vậy làm cho nàng mặt cởi ra quần áo, quả thực như là thay đổi cá nhân giống nhau. Thẩm Lục Mạn không nghĩ ra, nàng nhíu mày nhìn ngồi ở thau tắm chung Kinh Ngạo Tuyết, mặc dù thau tắm chung thủy là đạm lục sắc, lại cũng mơ hồ có thể nhìn đến đối phương trước ngực cảnh tượng. Nàng không dám nhiều xem, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, xoay người liền tưởng rời đi. Kinh Ngạo Tuyết lại đột nhiên mở miệng nói, ta lúc sau sẽ tại đây thau tắm chung đả tọa chữa trị thân thể, trong lúc nếu không đỉnh mà hướng thau tắm chung tăng thêm nước ấm, mới có thể bảo đảm hiệu quả trị liệu, có không tỉnh ngươi. Nàng còn chưa nói xong, Thẩm Lục Mạn liền minh bạch nàng ý tứ, nói, hảo, ta sẽ cách 15 phút, liền cho ngươi tăng thêm nước ấm. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy đối phương gương mặt hồng mất tự nhiên, còn tưởng rằng là bị nhiệt khí hơn chứ, lại không nghĩ rằng là chính mình quá buôn phóng, đem người dọa. Phần 9. Nay cũng không thể quái nàng, nàng vẫn luôn đối chính mình á nhân thân phận không có đại nhập cảm, ở nàng xem ra, chính mình cùng Thẩm Lục Mạn bên ngoài xem thượng cũng không khác nhau, nhìn qua đều là nữ nhân. Nữ nhân chi gian nhìn đến thân thể cũng không có gì, nàng ở mặt thế sau dị năng tăng trưởng chậm, lúc ban đầu mấy năm, đều là cùng mặt khác nữ tính dị năng giả trụ đại giường chung, khi tắm cho nhau nhìn đến thân thể là thực tầm thường sự tình. Nàng cũng không nghĩ nhiều, nói thanh tạ sau liền nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn đường một hệ dị có thể, thông thả chữa trị trong cơ thể bị hao tổn kinh mạch. Này lúc sau 3 ngày, nàng mỗi ngày đều sẽ hoa nửa ngày thời gian, lặp lại phía trước quá trình, luyện dược, phao tắm. Dư lại nửa ngày, liền nằm xuống nghỉ ngơi khôi phục tinh lực. Như thế xuống dưới, nàng trong cơ thể bị thiêu hủy kinh mạch, cũng khôi phục hơn phân nửa, còn nhờ họa được phúc, mở rộng trong cơ thể kinh mạch, tăng lên một hệ dị có thể, hiện giờ nàng dị năng đã khôi phục đến nhị cấp. Trên đầu treo chí mạng uy hiếp đã không có, còn chuyện tốt liên tục, Kinh Ngạo Tuyết tâm tình cực hảo, một ngày này rời giường rửa mặt sau, liền chuẩn bị mang Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi đi tiểu lầu ăn bữa tiệc lớn. Đi đến nửa đường thượng, nàng mua tam xuyến đường hồ lô, phân cho Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi hai xuyến, chính mình cầm một chuôi ăn thoải mái. Thẩm Lục Mạn thấy thế, thở dài một hơi, chỉ cảm thấy đối phương quá tính trẻ con. Nàng cầm đường hồ lô, chỉ ăn một viên, liền không núp đích, tính toán để lại cho Liễu Nhi ăn. Kinh Ngạo Tuyết liếc nhìn nàng một cái, đang chuẩn bị hỏi nàng thích cái gì, hảo mua tới cảm tạ nàng đã nhiều ngày trợ giúp, liền nghe được phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, kinh hỉ nói, Kinh Á Nhân, đã lâu không thấy à. Chương 10 sắc ý. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, mới ý thức được đối phương là ở kêu nàng. Nàng xoay người, theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến một cái tuổi chừng 40-50 tuổi trung niên nam nhân người, giờ phút này chính cười tủm tỉm cùng nàng chào hỏi. Cái này trung niên nam nhân dáng người mập mạp, trên môi lưu trữ hai mạt cực có đặc sắc tiểu trồng dâu, lúc này trên mặt treo hàm hậu tươi cười, nhìn qua giống như là cái thuần phát trung hậu người thành thật. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng lại cười lạnh lên, người này nếu là người thành thật, kia nguyên chủ đều xưng được với là thánh nhân. Người này tên là Lương Thăng Vinh, là nguyên chủ bên người thân cận nhất Hồ Bằng Cẩu Hữu, nguyên chủ làm hạ hoang đường sự trung, có hơn phân nửa đều là người này khuyến khích. Mấy năm trước, nguyên chủ vừa tới đến chân trên, bởi vì không quen thuộc hoàn cảnh, liền tìm một cái dân bản xứ, muốn dò hỏi về nơi này tình huống. Lúc ấy nàng lựa chọn người đó là Lương Thăng Vinh, lúc đó Lương Thăng Vinh khốn cùng thất vọng, dựa vào vẻ mặt hàm hậu tươi cười cùng gió chiều nào theo chiều ấy tính tình, thực mau ở nguyên chủ trước mặt đứng vững vàng góp chân, lấy được tín nhiệm. Nhưng mà hắn trên thực tế lại là cái tâm tư ác độc người, thực mau cũng không am thế sự nguyên chủ trong miệng bộ lời nói, biết được đối phương đại khái tình hình sau, liền đối nguyên chủ trên người cự khoản sinh ra tham lam chi tâm. Hắn mặt ngoài nghĩa khí 10 phần, giúp nguyên chủ chạy chân, ở nhiều bảo thôn trí sản mua phòng. Trên thực tế lại thiết hạ thật mạnh bấy dập, đầu tiên là lừa gạt nguyên chủ lấy cao hơn thị trường vài lần giá cả, mua một bộ bất động sản. Lúc sau lại lừa dối nguyên chủ, lấy 20 lượng mỗi mẫu đất giá cả, đặt mua 100 mẫu đất. Những cái đó mà đều là đất hoang, trên thực tế mỗi mẫu đất chỉ cần 5 lượng bạc, nhiều đi ra ngoài tiền bạc, tự nhiên đều rơi vào Lương Thăng Vinh trong tay. Nguyên chủ ngay từ đầu đối này không biết gì, vẫn là Thẩm Lục Mạn đến nàng bên thai để ra vài câu giá hàng, làm nàng trong lòng sinh ra hoài nghi. Nàng trên mặt cở trách Thẩm Lục Mạn một đốn, ngày hôm sau liền đi tìm Lương Thăng Vinh rằng co, kết quả bị đối phương sướng niệm làm đánh một phen lừa dối, chẳng những tha thứ hắn, còn đối Thẩm Lục Mạn tâm sinh bất mãn. Nay cũng liền thôi. Nhưng là triều đình lại có mệnh lệnh rõ ràng, quy định, ba cánh không thể chiếm địa không cày, nếu là nửa năm nội không có sản xuất, tắt một mẫu đất quất roi 10 hạ, 10 mẫu đất tắt tội thêm nhất đẳng, nếu là vượt qua 50 mẫu đất, tắt bắt giam giữ 1 năm. Nói cách khác, nếu là mua đồng ruộng không trồng trọt, chẳng những sẽ lọt vào nha môn quất roi hình phạt, còn sẽ bị quan đến trong nhà lao. Này kế kiểu gì ác độc, Lương Thăng Vinh giáp tâm bất lương, chờ đến nửa năm chi kỳ buông xuống, mới nói ra tình hình thực tế tới. Nguyên chủ vốn là không phải kiên định trồng trọt tính tình, này đó mà mua tới lúc sau liền hoàn toàn hoang phế, chỉ có Thẩm Lục Mạn thử loại vài mẫu đất, nhưng là nàng liền một người, còn muốn mang mới sinh ra hài tử, nào có như vậy nhiều tinh lực. Nguyên chủ bị triều đình hình phạt sợ hãi, trước hết nghĩ đến chính là đem này phỏng tay khoai lang quăng ra ngoài. Lương Thăng Vinh lúc này lại trượng nghĩa tương trợ, nói này địa tô kỳ sắp tới rồi, xử lý lên sẽ thực phiền thoái, nếu tưởng mau chóng ra tay, chỉ có thể bán rẻ cho người khác. Nguyên chủ trong lòng lo sợ không yên, không có nửa điểm chủ ý, đem việc này toàn quyền giao cho Lương Thăng Vinh xử lý. Cuối cùng dẫn tới kết quả, đó là 20 lượng giá cao mua tới mà, cuối cùng lại lấy 2 lượng giá cả bán rẻ đi ra ngoài. Nguyên chủ ngạnh sinh sinh hao tổn 1.000 nhiều hay, lại còn đem đầu sỏ gây tội coi làm chi kỷ, đối hắn đảo tim đảo phổi. Không nghĩ tới triều đình tuy có mệnh lệnh rõ ràng, lại làm không được kỷ luật nghiêm minh, đặc biệt là ở cái này xa xôi sơn thôn, hoang vắng, hơn nữa đều là đất hoang. Đối với chấn trên nha môn tới nói, là ước gì có người có thể đem kia phiến đất hoang mua, rốt cuộc triều đình thuế má là dựa theo đất cùng đầu người tới tính. 100 mẫu đất, tính lên là một bút không nhỏ thu nhập từ thuế, nha môn cung phụng còn không kịp, lại sao có thể trách phạt địa chủ đâu. Nguyên chủ đối này hoàn toàn không biết gì cả, cho nên bị Lương Thăng Vinh lừa cái hoàn toàn. Thẳng đến sau lại Thẩm Lục Mạn lại mịt mờ nói hạ, nàng mới hiểu được lại đây. Nhưng khi đó nàng đã bị Lương Thăng Vinh hoàn toàn tẩy não, coi đối phương vị trí giao hảo hữu, nàng lại chướng mắt phàm nhân giới bạc, cho nên căn bản không để ở trong lòng. Chuyện này từ đầu đến cuối, Lương Thăng Vinh mới là lớn nhất người thắng, hắn dựa vào nguyên chủ quá độ tiền của phi nghĩa, ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền kiếm lời gần 2.000 lượng. Nay lúc sau, hắn tâm tư lung lay, dựa vào này đó tiền một bên ở trấn trên trí sản, một bên khai cửa hàng kinh thương, thực mau liền phát đạt lên, hiện giờ đã là trấn trên có chút danh tiếng phú thương. Nguyên chủ cùng Lương Thăng Vinh chi gian, hiện giờ đã là khác nhau một trời một vực. Nhưng Lương Thăng Vinh lại không biết ôm như thế nào tâm tư, ở phát đạt sau chẳng những không có cùng nguyên chủ đoạn tuyệt quan hệ, còn không ngừng mà cùng nguyên chủ thân cận, dẫn nguyên chủ làm ác, xa cách cũng ẩu đả Thẩm Lục Mạn cùng Kinh Liễu Nhi. Khoảng thời gian trước, càng là làm trầm trọng thêm, mang theo nguyên chủ đi sòng bạc đánh bạc, ở nguyên chủ thua quan sau, còn đề nghị nguyên chủ đi mượn vay nặng lãi tiếp tục đánh cuộc. Nguyên chủ cũng là bất tranh khí, cư nhiên thật sự động phương diện này tâm tư, may mắn Hàn cử nhân kịp thời tìm người tới giáo huấn nguyên chủ, đem nàng hành hung một đốn, làm chính mình ngoài ý muốn xuyên qua lại đây, bằng không. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ vậy nhi, trong lòng liền hiện lên sắc ý, nhưng trên mặt lại biểu tình ôn hòa. Nàng tính cách đó là như thế, nội tâm càng là căm hận bề ngoài liền càng là ôn nhu. Nàng cười tủm tỉm nói, nguyên lai là Lương huynh, thật xảo a. Lương Thăng Vinh ra vẻ kinh hỉ, ánh mắt mịt mờ ở nàng phía sau đứng Thẩm Lục Mạn trên người dạo qua một vòng, đáy mắt hiện lên một mạt mơ ước. Kinh Ngạo Tuyết kiểu gì nhạy bén, lập tức phát hiện cũng hiểu được, hắn cuối cùng mục đích là cái gì. Kinh Ngạo Tuyết tức khắc có loại ăn rồi bỏ ghê thẩm cảm, nàng tuy rằng không yêu Thẩm Lục Mạn, lại đem Thẩm Lục Mạn cho rằng phía chính mình người. Nàng từ trước đến nay có thù tất báo, tàn nhẫn độc ác, này Lương Thăng Vinh vốn là cùng nguyên chủ có thù oán, giờ phút này lại chạm vào nàng nghịch lân, nàng không nghĩ biện pháp đem này nhất nhất trả thù trở về, nàng liền không phải Kinh Ngạo Tuyết. Lương Thăng Vinh thập phần khách khí nói, cũng không phải là xảo sao, ta hôm nay đang chuẩn bị đi tân cửa hàng nhìn xem, liền gặp ngươi cùng đệ muội, còn có này tiểu cô nương là. Hắn nhíu mày nhìn dựa vào Thẩm Lục Mạn bên người Kinh Liễu Nhi, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, này nói vậy chính là ngươi nữ nhi đi, nhìn qua. Thật là ngoan ngoãn khả nhân. Hắn nói như vậy, chiều Kinh Ngạo Tuyết đệ đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, sai sử Thẩm Lục Mạn nói, ngươi cùng Liễu Nhi về nhà đi chờ, đừng đứng ở nơi này vướng chân vướng tay. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rõ ràng mà nhìn đến nàng đáy mắt sắc ý. Nàng sửng sốt, không biết nghĩ tới cái gì, vội đem Liễu Nhi ôm vào trong ngực, xoay người chiều trong nhà đi đến. Lương Thăng Vinh để sát vào lại đây, vẻ mặt dầu mỡ cười, nói, ngươi này nữ nhi lớn lên nhưng thật ra xinh đẹp, ta nghe nói trấn trên Lưu gia phu nhân đang muốn cấp tam công tử tìm tỷ nữ, ta xem nàng tính tình ngoan ngoãn, nhưng thật ra cái chính thích hợp. Kinh Ngạo Tuyết mặt trầm xuống, đồng nhiên cười nói, miễn bàn nàng, quá mất hứng, ta mấy ngày không có tới trấn trên tay còn có điểm ngứa. Đi, hai ta cùng đi sòng bạc xoa một đốn. Lương Thăng Vinh mắt hàm kinh thường, tò mò nói, cũng hảo, chỉ là ngươi hiện giờ phương tiện sao. Nếu là không có bạc, ta có thể cho ngươi mượn điểm. Kinh Ngạo Tuyết nhàn nhạt nói, ta thật đúng là không có bạc, bất quá Lương huynh như thế trưởng nghĩa, ta đây liền từ chối thì bất kính, mượn ta mấy trăm lượng bạc chơi chơi đi. Lương Thăng Vinh sắc mặt đỏ lên như lợn gan, hắn chỉ là thuận miệng nhắc tới, thường lui tới Kinh Ngạo Tuyết tính cách cao ngạo, chưa bao giờ sẽ làm hắn đào bạc, không nghĩ tới hôm nay. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là từ trong lòng ngực móc ra tới túi tiền, lấy ra 100 lượng ngân phiếu, nói, nhạc, đây là 100 lượng, đủ chúng ta nhạc một ngày. Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm thu hồi ngân phiếu, đi theo Lương Thăng Vinh đi sòng bạc. Trên đường, Lương Thăng Vinh lại hỏi hỏi nàng tình hình gần đây, cũng nhắc tới vay nặng lãi vay tiền phương tiện mau lẹ, càng nói Lưu gia phu nhân tìm tỷ nữ sự tình. Kinh Ngạo Tuyết trên mặt cẩn thận nghe, trên thực tế lại nghĩ đến, Lưu gia là trấn trên nổi danh thư hương thế gia, có cái ở kinh thành làm quan lớn thân thích, ở trấn trên rất là được yêu thích. Nếu là giống nhau bần cùng nhân gia, đảo thực sự có người nguyện ý đem nữ nhi đưa đi Lưu gia, rốt cuộc Lưu gia có tài có thế, mặc dù là cho người ta đương tỷ nữ, cũng so nhà nghèo cô nương ăn không nổi cơm cường. Kinh Ngạo Tuyết lại sẽ không đồng ý, nàng trước nay không thấp hèn cầu qua người, càng không có khúc quá đầu gối, mặc dù là ở người sống sót trong căn cứ, nàng dựa vào dị năng cùng bản lĩnh, cũng là lãnh đạo ngồi trên thân. Nàng chính mình bản tính thượng cũng là cao ngạo, lại như thế nào sẽ làm chính mình nữ nhi đi cho người khác đương nô lệ. Thả Lương Thăng Vinh cái gì tính tình, nàng hiện tại nhất rõ ràng bất quá, là tuyệt đối sẽ không đem chuyện tốt quán đến trên người nàng, hắn sở dĩ nhắc tới, tất nhiên có âm mưu. Bọn họ hai người mặt cùng tâm bất hòa đi vào sòng bạc bên ngoài, Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn đến cửa đứng trắng hán, đúng là mấy ngày trước đây nàng đơn phương ẩu đả đám kia người chung một cái. Khoe miệng nàng lộ ra một mạt nghiền ngẫm cười tới, thật đúng là xảo a. Nàng hôm nay tâm tình phi thường không tốt, đảo thực sự có điểm sợ thu không được tay, một cái không lưu tiền liền đem này Lương Thăng Vinh cấp đánh chết. Kia này còn có cái gì ý tứ, thù sao, cần thiết một chút chậm giải báo, làm này mỗi một phút mỗi một giây đều càng thống khổ, mới là phương thức tốt nhất. Nàng đứng ở Lương Thăng Vinh phía sau, xem đối phương quen cửa quen nẻo cùng tráng hán tay đấm chào hỏi, liền dẫn đầu đi vào. Nàng đi ở mặt sau, tráng hán nhận ra nàng là ai, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét. Kinh Ngạo Tuyết lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, câm miệng cho ta. Tráng hán liền nghẹn họng, giật giật môi, thu hồi sắp buột miệng thốt ra nói, Kinh Ngạo Tuyết vừa lòng vỗ vô bờ vai của hắn. Nhìn như nhẹ nhàng động tác, lại chứa đầy gắng sức nói, tráng hán đau sắc mặt dữ tợn, tức khắc cái gì cũng không dám làm. Hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn Kinh Ngạo Tuyết đi vào. Chương 11 sòng bạc. Kinh Ngạo Tuyết lập tức đi đến quầy chỗ, đem 100 lượng ngân phiếu đưa cho sòng bạc quản sự, làm hắn đổi thành hiện bạc. Sòng bạc quản sự là cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, trên mặt mang theo người làm ăn đặc có hiền lành tươi cười, cùng nguyên chủ trong trí nhớ lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng. Nguyên chủ đã từng ở sòng bạc chơi qua vài lần, mỗi lần thua không xu dính túi, liền sẽ bị trước mắt cái này quản sự không lưu tình chút nào đuổi ra đi. Quản sự thực rõ ràng cũng là nhận được nàng, hắn nhìn mắt đưa qua 100 lượng ngân phiếu, ánh mắt ở bên người nàng đứng Lương Thăng Vinh trên người dạo qua một vòng. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn ánh mắt lóe lóe, lưu loát đem 100 lượng hiện bạc đưa qua. Kinh Ngạo Tuyết ra vẻ cao ngạo dơ lên đầu, hư lạnh một tiếng cầm tiền đi vào đánh cuộc. Lương Thăng Vinh lạc hậu vài bước, chiều quản sự làm cái thủ thế, quản sự liền hiểu rõ gật gật đầu, đối bên người tráng hán tay đấm phân phó vài câu. Bọn họ hai người hiển nhiên là đạt thành hạng nhất giao dịch. Cửa biên tráng hán thấy thế, trong lòng cấp như là kiến bò trên chảo nóng. Hán cùng các huynh đệ trước đó không lâu mới ở Kinh Ngạo Tuyết trên người ăn lỗ nặng, rất rõ ràng đối phương tuyệt không phải cái hảo lừa gạt nhân vật, cái này cần phải chọc đại phiền toái. Hán tại chỗ xoay vài vòng, biết chính mình cùng quản sự không thân, đối phương cũng sẽ không nghe hán khuyên. Hán vô vô chán, lập tức xoay người đi tìm bọn họ lao đại. Kinh Ngạo Tuyết điên trong tay bạc, rất có hứng thú ở sòng bạc nội dạo qua một vòng. Phần 10. Mặt thế trước, nàng chỉ là cái tính cách tối tăm bình thường cao trung sinh. Mặt thế lúc sau, mỗi người đều ở rẽ rủa cầu sinh, đại bộ phận người cũng chưa nhàn hạ thoải mái đi hưu nhàn giải trí. Chỉ có người sống sót căn cứ thượng tầng, cũng hoặc là thực lực cường đại dị năng giả, mới có tiền có nhàn, có thể đi căn cứ mở sòng bạc chơi mấy cái. Mặt thế sòng bạc có thể đồ chơi, tự nhiên so thế giới xa lạ này sòng bạc nhiều đến nhiều. Có thể làm tiền đánh bạc đồ vật, cũng càng thêm thiên kỳ bách quái. Nàng đã từng bị dị năng giả đoàn đội người, cường lôi kéo đi sòng bạc chơi mấy cái, ở sòng bạc nội nổi tiếng nhất không phải xuất sắc mặt trược, mà là đánh quyền cùng mạng người giao dịch. So sánh với dưới, nơi này sòng bạc, bầu không khí muốn tới nhẹ nhàng, tiền đặt cược cũng càng đơn giản. Nàng cười tủm tỉm nhìn những người khác chơi, thẳng đến Lương Thăng Vinh đi đến bên người dò hỏi khi, mới nói, ta phía trước chơi không nhiều lắm, cũng không hiểu lắm quy củ, dứt khoát liền chơi đơn giản nhất, xuất sắc đoán lớn nhỏ đi. Lương Thăng Vinh ánh mắt sáng ngời. Nếu là chơi mặt khác gian lận đường sống liền không nhiều lắm, mà ném xúc sắc, còn lại là hoàn toàn đem quyền chủ động giao cho sòng bạc. Nay cùng hắn tính toán không như mà hợp, hắn lập tức gật gật đầu, hai người liền cùng nhau đi đến xúc sắc trước bàn. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua chiếu bạc, không chút khách khí lấy ra 50 lượng tới, đè ở tiểu nhân vị trí thượng. Lương Thăng Vinh cười ha hả nói, nếu ngươi đè ép tiểu, ta đây liền áp đại đi. Kinh Ngạo Tuyết nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lao thần khắp nơi híp mắt nhìn sòng bạc chia bài riêu xúc sắc, những người khác top 5 top 3 hạ chú. Chờ tất cả mọi người hạ chú sau, chia bài mới mở ra đầu trùng, 446, là đại. Nay một ván là Kinh Ngạo Tuyết thua, Lương Thăng Vinh thắng. Lương Thăng Vinh lập tức đắc ý cười ha hả, nói, ta hôm nay vận khí tốt, ha ha, vận khí tốt, lại đến một phen. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, lại lấy ra 30 lượng áp tiểu, Lương Thăng Vinh nói, ta đây tiếp tục cắp đại. Bọn họ hai người chơi đại, hạ tiền đặt cược đều là mấy chục lượng bạc, trái lại sòng bạc những người khác, một phen nhiều nhất hạ chú mấy lượng bạc. Ở xúc sắc trước bàn những người khác, nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau, liền đi theo hạ chú. Đệ nhị đêm, Kinh Ngạo Tuyết lại thua rồi. Nàng mặt vô biểu tình, Lương Thăng Vinh giả ý khuyên nàng, nói, này xúc sắc chơi lên thua quá nhanh, trên người của ngươi lại không nhiều ít bạc, chúng ta vẫn là đi chơi khác đi. Hắn biết rõ nguyên chủ tính cách, biết đối phương nhất không thể kích, liền dùng ra phép khích tướng. Kinh Ngạo Tuyết quả nhiên mắc mưu, mặt trầm xuống nói, ta không tin cái này tà, ta liền chơi cái này. Đệ tam đem tiếp tục hạ chú, kết quả không ngoài sở liệu, Kinh Ngạo Tuyết lại thua rồi. 100 lượng bạc, trong chớp mắt liền thua không còn một mảnh. Lương Thăng Vinh thắng nhiều nhất, cười không khép miệng được, nói, như thế nào, còn muốn tiếp tục chơi sao? Nếu là ngươi bạc không đủ, ta có thể cho ngươi mượn điểm. Kinh Ngạo Tuyết nhìn hắn một cái, nói, đa tạ Lương Minh, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, ngươi lại mượn ta 500 lượng đi. 500 lượng. Lương Thăng Vinh nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới Kinh Ngạo Tuyết sẽ công phu sư tử ngoạm. Bất quá cũng hảo, hắn cùng Kinh Ngạo Tuyết chu toàn mấy năm, hiện giờ càng thêm không có kiên nhẫn, sớm chút giải quyết cái này phiền toái, được đến Thẩm Lục Mạn bực này mỹ nhân, mới là quan trọng nhất. Hắn xoa xoa tay, nói, kia hảo, ngươi là của ta hảo huynh đệ, 500 lượng liền 500 lượng, nhạ, đây là ngân phiếu, cho ngươi. Kinh Ngạo Tuyết nói tạ, dứt khoát liền dùng ngân phiếu tới đánh cuộc, này một phen nàng trực tiếp đè ép 100 lượng bạc, như cũ áp tiểu, Lương Thăng Vinh theo sát sau đó áp đại. Bọn họ bên này đánh cuộc đại, thực mau hấp dẫn sòng bạc những người khác, bọn họ xem như đã nhìn ra, Kinh Ngạo Tuyết hôm nay đi rồi vận đen, đánh cuộc mấy cái môi đem đều thua. Có người thông minh, liền phản Kinh Ngạo Tuyết hạ chú, lập tức thắng không ít bạc. Kể từ đó, sòng bạc đại bộ phận người đều tụ tập lại đây, cũng đi theo Lương Thăng Vinh hạ chú áp đại. Này một phen, Kinh Ngạo Tuyết lại thua rồi. Những người khác vì nàng niết một phen mồ hôi lạnh, nhưng nàng làm theo ý mình, tiếp tục áp tiểu, quả thực giống cái du mục đầu giống nhau, một chút không thông suốt. Nhưng là nơi này không ai sẽ nhắc nhở nàng, nàng đã trở thành hôm nay trong chóng đo chiều gió, nàng hạ cái gì chú, những người khác liền phản hạ chú, cuối cùng tổng có thể thắng. Kinh Ngạo Tuyết liền thua mười mấy đêm, thực mau đem 500 lượng bạc đều thua hết. Những người khác đánh cuộc đỏ mắt, thấy nàng không có tiền còn chủ động đưa ra muốn vay tiền cho nàng đánh cuộc. Kinh Ngạo Tuyết xin miễn bọn họ hảo ý, nàng từ túi tiền lấy ra một lượng bạc tử, tiếp tục cắp tiểu. Song ba quản sự cùng chia bài liếc nhau, quản sự gật gật đầu, chia bài lập tức riêu nổi lên đầu chung. Lúc này đây, Kinh Ngạo Tuyết hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngón tay tiêm kích động đạm lục sắc quang mang, nàng búng tay một cái, một đạo lục quang liền dũng mãnh vào chia bài trong cơ thể. Chia bài chỉ cảm thấy tay lung lay hạ, hắn không để ở trong lòng, đem đầu chung chụp ở trên bàn, mở ra cái nắp. Nhất nhất một, tiểu. Không có khả năng. Như thế nào sẽ? Này. Này một phen không tính. Những người khác mở to hai mắt nhìn, sôi nổi kêu to lên, bọn họ phía trước được ngon ngọt, vừa rồi kêu một phen, liền đem toàn bộ bạc tất cả đều đầu đi vào. Thế cho nên này một phen kết quả là tiểu, bọn họ toàn bộ đều thua. Kinh Ngạo Tuyết ngược lại thành duy nhất người thắng, tuy rằng thắng không nhiều lắm, nhưng nàng câu môi cười, nói, ta liền nói sao, này sòng bạc xuất sắc, tổng không thể cả đời đều là đại đi, tiếp theo đem, ta tiếp tục các tiểu. Những người khác liếc nhau, không tin ta tiếp tục các đại, Lương Thăng Vinh nhìn thoáng qua chia bài, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Ngay cả quản sự cũng tưởng chia bài tay lầm, loại tình huống này theo lý thuyết không nên phát sinh. Bất quá tính, giống như là Kinh Ngạo Tuyết theo như lời, xuất sắc tổng không thể mỗi đêm đều là đại, luôn có người sẽ nhìn ra vấn đề tới. Bọn họ sòng bạc còn phải làm sinh ý, liền không thể sắp xuất hiện ngàn chuyện này làm như thế rõ ràng. Chia bài xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, tiếp tục hoàng đầu chung, sắp tới đem chụp bàn khi, hắn cảm giác được chính mình tay lại quỷ dị lung lay một chút. Hắn thầm nghĩ không tốt, nhìn thoáng qua mọi người, bọn họ trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, hắn thầm nghĩ, xong rồi. Hắn nơm nớp lo sợ mở ra đầu chung, 1-2-3, tiểu. Kinh Ngạo Tuyết lại thắng. Nàng liền thắng hai thành, làm lơ những người khác kêu rên, mang theo thắng tới bạc lắc đầu nói, xúc xác chơi chẳng rồi, Lương Minh, chúng ta đi chơi điểm khác đi. Lương Thăng Vinh sắc mặt khó coi, hắn phía trước thắng hơn 1.000 lượng, còn không có cao hứng bao lâu, liền toàn bộ thua hết. Hắn trong lòng đau muốn lấy máu, trên mặt lại không thể không ứng hòa Kinh Ngạo Tuyết, cùng nàng đi mặt khác chiếu bạc trước tiếp tục đánh cuộc. Song bạc người chỉ cảm thấy vừa rồi phát sinh sự là ngoài ý muốn, bọn họ kiên định mà tin tưởng Kinh Ngạo Tuyết vận khí không tốt, rất nhiều người theo sau tiếp tục phản hạ chú. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết kế tiếp chơi chiếu bạc, đều là muốn đi theo nàng tương ứng hạ chú, nàng mỗi lần hạ chú tiền ít nói cũng có 10 lượng bạc, không có tiền vô pháp tiếp tục cùng, có tiền đuổi kịp, lại thua không còn một mảnh. Đánh cuộc mấy chục đêm sau, Kinh Ngạo Tuyết liền thành hôm nay lớn nhất người thắng, chẳng những đem phía trước thua trận 600 lượng thắng trở về, còn nhiều thắng hơn 1.000 lượng. Song bạc quản sự mặt đều tái rồi, hắn ở song bạc công tác nhiều năm, rất rõ ràng nếu muốn làm được Kinh Ngạo Tuyết như vậy thắng mặt, đơn thuần dựa vận khí là không có khả năng. Nhưng cố tình hắn phái người đi ra ngàn, cuối cùng vẫn là Kinh Ngạo Tuyết thắng. Nay chỉ có thể thuyết minh, Kinh Ngạo Tuyết là một cái so sòng bạc chia bài càng vì lợi hại lao thiên. Hắn phẫn nộ muốn làm chúng chỉ trích đối phương ra ngàn, nhưng là ngay cả chia bài đều nhìn không ra thủ pháp của nàng, hắn mặc dù là nói, không có chứng cứ, cũng không làm gì được nàng. Vì thế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết cuối cùng thắng 3.000 lượng, cầm ngân phiếu nghênh ngang mà đi. Sòng bạc quản sự sắc mặt tâm trầm. Hắn phái người đi theo Kinh Ngạo Tuyết, sau đó một phen túm chặt muốn chuẩn em Lương Thăng Vinh. Hắn hung ác nói, ngươi làm chuyện tốt, cho ta rước lấy lớn như vậy cái phiền toái. Lương Thăng Vinh nuốt một ngụm nước miếng, hắn tuy rằng là trấn trên phú hộ, lại không cách nào cùng sòng bạc chống lại. Hắn biết rõ sòng bạc sau lưng có người, vẫn là triều đình quan lớn, là hắn tuyệt đối đắc tội không nổi đối tượng. Hắn phía trước nghĩ mọi cách mới cùng sòng bạc đáp thượng tuyến, lúc sau càng là mang theo không ít người lại đây, làm sòng bạc kiếm lời cái buồn phong bất mãn. Hắn vừa mới đứng vững góc chân, liền ra chuyện lớn như vậy, hắn trong lòng một bên khó chịu quản sự ỷ thế hiếp người. Một bên lại hận Kinh Ngạo Tuyết, không biết đối phương hôm nay rốt cuộc đã phát cái gì điên, cư nhiên như thế vận may, thắng như vậy nhiều bạc. Trong đó có hơn 2.000 lượng, đều là hắn bạc, hắn. Hắn khí thất khiếu bốc khói, tưởng tiếp tục đánh cuộc, lại thua không xu dính túi, liền bên hông trang trí ngọc bội đều thua. Nếu không phải mới vừa rồi Kinh Ngạo Tuyết nói thời gian không còn sớm, nàng đã đói bụng. Hắn hôm nay liền tính vay tiền cũng muốn tiếp tục đánh cuộc. Hắn tâm tình tối tăm, một bên hận quản sự lương bạc, như thế không cho hắn lưu mặt mũi. Một bên nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến, chuyện này tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Kinh Ngạo Tuyết, ngươi cho ta chờ coi. Chương 12 hơi say. Kinh Ngạo Tuyết rời đi sòng bạc sau, không có trực tiếp về nhà, mà là đứng ở sòng bạc ngoại trên đường phố chờ. Nàng nuốt túi tiền thượng theo thùa, trong lòng tính toán này 3.000 lượng nên xài như thế nào. Không đợi nàng định hảo kế hoạch. Trầm trọng tiếng bước chân liền chuyển tới, nàng vặn vẹo cổ, ngước mắt đi đến lộ trung gian, lạnh lùng nói, rốt cuộc tới. Nàng đang muốn nóng người, tuy rằng thắng Lương Thăng Vinh hơn 2.000 lượng bạc, nhưng trong lòng vẫn là có khí không chỗ giải. Lương Thăng Vinh là cái nghèo quán người, liền tính hiện giờ có bạc, cũng thập phần bủn xỉn keo kiệt, từ hắn trong túi thắng như vậy nhiều bạc, không thua gì trực tiếp ở trên người hắn cắt thịt. Nàng chuyển biến tốt liền thu, tổng không hảo đem Lương Thăng Vinh trực tiếp đùa chết, đối hắn người như vậy đánh chửi là vô dụng. Chỉ có chọc chúng hắn đau chân, làm hắn đau đớn muốn chết mới là tốt nhất. Nàng muốn tìm người luyện tập, càng muốn thí nghiệm một chút chính mình dị năng, song bạc tay đấm là lựa chọn tốt nhất. Nàng giọng nói rơi xuống đất, song bạc mấy cái tráng hán liền ngây người một chút, cầm đầu tráng hán lập tức cung kính đi lên trước, nói, Kinh Á Nhân, ngươi như thế nào ở chỗ này à? Thật xảo. Trang, lại cho ta trang, dám nói các ngươi không phải hướng ta tới. Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh nói. Tráng hán vội lắc đầu, nói, ta chỗ nào dám à, từ ở Hàn gia bị ngươi chỉ giáo một phen sau, ta huynh đệ mấy cái liền tính toán gặp ngươi đường vòng đi rồi, chỉ tiếc sòng bạc bên kia. Chúng ta tổng phải làm bộ dáng, cũng không nhọc phiền ngươi tự mình động thủ, chính chúng ta làm điểm bộ dáng, trở về vì ngươi nói tốt vài câu đó là. Kinh Ngạo Tuyết có chút ngoài ý muốn, nàng phía trước vừa đến sòng bạc liền thấy được quen thuộc gương mặt, nhưng thật ra làm tốt bị chồng bao tải chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc sòng bạc cũng sẽ không bạch bạch làm ngươi thắng tiền. Không nghĩ tới tìm tới tay đấm. Là phía trước ở Hàn gia một nhóm kia, hiện giờ đối nàng thái độ còn thập phần cung kính. Nàng nhướng mày hiếu kỳ nói, như vậy tay không trở về, quản sự sẽ không tìm các ngươi phiền toái sao. Tráng hán trong lòng nói thầm, quản sự lại lợi hại cũng chính là mang mắng, ngươi thủ pháp đã có thể tà môn, bọn họ hiện tại còn cả người đau đớn, thể lực nhược càng là bò đều bò không đứng dậy. Bọn họ nào còn dám tìm cha A, lại không phải chán sống. Bọn họ vội lắc đầu, Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, tiếc nuối nói, như vậy A. Vậy quên đi đi. Tráng hán bị nàng ngữ khí kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội khom lưng nhìn theo nàng rời đi. Tráng hán bên trong một cái hơi hiện tuổi trẻ nam nhân vẻ mặt đưa đám, nói, lão đại, quản sự bên kia nhưng làm sao bây giờ a? Cầm đầu tráng hán tên là Chu Bình, hắn trầm ngâm một lát, nói, vẫn là ăn ngay nói thật đi, quản sự là từ trong kinh thành tới đại nhân vật, khẳng định gặp qua không ít việc đời, hắn tới chúng ta nơi này, một phương diện là vì kiếm tiền, về phương diện khác cũng là phải vì phía trên vơ vét nhân tài, này kinh ngạo tuyết công phu như thế bất phàm, chính có thể đề cử đi lên. Những người khác gật gật đầu, lại có người bất an hỏi, kia, chúng ta thật sự muốn đánh lộn một đốn, ở trên người chế tạo vết thương sao? Chu Bình mắt trợn trắng, đang nói chuyện đầu người thượng chụp một cái tát, nói, ăn no căng không có chuyện gì, một hai phải cùng chính mình không qua được, ta trên người còn đau đâu, muốn chế tạo vết thương chính ngươi đi đâm tường đi, ta không phục bồi. Những người khác theo ta đi, trở về cùng quản sự hội báo. Tráng hán gãi gãi đầu, nhìn thoáng qua những người khác, ngây ngô cười theo sau. Kinh ngạo tuyết lập tức về đến nhà, lúc này chính trực chẳng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, nàng đẩy cửa ra, nhìn đến chính là ở trong viện chơi bùn kinh liễu nhi. Nàng nhìn mắt chung quanh, chưa thấy được Thẩm Lục Mạn thân ảnh, liền đi tới kinh liễu nhi trước mặt, hỏi, người mẫu thân đâu? Kinh liễu nhi kinh hỉ ngẩng đầu, trắng non gương mặt còn treo vài giờ bùn dấu vết. Nàng vội trà sát tay, ngược lại đem tay làm cho càng dơ, lắp bắp nói, mẫu thân nói, nấu cơm, ra, đi ra ngoài. Phần 11. Kinh ngạo tuyết áo một tiếng, đối liễu nhi dơ hề hề bộ dáng mắt trợn trắng, một lát liền muốn ăn cơm, nàng liền lôi kéo nàng tay nhỏ, mang nàng đi múc nước rửa mặt rửa tay. Đãi rửa sạch sẽ sau, kinh ngạo tuyết kiểm tra nàng trên người, lại phát hiện quần áo không hề có làm dơ, nàng có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó nghĩ đến nguyên chủ tùy ý tiêu xài tiền tài, Thẩm Lục Mạn liền tính kiếm lại nhiều bạc, cũng không đủ nguyên chủ một người loạn hoa. Thế cho nên Thẩm Lục Mạn cùng kinh liễu nhi hai người, nhật tử vẫn luôn khó khăn túng thiếu, liền tắm rửa quần áo cũng chưa mấy thân. Kinh liễu nhi trên người xuyên này một bộ, rõ ràng nhỏ chút, vải dệt cũ nát còn mang theo một vá. Nếu không phải nhìn sạch sẽ, quả thực giống cái tiểu khất cái. Nàng nuốt cằm, nghĩ đến, trong chốc lát đi tiểu lầu ăn cơm xong, thuận tiện mang Liễu Nhi cùng Thẩm Lục Mạn đi mua mấy thân quần áo đi. Dị thế giới kiếm tiền nhẹ nhàng, tuy tiện đánh cuộc một phen đều đủ mua quần áo tiền. Chẳng qua sòng bạc cũng không phải ăn chay, lúc này đây dòng trống khua chiêng thắng tiền, nàng đánh giá, sòng bạc liền tính trong lòng bất mãn, cũng sẽ không hạ tử thủ. Nhưng nếu là tổng qua bên kia thắng tiền, chặt đứt nhân ra tài lộ, kia đã có thể nói không chừng. Kinh ngạo tuyết là muốn kiếm tiền, khá vậy không nghĩ cho chính mình thêm phiền toái, đem mệnh đều cấp đắc thượng. Nói nữa, nàng lúc này đây kiếm lời 3.000 lượng, trong đó có hơn phân nửa đều đến từ chính lương thăng vinh, nàng đánh giá có tráng hán vì nàng nói tốt vài câu, quản sự cũng sẽ không đối nàng thế nào. Bất quá vạn sự làm tốt chu toàn chuẩn bị, nếu là quản sự thật sự tới tìm phiền toái, nàng cũng sẽ không sợ hắn. Thị trấn đợi không an toàn, một hệ ước số cũng không đầy đủ. Nàng tính toán ngày mai mua vài thứ, liền trở về thôn trụ hạ, về sau không có việc gì vẫn là đừng tới chấn trên, trước tăng lên chính mình một hệ dị có thể lại nói. Trên tay có 3.000 lượng, tạm thời cũng không cần lo lắng ăn uống vấn đề. Nay số tiền nàng có thể hảo hảo chuẩn bị một phen, nàng nghĩ nghĩ, chuẩn bị dùng trong đó đại bộ phận bạc, đi cửa hàng mua chân quý dược liệu tới tu luyện, dư lại nhưng thật ra có thể giao cho Thẩm Lục Mạn, làm nàng tới an bài sinh hoạt thượng tất cả tiêu dùng. Nàng mang theo kinh liễu nhi ngồi ở trên ghế chờ Thẩm Lục Mạn về nhà, trong lúc chờ không kiên nhẫn, liền nhảy ra một cái giải lụa rực rỡ tới, giáo kinh liễu nhi chơi phiên hoa thẳng. Nàng sẽ chơi pháp không nhiều lắm, bất quá đối liễu nhi cái này chưa từng chơi người mới học tới nói, đã vậy là đủ rồi. Liễu nhi học được sau, liền lo chính mình chơi vui vẻ, kinh ngạo tuyết chống cằm, thường thường chỉ điểm vài câu. Thẩm Lục Mạn khi trở về, nhìn đến đó là một màn này, nàng bước chân dừng một chút, nói, ta đã trở về. Liễu Nhi trước mắt sáng ngời, tức khắc chạy tới hướng nàng triển lãm tân học tới hoa thẳng, còn nói đây là mẫu thân giáo nàng thực hảo chơi, nàng có thể dạy cho mẫu thân. Thẩm Lục Mạn buông đồ ăn rổ, cười vô vô nàng bả vai, từ trong túi móc ra tới một bao điểm tâm, đưa qua đi làm nàng trước nếm thử, chờ trong chốc lát ăn cơm chiều. Kinh ngạo tuyết xen vào nói nói, không cần ở trong nhà nấu cơm như vậy phiền toái, ta phía trước đi ra ngoài một chuyến còn không có tới kịp ăn cơm, hiện tại vừa lúc tới rồi cơm chiều điểm. Chúng ta liền đi tiểu lầu bổ thượng giữa trưa một cơm đi. Thẩm Lục Mạn nghe vậy nhấp nhấp môi, trong lòng thực không lạc quan, lo lắng kinh ngạo tuyết không bạc đi tiểu lầu ăn cơm. Nàng cũng nhận thức Lương Thăng Vinh, biết đối phương là như thế nào tâm tư, kinh ngạo tuyết cùng hắn đi ra ngoài, chỉ có thể là bị người nọ không có hảo ý mang đi sòng bạc đánh bạc. Nàng phía trước cũng khuyên bảo quá, ngược lại bị nàng mắng vài câu, làm nàng đừng xen vào việc người khác. Kinh ngạo tuyết tính tình nàng tái minh bạch bất quá, đối phương cũng không phải ngu dốt người. Chỉ là quá mức tự đại lại xem thường phàm nhân, cho rằng đối phương không có can đảm lừa gạt nàng cái này tu sĩ, lại không nghĩ hiện giờ nàng chính mình cũng là phàm nhân chung một viên. Lòng người khó dò, căn bản không giống ở trong gia tộc như vậy, bọn họ không có gia chủ này tòa chỗ dựa, lại không có tương ứng thực lực, cũng chỉ có thể trở thành thịt cá, mặc người sâu xé. Kinh Ngạo Tuyết tự hiểu chuyện sau chính là tu luyện thiên tài, tu vi tiến tới triển thần tốc, quá mức xuất sắc liền bị rất nhiều người coi làm cái đinh trong mắt. Gia chủ bận về việc tu luyện cùng gia sự, đối nàng sinh hoạt liền rất ít dò hỏi, toàn quyền giao cho nàng đại bá dạy dỗ. Kinh đại lao gia cũng có con cái, đối chiếm đoạt gia tộc đại bộ phận tài nguyên Kinh Ngạo Tuyết hận thấu xương, tự nhiên sẽ không giáo nàng sinh hoạt thưởng thức, cố tình ở phương diện này dưỡng phế đi nàng. Thế cho nên Kinh Ngạo Tuyết tu vi là tăng lên rồi, lại đối đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không hiểu, lần đầu tiên đi ra ngoài bí cảnh thám hiểm, liền bị nhân thiết kế hãm hại, linh căn tấn hủy. Thẩm Lục Mạn đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng sốt ruột nhưng thấp cổ bé họng, lại vô pháp theo Kinh Ngạo Tuyết tâm ý làm việc, liền trở thành đối phương sở không mừng hạ nhân, thời khắc xa nàng. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết đối nàng vô tình vô nghĩa, nàng lại có không thể ngôn nói nguyên nhân, cần thiết đi theo đối phương bên người. Dĩ vãng, Kinh Ngạo Tuyết từ nàng nơi này lấy bạc, nàng trong lòng mặc dù có lại nhiều bất mãn, cũng chỉ có thể chịu đựng. Nàng bạc cũng không phải gió to thổi qua tới, Kinh Ngạo Tuyết đi sòng bạc chơi một phen, chính là nàng mấy ngày vất vả đi săn đổi lấy bạc. Nàng biết đối phương đi sòng bạc không thắng được tiền, hiện tại trên người hẳn là không xu dính túi, liền uyển chuyển nói, ta đồ ăn đều lấy lòng, liền ở trong nhà ăn đi. Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nhìn nàng, hai lời chưa nói trực tiếp đưa qua đi 300 lượng, nói, này đó tiền cho ngươi, đủ ta 6 tháng cuối năm ăn uống tiêu dùng đi. Dứt lời, nàng không màng Thẩm Lục Mạn khiếp sợ biểu tình, trực tiếp bế lên đang túi đầu ăn bánh đậu xanh liễu nhi. Nàng mặt lộ vẻ ý cười nói, đi, mẫu thân hôm nay thắng không ít bạc, chúng ta đi tiểu lầu ăn một đốn, hảo hảo chúc mừng một phen. Thẩm Lục Mạn thấy nàng tâm ý đã quyết, tuy rằng trong lòng có rất nhiều hoang mang địa phương, nhưng cũng chỉ có thể thu hồi ngân phiếu đuổi kịp đối phương bước chân. Các nàng ba người trực tiếp đi vào trấn trên lớn nhất tiểu lầu, lúc này bên trong đã ngồi đầy khách nhân, chỉ còn lại có 3 lượng cái bàn là không. Điếm tiểu nhị thấy bọn họ lại đây, lập tức đi lên trước tới hầu hạ, rốt cuộc là đại tiểu lâu ra tới người, mặc dù xem các nàng ăn mặc keo kiệt, trên mặt cũng không có lộ ra khinh thường thần sắc tới. Kinh Ngạo Tuyết thực vừa lòng, nàng ngồi ở trên ghế, nói, đem các ngươi trong tiệm rượu ngon hảo thái đều bưng lên, ta hôm nay muốn ăn cái tận hứng. Điếm tiểu nhị sửng sốt một chút, nói, này, xin hỏi khách quan tổng cộng mấy người, lúc sau còn có người muốn lại đây sao? Kinh Ngạo Tuyết dựng thẳng lên ngón tay, nói, liền 3 cái. Bất quá ta ăn nhiều, ngươi cứ việc thượng đồ ăn đi. Điếm tiểu nhị trên mặt lộ ra trần chờ thần sắc, Kinh Ngạo Tuyết ném cho hắn 1 lượng bạc tử, nói, đừng ở chỗ này nhi đứng chờ, mau đi. Điếm tiểu nhị hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy như thế hào phóng khách nhân, trên mặt lập tức hiện lên tươi cười, thu hồi bạc liền đi chuyển đồ ăn. Thẩm Lục Mạn xem nàng tài đại khí thô bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy vô ngữ. Điếm tiểu nhị không một lát liền đã trở lại, hắn bưng 1 hồ rượu ngon cùng 1 hồ hảo trà, còn có 3 cái ly. Hắn cấp Kinh Ngạo Tuyết rót 1 chén rượu, nhìn Thẩm Lục Mạn liếc mắt một cái, cho nàng cùng Liễu Nhi đổ 2 ly trà. Kinh Ngạo Tuyết đem ly chung rượu uống 1 hơi cạn sạch, lại nói tiếp nàng cũng không thích rượu, chẳng qua thích nếm vị thôi. Uống 1 ngụm rượu, cảm thấy hương vị hương thuần di người, không như vậy nùng liệt vị, uống đi nhưng thật ra thập phần bôi trơn. Nàng trước mắt sáng ngời, đem ly chung rượu uống 1 hơi cạn sạch, không tận hứng lại rót vài chén lớn rượu. Tiểu lầu đồ ăn ngay sau đó bưng lên, nàng chậm gì gì ăn một lát, chỉ cảm thấy mỹ vị vô cùng. So nàng ở Hàn gia ăn kia một đốn, còn muốn ngon miệng rất nhiều. Làm một cái chính tông đồ tham ăn, ở mặt thế lại không có như vậy tốt điều kiện, lần đầu ăn đến nhiều như vậy mỹ thực, hương vị tốt nàng đều tưởng ở tiểu lầu ăn cả đời. Lúc này đây, có lẽ là đã thói quen dị thế giới nhàn nhã sinh hoạt, nàng không giống quỷ chết đói đầu thai giống nhau, vùi đầu ăn ngấu nghiến, mà là ăn rất có phong độ, còn cấp Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi gấp vài lần đồ ăn. Một bàn rượu ngon hảo thái, cơ hồ hơn phân nửa đều bị nàng ăn đi. Ăn uống no đủ, nàng sắc mặt hơi say, cũng nhớ không nổi muốn mua quần áo sự tình, về đến nhà liền nằm xuống. Nửa ngộng nửa tỉnh chi gian, nàng mơ hồ cảm giác có người tự cấp nàng lau thân thể. Nàng mê mang chi gian mở mắt ra, liền nhìn đến một trương ngọc bạch tú lệ khuôn mặt, nàng có rất nhiều lời nói tưởng nói, cuối cùng lại liền 1 chữ đều nói không nên lời. Nàng chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy vô cùng buồn ngủ, hoàng hốt chi gian tựa hồ thấy được hình lục sắc quan mang, nàng trợn to mắt muốn nhìn rõ ràng kia đồ vật là cái gì. Lại cảm giác được gấm bị mềm nhẹ cái ở trên người. Nàng mục hệ dị có thể, ở huỳnh lục sắc quang mang hạ, tự động tự phát vận chuyển lên, nàng nhắm mắt lại ngay sau đó liền hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. Chương 13 thay đổi. Ngày thứ 2 buổi sáng vừa tỉnh tới, Kinh Ngạo Tuyết liền đem hôm qua huỳnh lục sắc quang mang quên không còn một mảnh. Nàng đứng dậy đi rửa mặt, tính toán hôm nay liền mang Thẩm Lục Mạn cùng Kinh Liễu Nhi hồi thôn. Ăn cơm thời điểm, Thẩm Lục Mạn không giấu vết nhìn nàng một cái, Kinh Ngạo Tuyết cảm quan nhạy bén, lập tức nhận thấy được nàng tầm mắt. Bất quá nàng không tưởng nhiều như vậy, còn tưởng rằng là chính mình ăn cơm bộ dáng khó coi, mới đưa tới đối phương chú mục. Nàng không cấm cắn cắn chiếc đũa, mới vừa xuyên qua đến thế giới xa lạ này thời điểm, nàng ăn tương đích xác ăn ngấu nghiến, hận không thể đem mâm một khối gặm. Nhưng là hiện giờ ở không sai biệt lắm thói quen bên này sinh hoạt tiết tấu, lại hoàn toàn dung hợp nguyên chủ ký ức sau, nàng đã đổi mới không ít. Bất quá dù vậy, cũng cùng tu tiên thế gia xuất thân nguyên chủ có rõ ràng chênh lệch. Kinh Ngạo Tuyết chỉ độn điều chỉnh tư thế, hoàn toàn không cảm thấy chính mình phía trước bại lộ quá nhiều, giờ phút này chẳng qua là ở mất bỏ mới lo làm chúng thôi. Ăn cơm xong sau, nàng đánh giá tòa nhà này khế ước thuê mướn không sai biệt lắm cũng muốn đến kỳ, liền đem phía trước mua thứ tốt đều đóng gói chuẩn bị mang đi. Tòa nhà này là Lương Thăng Vinh giới thiệu cho nguyên chủ, nàng hôm qua thắng Lương Thăng Vinh như vậy nhiều bạc, đối phương trải qua cả đêm nghỉ ngơi, nói vậy đã phục hồi tinh thần lại. Lấy đối phương tính tình, tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, phỏng chừng hôm nay liền muốn tới cửa tới tìm cha. Kinh Ngạo Tuyết cũng không sợ hắn, chẳng qua người này giống như là đánh không chết tiểu cường, liền tính không thực chất thượng uy hiếp cũng có thể ghê tởm cách đứng người. Nàng còn có tính toán của chính mình, không kia nhàn công phu cùng Lương Thăng Vinh háo, tính sổ sự tình trở về sau lại nói. Nàng làm Thẩm Lục Mạn đem đồ vật đóng gói hảo, mà nàng chính mình tắc đi gần đây thị trường, thuê một chiếc quy cách không thấp xe ngựa. Mã Phu đánh xe đi vào nhà cửa ngoại, Kinh Ngạo Tuyết đem hành lý ném tới trong xe, ba người liền lên xe. Nàng trước hết đi bách thảo đường, hóa hơn 2.000 lượng bạc, mua chân quý nhân sâm lộc nhung chờ trung phẩm dược liệu. Kỳ thật cực phẩm dược liệu dược hiệu càng tốt, chẳng qua chỉ là một cây cực phẩm nhân sâm liền phải 3.000 lượng, trên người nàng bạc mới vừa đủ mua một cây nhân sâm, liền chỉ có thể từ bỏ. Nàng tu luyện yêu cầu rất nhiều thảo dược, mặt thế bên trong phòng nghiên cứu khai phá đặc thù dược tề, không riêng đối nàng tu luyện hữu dụng, còn có thể trợ giúp kích phát kinh liếu nhi trong cơ thể tiềm năng. Đương nhiên, Thẩm Lục Mạn cũng có thể dùng, chẳng qua Thẩm Lục Mạn cùng nàng giống nhau, thân thể đã thành niên, liền tính có thể thông qua dược tề kích phát tiềm năng, có thể kích phát trình độ cũng thập phần hữu hạn. Kể từ đó, các nàng ba người sở yêu cầu dược liệu, liền không phải một cái số lượng nhỏ, chỉ dựa vào ở tiệm thuốc mua, ít nhất yêu cầu thượng vạn lượng bạc. Nàng âm thầm xách lưỡi, bạc cũng không phải gió to quát tới, nàng phía trước cũng là đầu cơ trục lợi, lúc sau nói vậy liền không có như vậy tốt vận khí. May mắn nàng có một hệ dị có thể, đã có thể chữa khỏi trong cơ thể thương thế, lại có thể phụ trợ thực vật sinh trưởng. Dược liệu giá cả quá quý nàng mua không nổi, dứt khoát mua mấy chục loại dược liệu hạt giống, tính toán mang về trong thôn chính mình gieo trồng. Nàng mãn tâm mãn nhãn đều là dược liệu, hoàn toàn không thấy được lão đại phu khiếp sợ biểu tình. Đãi nàng mua xong dược liệu chuẩn bị tính tiền khi, lão đại phu vừa vặn cấp một cái người bệnh khám xong mạch. Hắn nện bước mạnh mẽ, hai ba bước đi mau đến nàng trước mặt, loắt tròm dâu nói, ta nhớ rõ ngươi người thanh niên này, phía trước căn cứ mạch tượng phỏng đoán ngươi không mấy ngày sống đầu, nhưng hôm nay vừa thấy, ngươi hô hấp vững vàng sắc mặt bình thường, xem sắc mặt lại là toàn hảo. Hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng buồn bực nói, sao có thể đâu, có không cho phép lão hủ cho ngươi lại khám một lần mạch. Kinh Ngạo Tuyết đối này lão đại phu ấn tượng cũng không tệ lắm, liền nói, có thể. Nàng vươn tay, lão đại phu trầm mắt thăm mạch, ngạc nhiên không thôi nói, ngươi trong cơ thể nguyên bản tổn hại kinh mạch, cư nhiên ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền khôi phục khỏe mạnh, tim đập cũng so với phía trước càng vì mạnh mẽ, này mạch tượng càng là so người bình thường còn muốn khỏe mạnh. Hắn tấm tắc bảo lạ, nói, này thật đúng là cái thần tích a. Lão hủ học y gì nhiều năm, vẫn là lần đầu nhìn đến khôi phục lực như thế cường đại người, ngươi. Thẩm Lục Mạn thầm nghĩ không tốt, lão đại phu theo như lời nói, đã đưa tới những người khác chú ý. Nơi này là phàm nhân giới, đối với tu tiên việc vẫn luôn tưởng truyền thuyết, chỉ có số rất ít người biết tu tiên giới thật sự tồn tại. Mà Kinh Ngạo Tuyết trên người quỷ dị chỗ, nếu là truyền ra đi, nói vậy sẽ rước lấy cần sa phiền. Phần 12. Nàng vội tún Kinh Ngạo Tuyết một phen, Kinh Ngạo Tuyết dư quang cũng liếc đến những người khác tầm mắt. Nàng trong mắt xoay chuyển, cười tủm tỉm nói, đại phu có điều không biết. Ta phía trước mạch tượng sinh cơ đoạn tuyệt, chính là mắc phải gia tộc di truyền quái bệnh, rất nhiều đại phu đều đối này bó tay không biện pháp, nhiên tác thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ cần dựa theo gia tộc bí phương bốc thuốc ăn, mấy ngày liền có thể khôi phục. Lão đại phu bừng tỉnh đại ngộ, hắn đó là từ y y nhiều năm, cũng không dám bảo đảm có thể biết được khắp thiên hạ sở hữu chứng bệnh. Bể học vô bờ, y y vô chừng mực, hắn hôm nay cũng coi như trướng kiến thức. Những người khác nghe vậy, lắc đầu thương hại Kinh Ngạo Tuyết tuổi còn trẻ liền phải hoạn thượng quái bệnh. Nhưng thật ra đem phía trước chẩn bệnh vứt chi sau đầu. Một hồi nguy cơ như vậy giải trừ, Thẩm Lục Mạn cúi đầu, đối Kinh Ngạo Tuyết linh hoạt phản ứng lại kinh lại kỳ, chỉ cảm thấy đối phương như là thông suốt giống nhau, ngày gần đây tới không chỉ có kiếm lời rất nhiều bạc, còn càng thêm thông minh lanh lợi. Chờ Kinh Ngạo Tuyết phó xong trướng, liền phân phó Mã Phu đi tạp hóa trên đường. Nàng đối trong nhà tình huống hiểu biết không nhiều lắm, cũng không biết trong nhà thiếu thứ gì yêu cầu bổ thượng, liền đem việc này giao cho Thẩm Lục Mạn đi xử lý. Mà nàng chính mình tắc đi hiệu sách, mua rất nhiều địa lý nhân văn, nông trồng trọt điển phương diện thư tịch. Kinh Liễu Nhi đi theo bên người nàng, lo chính mình cầm cái đường hồ lô ăn vui vẻ. Kinh Ngạo Tuyết liền cúi đầu hỏi, ngươi nhưng biết chữ niệm thư? Kinh Liễu Nhi trần chờ gật gật đầu, nói, sẽ một chút. Mẫu thân, đã dạy. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, mua mấy quyển cung trẻ nhỏ biết chữ thư tịch, lại mua rất nhiều giấy và bút mực. Nàng không bắt buộc Liễu Nhi học tập, dù sao đối phương mới 4 tuổi, đúng là chơi đùa tuổi tác, chờ nàng hơi chút lớn lên chút, lại đưa đi học đường là được. Nàng ở hiệu sách tùy ý lật xem thư tịch, nhìn đến hợp nhãn duyên liền mua, nàng ăn xài phung phí, nhưng thật ra làm hiệu sách lão bản nhạc không khép miệng được. Dị thế giới thư tịch giá cả ngầm cao, chờ Thẩm Lục Mạn mua đủ đồ vật lại đây tìm nàng khi, tính toán chướng cư nhiên hoa rất mấy chục lượng. Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ đối giá hàng cũng có bước đầu hiểu biết, biết người bình thường ra một năm chi tiêu đều không đến 20 lượng, mà này mười mấy quyển sách liền hoa rất mấy chục lượng, cũng khó trách bẩn cùng nhân ra cung không ra người đọc sách. Hiệu sách lão bản tươi cười đầy mặt cấp thư tịch đóng gói, Thẩm Lục Mạn liếc mắt một cái, phát hiện trừ bỏ mấy quyển du ký ngoại, còn bao gồm Tam Tự Kinh cùng Bách Gia Tính. Nay thực rõ ràng không phải Kinh Ngạo Tuyết muốn xem, mà là cấp trong nhà duy nhất một cái không biết chữ Liêu Nhi mua. Thẩm Lục Mạn mí môi, trong khoảng thời gian ngắn mọi cách tư vị nảy lên trong lòng, nàng biểu tình phức tạp nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái. Kinh Ngạo Tuyết biện không ra đối phương đáy mắt ra sao cảm xúc, nàng theo đối phương vừa rồi tầm mắt xem qua đi, cũng nhìn đến Tam Tự Kinh. Nàng liền giải thích nói, nghe Liễu Nhi nói, ngươi dạy nàng nhận quá tự, ta liền cho nàng mua mấy quyển thư, ngươi nếu có rảnh sẽ dạy cho nàng, đảo cũng không cần quá nghiêm túc, chờ nàng tuổi lớn chút nữa liền đưa nàng đi học đường, đều có phu tử dạy dỗ nàng. Thẩm Lục Mạn túi đầu nhìn Liễu Nhi, không biết suy nghĩ cái gì. Thư tịch đóng gói hảo sau, Kinh Ngạo Tuyết thanh toán trướng, đem thư tịch dọn lên xe ngựa. Nàng suy tư còn muốn mua cái gì, quay đầu liền nhìn đến trước mặt quần áo cũ nát mẹ con hai người. Nàng rốt cuộc nhớ tới hôm qua quên mất sự tình, vội vô vô chính mình chán, nói, đi thôi, đi tiệm vải mua mấy bộ quần áo. Liễu Nhi nghe vậy, tự giác mà đi theo nàng phía sau, như là một cái ngoan ngoan cái đuôi nhỏ. Thẩm Lục Mạn nhìn các nàng hai người bóng dáng, cắn cắn môi, thầm nghĩ, lần này không thể lại lừa gạt chính mình, Kinh Ngạo Tuyết là thật sự thay đổi. Tuy rằng người vẫn là người kia, mặt vẫn là gương mặt kia, đáy mắt cũng như cũ là cố chấp cao ngạo. Nhưng là nàng trước kia chưa bao giờ sẽ kết thúc một cái làm mẫu thân trách nhiệm, nàng không chú ý Liễu Nhi thậm chí sẽ đánh nàng, càng sẽ không chủ động đem bạc giao cho nàng, toàn quyền làm nàng xử lý. Nàng phía trước còn tưởng rằng Kinh Ngạo Tuyết sở dĩ trở nên kỳ quái, là bởi vì đối phương có âm mưu. Nhưng này lại không thể nào nói nổi, bởi vì đối phương đãi nàng cùng Liễu Nhi thật sự thật tốt quá, nàng thật không biết đối phương rốt cuộc tưởng đồ cái gì. Thẩm Lục Mạn nhíu mày tâm sinh bất an, Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng vẫn luôn không theo kịp, liền xoay người nói, còn sững sờ ở chỗ đó làm cái gì, mau cùng thượng. Thẩm Lục Mạn chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư, bước nhanh đi lên trước. Kinh Ngạo Tuyết mang các nàng đi tới tiệm vải, nhưng mà tiệm vải cùng mặt thế trang phục cửa hàng bất đồng. Nơi này trang phục cực nhỏ, lớn nhỏ cũng không thích hợp, trong tiệm nhiều nhất chính là đủ loại kiểu dáng vải vóc. Nơi này người hoặc là mua bố trở về chính mình làm quần áo, hoặc là đem dáng người số đo lưu lại, giao cho trong tiệm may vá, làm cho bọn họ tới làm, chính mình chỉ cần bổ càng thêm công phí. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, tính toán giao cho may vá động thủ chế tác, bớt lo bớt việc. Thẩm Lục Mạn lại mở miệng nói, mua bố trở về đi, ta sẽ làm quần áo. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy rất là ngoài ý muốn, nàng nhìn đối phương liếc mắt một cái, tâm nói, nguyên chủ thê tử nhưng thật ra cái năng lực người. Đã sẽ lên núi đi săn kiếm bạc, lại sẽ lượng thể tài bố làm quần áo, chỉ một cái toàn năng hình nhân tài. Nguyên chủ là mắt mù sao. Phóng như vậy cái xinh đẹp như hoa tức phụ nhi không cần, ngược lại coi trọng vai không thể gánh, tay không thể để phế xài hàn cử nhân. Nàng âm thầm phỉ nhổ nguyên chủ, cũng vì Thẩm Lục Mạn cảm thấy không đăng giá, hiện giờ nàng xuyên qua vì Kinh Ngạo Tuyết, cũng sẽ không lại ẩu đả đối phương, ngược lại sẽ đối Thẩm Lục Mạn càng tốt một chút. Nàng như vậy nghĩ, liền chọn mười mấy thất bố, tính toán mang về cấp Thẩm Lục Mạn làm quần áo. Nàng mua nhiều, tính tiền khi, bố chủ tiệm đều cao hứng không khép miệng được. Bố cửa hàng gã sai vật đem đóng gói tốt vải vóc dọn lên xe, Kinh Ngạo Tuyết thấy đồ vật mua không sai biệt lắm, liền ngồi trên xe ngựa, phân phó Sa Phu đánh xe hồi nhiều bảo thôn. Mà Lương Thăng Vinh mang theo đoàn người, hùng hổ đi nhà cửa tìm Kinh Ngạo Tuyết phiền toái thời điểm, lại chỉ có thấy một cái không sân, đối phương sáng sớm liền hồi thôn, còn cướp đoạt đi rồi trong viện sở hữu thứ tốt. Vì thế, hắn chẳng những không tìm được Kinh Ngạo Tuyết, làm người môi giới, còn muốn bồi thường phòng chủ tổn thất. Ngắn ngủn hai ngày bồi như vậy nhiều bạc, hắn khí cái mũi đều ai. Chương 14 nói lắp. Lúc này, Kinh Ngạo Tuyết đã ở hồi thôn trên đường. Xe ngựa tốc độ so xe bò càng mau, chạy cũng càng vững vàng. Nàng nhàn nhã tự tại dựa vào bên trong xe ngựa đặt mềm mại vải vóc thượng, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Rộng lớn con đường hai bên, là non xanh nước biếc, phương thảo nhân nhân. Nàng ở trong lòng cảm thán một tiếng, cảnh đẹp như vậy là nàng chưa bao giờ gặp qua, thượng một lần nàng bị đau đớn tra tấn, căn bản phân không ra tâm tư đi để ý mặt khác. Lúc này đây nàng có nhàn hạ thoải mái, trong miệng khái mua tới quả khô, ánh mắt còn ở chung quanh sơn thủy thượng lưu liền. Nhìn nhìn, nàng liền nhăn lại mi. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, xe ngựa càng là đi phía trước đi, trên núi cây cối liền càng thêm sung xuê, nhan sắc cũng càng thêm xanh tươi ướt át. Thoạt nhìn có vài phần cổ quái, nàng đang ngồi thẳng thân thể chuẩn bị nhìn kỹ, đã bị một con tay nhỏ túm túm quần áo. Nàng cúi đầu, thấy Liễu Nhi cầm một khối bánh quả hồng, sợ hãi nhu nhu hướng miệng nàng tắc, trong miệng còn nói lắp nói, mẫu thân, này, cái này hảo, ăn ngon. Nàng nhìn Liễu Nhi tròn xoe mắt to, miệng không tự giác mở ra tới, đem bánh quả hồng cắn ở trong miệng. Bánh quả hồng ngọt thanh hương vị dũng mãnh vào khoang miệng, nàng trong lòng ấm áp, sờ sờ Liễu Nhi rũ phát, chỉ cảm thấy này khẩu vị ngọt, vẫn luôn ngọt tới rồi trong lòng. Nàng đem phía trước nghi hoặc vứt chi sau đầu, nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào Liễu Nhi, xem nàng lại cấp Thẩm Lục Mạn trong miệng tắc một khối bánh quả hồng. Nàng thanh âm mềm mại nói chuyện, đồng ngôn đồng ngữ không có gì ý nghĩa, lại thập phần thiên chân thú vị. Liễu Nhi là cái ngoan ngoãn đáng yêu tiểu cô nương, lại cùng chính mình huyết mạch tương liên, Kinh Ngạo Tuyết rất khó không đi thích nàng. Chỉ là nàng tính tình quá mức nhút nhát, nói chuyện cũng nói lắp. Vì Liễu Nhi tương lai suy xét, cần thiết mài giũa một chút nàng tính cách, tổng không thể làm nàng vẫn luôn như vậy mềm yếu đi xuống, phải biết người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Nàng chính mình từ nhỏ chính là cô nhi, cũng nhận hết cực khổ ủy khuất, tuyệt không nguyện ý nhìn đến Liễu Nhi cũng trải qua như vậy quá trình, bị người khác dễ dàng khi dễ đi. Không chỉ có như thế, nói lắp tật xấu cũng cần thiết sửa lại. Người đều là mang theo thành kiến xem những người khác, hai tử thế giới càng thêm thiên chân cũng càng thêm tàn khốc. Liễu Nhi muốn cùng bạn cùng lứa tuổi chơi đùa, vừa mở miệng liền nói lắp, thực dễ dàng bị bọn nhỏ coi như cười nhạo đối tượng, này đối thiên tính tiểu mềm Liễu Nhi tới nói, tuyệt đối là một cái không nhỏ đả kích. Kinh Ngạo Tuyết chỉ là nghĩ vậy một màn, liền cảm thấy nổi trận lôi đình. Nàng lánh hạ đôi mắt, nhớ tới kiếp trước cũng gặp qua mấy cái tương tự trường hợp, tuy rằng là ở tiểu thuyết cùng TV thượng nhìn đến, bất quá đạo lý tóm lại là tương thông. Sinh hạ tới chính là nói lắp người hẳn là không nhiều lắm, đại bộ phận nói lắp, đều là hậu thiên không chú ý thời điểm dưỡng thành. Nàng đã từng ở vài tuổi đại thời điểm, học người khác làn điệu nói chuyện, sau lại liền hình thành thói quen, tuổi dài quá vài tuổi, cảm thấy như vậy cũng không tốt, liền ngạnh sinh sinh lưu ý, sửa lại cái này hư tật xấu. Liêu Nhi mới 4 tuổi, còn có bó lớn thời gian cùng cơ hội sửa lại đây. Bất quá, nàng vẫn là trước xác định Liễu Nhi này nói lắp, rốt cuộc là trời sinh vẫn là hậu thiên hình thành đi. Nguyên chủ đối Liễu Nhi từ trước đến nay chẳng quan tâm, nàng từ trong trí nhớ cũng phân tích không ra nguyên nhân. Bất quá, Thẩm Lục Mạn làm một tay nuôi lớn Liễu Nhi mẫu thân, khẳng định biết chuyện này. Nàng như vậy nghĩ, liền ngẩng đầu hỏi Thẩm Lục Mạn nói, Liễu Nhi này nói chuyện nói lắp tật xấu, là từ nhỏ liền có sao? Liễu Nhi nghe được chính mình ở kêu tên nàng, vai đầu nhỏ gật gật đầu, nói, là, đúng vậy. Kinh Ngạo Tuyết biết nàng không hiểu, liền nhướng mày nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, chờ nàng trả lời. Thẩm Lục Mạn lúc ban đầu sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra như vậy vấn đề tới. Thấy Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt dừng ở nàng trên người, ánh mắt sắc bén, nàng theo bản năng suy tư lên, trả lời nói, xem như đi, Liễu Nhi từ học được nói chuyện bắt đầu, liền vẫn luôn là cái dạng này. Kinh Ngạo Tuyết khó xử như mày, nói, chẳng lẽ thật là trời sinh. Thẩm Lục Mạn thấy thế, hỏi, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, vỗ Liễu Nhi bả vai, nói, Liễu Nhi cũng 4 tuổi, tổng không thể vẫn luôn như vậy nói lắp đi xuống, ngươi nói nàng từ nhỏ cứ như vậy, có mang nàng đi xem qua đại phu, hỏi hắn là chuyện như thế nào sao? Thẩm Lục Mạn nghe ra giọng nói của nàng bên trong chỉ trích, nàng dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, tâm nói, nàng không mang Liễu Nhi đi xem đại phu chữa bệnh, có là ai sai? Nàng ánh mắt có điểm lãnh, làm Kinh Ngạo Tuyết hậu chi hậu giác nhớ tới nguyên chủ làm hạ chuyện ngu xuẩn. Nàng khô cằn cười một cái, Thẩm Lục Mạn làm một cái mẫu thân, đã tận chức tận trách, trái lại nguyên chủ quả thực chính là chuyên nghiệp kéo chân sau tồn tại. Nàng ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nói, kia trở về nhà lúc sau, ta trước thử giáo giáo nàng, nếu là như thế nào sửa cũng sửa bất quá tới, vậy mang nàng đi chấn trên bách thảo đường, liền tìm hôm nay vì ta bắt mạch lao đại phu nhìn một cái. Nếu là có thể sửa đổi tới, kia đó là ngày thường không ai cùng nàng nói chuyện, thế cho nên nói chuyện không thuần thục, mới có nói lắp thói quen, chúng ta đây nhiều cùng nàng nói chuyện thiếm, tổng hội làm nàng sửa đổi tới. giọng nói của nàng nhẹ nhàng, tựa hồ việc này thật liền như nàng nói đơn giản như vậy. Thẩm Lục Mạn há miệng thở dốc muốn nói cái gì, rồi lại cắn răng nhịn xuống, nàng nhìn còn không có làm minh bạch đã xảy ra gì đó Liễu Nhi, nhấp nhấp môi cùng nàng nói chuyện với nhau lên. Kinh Ngạo Tuyết có chút ngượng ngùng, nàng xấu hổ sờ sờ cái mũi, thật sợ Thẩm Lục Mạn nói ra khắc nghiệt khó nghe nói tới. Nàng quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ giảm bớt không khí, bên hai là Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi ấu trí đối thoại. Nàng nghe nghe, liền cũng nói thượng vài câu. Vì thế, dư lại lộ trình, đó là hai cái đại nhân tìm mọi cách cùng Liễu Nhi nói chuyện. Xe ngựa không nhanh không chậm, gần sau nửa canh giờ, rốt cuộc đến nhiều bảo thôn. Kinh Ngạo Tuyết suy xét đến trên xe ngựa kéo như vậy nhiều đồ vật, liền hứa hẹn nhiều cấp xa phu một đồng bạc, làm hắn đem xe ngựa đuổi tới cửa nhà đi. Tới rồi sân bên ngoài, Kinh Ngạo Tuyết xuống xe, đem trong xe ngựa đồ vật, giống nhau hướng trong viện dọn. Sa phu là cái hơn 30 tuổi trung nhân nhân, thân hình tuy thấp bé lại cường tráng. Hắn là cái người thành thật, thấy Kinh Ngạo Tuyết một người dọn lên phiền thoái, liền xuống xe tới hỗ trợ phụ một chút, hai người cùng nhau dọn, một xe hàng hóa dọn mấy chanh mới dọn xong. Kinh Ngạo Tuyết cấp Sa phu thanh toán mặt khác một nửa tiền xe, Sa phu cười tiếp nhận, đánh xe rời đi. Kinh Ngạo Tuyết quay đầu lại nhìn hơn phân nửa cái sân đồ vật, Thẩm Lục Mạn chính chui đầu vào thu thập, nàng vội nói, trước không vội mà thu, chờ ngày mai lại nói. Thẩm Lục Mạn khó hiểu, thấy Kinh Ngạo Tuyết thái độ kiên quyết, mấy thứ này lại đều bày ở bên nhau, cũng không tính vướng bận, liền không nói thêm nữa cái gì, xoay người đi phòng bếp chuẩn bị làm cơm chiều. Phần 13. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, trở lại trong phòng ngồi xuống, đem trong phòng cùng trên người quý trọng đồ vật, tất cả đều móc ra tới đặt ở trên bàn, bắt đầu kiểm kê lên. Nàng hôm nay ở trấn trên mua đồ vật hoa không ít bạc, hiện giờ chỉ còn lại có 500 nhiều hai, tính lên cũng là một bút không nhỏ số lượng. Nàng tương lai dùng đến bạc địa phương có rất nhiều, liền đem ngân phiếu, bạc phân biệt thu hảo. Trừ cái này ra, còn có hai trương khế nhà, một trương là hiện giờ ở sân, một trương là mấy ngày trước đây từ Hàn Gia nơi đó được đến. Nàng nhìn mắt khế nhà thượng địa chỉ, cùng trong trí nhớ nhiều bảo thôn đối thượng hảo, phát hiện này phòng ở đúng là nàng mấy ngày trước đây đi trên núi hấp thu một hệ ước số khi, trải qua một chỗ tọa lạc với chân núi nhà tranh. Kia nhà ở cực kỳ cũ nát, nhìn qua như là hoang phế hảo chút năm, căn bản không đáng giá tiền. Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh hạ, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới kia Hàn Lao Thái gia như thế không thành thật, cư nhiên dám lấy cũ nát bất kham phòng ở có lệ chính mình. Nàng lại đem khế đất lấy ra tới nhìn kỹ, phát hiện này mà nhưng thật ra ruộng tốt, bằng không nàng liền phải đi Hàn gia tìm phiền toái. Nàng tu luyện yêu cầu rất nhiều thảo dược, nguyên bản liền tính toán chính mình gieo trồng, này ruộng tốt nhưng thật ra vừa lúc có tác dụng. Thả này ruộng tốt vừa vặn ở vào chân núi nhà tranh phụ cận, nơi đó là toàn bộ nhiều bảo thôn một hệ ước số nhất sinh động địa phương. Kinh Ngạo Tuyết phía trước liền tính toán chuyển nhà đến chân núi đi cư trú, nàng sở dĩ không làm Thẩm Lục Mạn thu thập đồ vật, đó là xuất phát từ phương diện này suy xét. Hiện giờ đồng ruộng là có sẵn, phòng ở cũng là có sẵn, tuy rằng cũ nát điểm, nhưng là đại thể bộ dáng còn ở, sửa chữa lại một chút liền có thể trụ người. Một khi đã như vậy, Kinh Ngạo Tuyết liền tính toán, ngày mai đi chân núi khảo sát thực địa một phen. Buổi chiều ăn cơm thời điểm, nàng đem việc này cùng Thẩm Lục Mạn đề ra hạ, đối phương sao cũng được, chỉ nói toàn bằng nàng làm chủ. Kinh Ngạo Tuyết gãi gãi đầu, tuy rằng Thẩm Lục Mạn mặt vô biểu tình, nhưng nàng tổng cảm thấy đối phương còn ở vì trên xe ngựa chỉ trích cùng nàng chí khí. Nàng cảm thấy hay nấy, cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể làm đối phương nguôi giận, đơn giản nói, tối nay ngươi đừng ngủ, ta cho ngươi nấu nước phao thuốc tắm. Chương 15 đẹp. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, chậm chạp ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt biểu tình có vài phần cổ quái. Kinh Ngạo Tuyết cho rằng đối phương không muốn, liền giải thích khuyên. Ta mấy ngày trước đây ở tu luyện khi, ngoài ý muốn thân bị trọng thương, lúc ấy còn tưởng rằng chính mình thời gian vô nhiều, nhưng ta sợ chết cũng không muốn chết, trong óc chuyển qua rất nhiều ý niệm, một bên hối hận chính mình mấy năm nay làm hạ chuyện ngu xuẩn, cô phụ ngươi cùng Liễu Nhi, một bên tìm tòi tu tiên giới ký ức, muốn tìm được biện pháp làm chính mình sống sót. Giọng nói của nàng chân thành, Thẩm Lục Mạn không tự giác buông xuống chiếc đũa, nhấp nhấp môi. Nàng tâm nói, nếu là cái dạng này lời nói, kia Kinh Ngạo Tuyết trên người này đó đột biến đều có nguyên nhân. Ở tu chân giới, nếu là tu sĩ gặp sinh mệnh nguy cơ, có rất lớn tỷ lệ sẽ nghĩ lại ngộ đạo, từ đây vượt qua quá tu luyện chướng ngại, tính cách cũng sẽ trở nên cùng dĩ vãng bất đồng. Loại sự tình này ở tu tiên giới lơ lỏng bình thường, bởi vì tâm cảnh rèn luyện cũng thuộc về tu hành một bộ phận, Thẩm Lục Mạn liền dễ dàng mà tin nàng lý do thoái thác. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, tiếp tục nói, lại nói tiếp cũng là ta vận khí tốt, phía trước ở bí cảnh rèn luyện khi, ta trong lúc vô ý được đến một cái luyện đan sư ngọc giản. Mặt trên ghi lại rất nhiều chứng bệnh cùng với trị liệu phương thuốc, trong đó có đồng loạt, vừa lúc cùng ta ngay lúc đó tình trạng tương tự, ta nghĩ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, liền mua dược thảo trở về, dùng phàm nhân giới bổn biện pháp ngao chế ra thuốc viên cùng thuốc tắm, ôm thử xem thái độ ăn vào, không. Nghĩ tới thân thể cư nhiên thật sự chuyển biến tốt đẹp, thả 2-3 ngày công phu, liền toàn hảo. Nàng nói như vậy, còn làm ra vẻ cảm thán một tiếng. Liêu Nhi bị nàng kể chuyện xưa giống nhau ngữ khí hấp dẫn, nghe đến đây vội hỏi nói, Nhiên, sau đó đâu? Kinh Ngạo Tuyết dùng chiếc đũa cho nàng trong chén gắp một miếng thịt, nói, ta đánh giá kia luyện đan sư ít nhất cũng là kim đan kỳ tu vi, kia phương thuốc có kỳ hiệu, chẳng những khôi phục ta trong cơ thể bị hao tổn kinh mạch, còn đem ta một linh căn chữa trị một chút, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, lập tức hỏi, vậy ngươi linh căn hiện tại như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, ngươi cũng biết ta phía trước linh căn tận hủy, trước đó vài ngày lại từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, đã sớm không bắt buộc có thể tiếp tục tu luyện, chỉ cầu thân thể khỏe mạnh. Nàng nói như vậy, còn biểu tình mất mát túi đầu, trong lòng lại phun tào nói, phi, đều bị mù bẻ, nàng hiện tại còn không hiểu lắm linh căn là cái thứ gì, cũng không có nguyên chủ biết được linh căn tận hủy khi đã chịu thảm thiết đả kích. Đối với nàng tới nói, dùng mặt thế nghiên cứu khai phá dược tề, chỉ có thể xem như tu luyện một hệ dị có thể phụ trợ thủ đoạn. Đến nỗi có thể hay không chữa trị linh căn, nàng nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, cũng không có đem nói đầy. Liêu Nhi an ủi vô vô nàng ngu bàn tay, thò qua tới mềm mại nói, mẫu thân, không, không có việc gì, ngươi, sẽ hảo, tốt. Kinh Ngạo Tuyết liễm đôi mắt xem nàng, thấy nàng ánh mắt trong suốt, mang theo trẻ con phì mặt tràn đầy nghiêm túc cùng quan tâm, nàng trong lòng ấm áp, tâm nói, này nữ nhi thật đúng là cái tiểu manh vật ta. Thẩm Lục Mạn sắc mặt trầm trọng, nhìn dáng vẻ nhưng thật ra bị đả kích không nhẹ. Nàng bộ dáng này đảo như là thực quan tâm chính mình có thể hay không tiếp tục tu luyện, làm Kinh Ngạo Tuyết càng thêm khó hiểu lên, nhưng nàng cũng dần dần thói quen đối phương tính tình, liền không có hỏi nhiều. Mà là cười nói, ta tự mình nếm thử sau, cảm thấy này phương thuốc không tồi, liền đem kia ngọc giản mấy cái tương tự phương thuốc đều phiên ra tới, đi bách thảo đường mua đủ thảo dược, tính toán ngao chế ra tới, cho các ngươi nương hai nhi cũng thử một lần. Giọng nói rơi xuống đất, nàng liền dùng chờ mong ánh mắt nhìn Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn có vài phần chần chờ, nói, có không đem phương thuốc viết chính tả xuống dưới, làm ta nhìn xem. Nàng sợ Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nhiều, liền cúi đầu nhỏ giọng nói, ta tuy rằng là ngũ linh căn tư chất, tu vi cũng không cao, nhưng đối luyện đan một đạo có chút hứng thú, liền ở nhàn hạ khi mua mấy cái ngọc giản tới xem, phàm nhân giới dược liệu dược hiệu không cao, nhưng nhiều loại dược liệu hỗn hợp ở bên nhau, cũng có thể chế tạo ra có độc dược, ta thả phân tích một chút, chẳng biết có được không. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, cũng hảo, ngươi là tu sĩ, này phương thuốc lại là dùng ở chúng ta chính mình trên người, tự nhiên muốn cẩn thận chút. Thẩm Lục Mạn không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện như vậy, trước kia Kinh Ngạo Tuyết chỉ biết ghét bỏ nhục mạ nàng, hiện giờ thái độ như vậy ôn hòa, nàng trong lòng không cấm cảm khái tu sĩ ngộ đạo quả thực không bình thường. Nàng đối như vậy Kinh Ngạo Tuyết thực không thích ứng, giống như vô tình đánh giá đối phương, cũng chỉ nhìn đến nàng chân thành tha thiết chung mang theo vài phần bi khí tươi cười. Nàng nhìn thoáng qua Liễu Nhi, thấy Liễu Nhi không biết khi nào đã ngồi ở Kinh Ngạo Tuyết bên cạnh người, các nàng lớn lên có 7 phần tương tự, một lớn một nhỏ đều nhìn chằm chằm chính mình. Liễu Nhi trong ánh mắt mang theo hài tử đặc có thiên chân, trong miệng nhai đồ ăn phình phình, bên miệng còn dán một cái mễ. Nàng vươn tay đi giúp Liễu Nhi lau chùi khóe miệng, suy tư một lát nói, "Tiếc hảo, đêm nay ta liền nấu nước thử một lần." Kinh Ngạo Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đáp ứng xuống dưới, cảm thấy này khuyên bảo người thật đúng là không dễ dàng. Thẩm Lục Mạn trên mặt chất phác khô khan, kỳ thật là cái quặng cu é cơ trí người. Ngay cả muốn đối nàng hảo, đều phải quanh co lòng vòng, không thể lộ ra chút nào sơ hở. Tuy rằng khiến người mệt mỏi, thành quả lại là khả quan. Kinh Ngạo Tuyết trước kia không có người nhà, xuyên qua sau Liễu Nhi là nàng nữ nhi, nàng tính tình lại đáng yêu, nàng theo bản năng liền tưởng đối Liễu Nhi càng tốt một chút. Mà đối Thẩm Lục Mạn, nàng cũng tưởng đối nàng hảo một chút, lại là xuất phát từ đáy lòng kia phân thua thiệt. Hiện giờ đạt thành mục đích, nàng trong lòng thả lỏng, 2-3 ngụm ăn quá cơm chiều, liền đi trong viện một đống tạp vật chung, lục soát ra tới giấy và bút mực, mang về trong phòng đi viết chính tả phương thuốc. Thẩm Lục Mạn xem nàng đóng lại cửa phòng, trên mặt không gì biểu tình, trong lòng lại dâng lên rất nhiều cảm xúc. Hiện giờ Kinh Ngạo Tuyết thay đổi, nàng có phải hay không cũng nên thay đổi. Có lẽ có thể không cần như vậy để phòng đối phương, chỉ là nàng thật sự có thể trả giá chính mình tín nhiệm. Nàng thở dài một hơi, nhìn mắt một ngụm ngoan ngoan ăn cơm Liễu Nhi, nói, vẫn là thả đi thả xem rồi nói sau. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Lục Mạn thu thập chén đũa, liền bắt đầu thiêu nước ấm. Liễu Nhi đặng chạy đến Kinh Ngạo Tuyết trước cửa gõ cửa, vừa lúc Kinh Ngạo Tuyết đã châm trước, đem mặt thế bên trong sử dụng nhất quảng phương thuốc viết chính tả xuống dưới, nàng dùng một lần viết chính tả 10 mấy chương, đến nỗi mặt khác nghiên cứu dược tề, chờ dùng đến thời điểm lại viết đi. Nàng cầm trang giấy thổi thổi, trong lòng may mắn chính mình là một hệ dị năng giả, bằng không thật đúng là không có biện pháp ở phòng nghiên cứu công tác, tham dự nghiên cứu khai phá nhiều như vậy dược tề. Nàng nghe được Liễu Nhi gõ cửa, liền đi qua đi tự mình mở ra cửa phòng. Liễu Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn nàng trong tay phương thuốc, nói, mẫu thân, cái này. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, trước cho ngươi mẫu thân nhìn xem, nếu là không thành vấn đề, lại cho ngươi ngao chế làm ngươi sử dụng. Liễu Nhi tuổi quá tiểu, cũng không hiểu lắm phía trước nàng cùng Thẩm Lục Mạn nói sự tình, chỉ là ôm bản năng tín nhiệm gật gật đầu. Nàng lớn lên Ngọc Tuyết đáng yêu, biểu tình lại ngoan ngoãn khả nhân, Kinh Ngạo Tuyết manh tâm đều phải hóa, liền bế lên nàng ở nàng trắng nón mềm mại trên má, rơi xuống một cái hôn môi. Liễu Nhi tức khắc gương mặt từng đỏ, nàng ấp úng nửa ngày, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời.